Chương 1645, về tới địa cầu. 2 giờ sau, Trần Viễn loáng thoáng cảm giác được sơ thủy vũ trụ xuất hiện một tia bão hòa, cần tiêu hóa một chút. Lúc này Trần Viễn đại khái đã thôn vệ 2000 cái khoảng trừng thái dương hệ. Không bố như thế thôn vệ vòng xoáy, để toàn bộ tinh không mảng lớn biến mất. Lần này cách làm, trong nháy mắt đưa tới một phương này tinh vực, một tên chủng tộc mẫu hoàng chú ý. Xuống xã, ngươi đến cùng là người phương nào? Dám tại bản hoàng quản hạt tinh vực, đánh cắp Nhật Nguyệt tinh thần. Thế nào, ngươi muốn dạy ta làm sự tình? Trần Viễn quay đầu tương vọng, chỉ gặp sau lưng cách đó không xa, xuất hiện một đầu thần hoàng thập giai chủng tộc mẫu hoàng. A, ngài là Trần Viễn đại đế, thật xin lỗi, ta hiện tại liền lăn, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chủng tộc mẫu hoàng lập tức dọa đến một mặt trắng bệch. Trở về, Trần Viễn nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Một giây sau, chủng tộc mẫu hoàng lập tức cảm giác hư không hóa thành một khối tấm sắt, cưỡng ép đưa nó giam cầm đến không cách nào động đậy. Đối phương vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, nàng liền không có mảy may sức phản kháng. Lần này tinh vực, 10 phần cằn cỗi, ở vào vũ trụ biên giới khu vực, đã tới gần hư vô chi cảnh, ta xem ngươi hẳn là thánh chủng nhất tộc, chính là chủng tộc hoàng thất huyết mạch. Mà lại bản thân ngươi lại là chủng tộc vạn người không được một mẫu hoàng, tu vi còn đạt đến thần hoàng thập giai, làm sao lại ở chỗ này quản hạt? Trần Viễn theo miệng hỏi. Khởi bẩm Trần Viễn đại đế, tiểu chủng tuy là thánh chủng nhất tộc, nhưng lại phạm vào trọng tội, tại 5000 vạn năm trước, tham gia chủng tộc mẫu đế tranh cử lúc, không cẩn thận chọc giận tới thiên chủng mẫu hoàng bệ hạ, mà bị đày đi biên cương, nhất định phải trấn thủ ở này 1 tỷ năm mới có thể thoát tội. Thì ra là thế. Như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chủng tộc mẫu đế, ngươi có thể nguyện quy thuận bản tọa. Trần Viễn một mặt lạnh nhạt hỏi. Lời này vừa nói ra, tiểu chủng mẫu hoàng lúc này một mặt ngộp bức, nhưng là lấy lại tinh thần về sau, lúc này lộ ra một mặt vẻ mừng như điên. Đa tạ Trần Viễn đại đế, tiểu chủng nguyện ý quy thuận tại ngài, đây là linh hồn của ta bản nguyên. Tiểu chủng mẫu hoàng rất cung kính đem linh hồn của mình bản nguyên dâng ra. Nay bản nguyên linh hồn một khi dâng ra, chẳng khác nào đem mạng của mình mạch giao cho trên tay của người khác, đối phương một ý niệm, liền có thể đưa ngươi nguyên thần trọng thương, thậm chí đưa ngươi ý thức xóa bỏ, biến thành một kẻ ngu ngốc. Nhưng tiểu trùng mẫu hoàng giờ phút này chẳng những không có bất luận cái gì không tình nguyện, ngược lại chủ động đem mạng của mình mạch giao ra. Trần Viễn đại đế ở trung ương tinh hệ một trận chiến, đã uy chấn toàn vũ trụ. Giết bán thánh như giết chó, diệt thần chủ như ngắt chết một con run rế. Nó thực lực chân thật, đoán chừng đã đạt tới siêu thoát vũ trụ cấp bậc. Bây giờ trùng tộc chia 5 x 7, tất cả thần chủ cấp trùng thần toàn bộ ngã xuống. Còn lại trùng tộc mẫu hoàng căn bản không đủ để trưởng khống toàn bộ trùng tộc. Nếu như nhân tộc đối trùng tộc phát động báo thù chi chiến, có lẽ bọn chúng sẽ còn đoàn kết nhất trí, vận thành một sợi dây thừng. Nhưng bây giờ các tộc hiệp nghị đình chiến đã ký tên, trong thời gian ngắn không có diệt tộc uy hiếp, như vậy trong tự nhiên loạn bộc phát, không ai phục ai. Làm không tốt tại Trần Viễn đại đế duy trì dưới, nó cái này bị đẩy đi biên cương tội trùng, thật có thể một lần nữa chấp trưởng chủng tộc, lần nữa đi đến quyền lực đỉnh phong. Rất tốt, ngươi vẫn rất bên trên đạo. Trần Viễn tiện tay tại tiểu trùng mẫu hoàng bản nguyên linh hồn bên trên gieo một đạo trói buộc cấm chế, lại thuận tay lấy ra 3 viên thuốc. Đây là cựu chuyển kim đan, hẳn là có thể giúp ngươi đột phá thần chủ chi cảnh. Đợi ngươi sau khi đột phá, ngươi nếu có thể dẫn đầu chủng tộc quy thuận bản đế còn có đại cơ duyên tặng cho ngươi. Nhận lấy 3 viên cựu truyền kim đan, tiểu trùng mẫu hoàng mừng rỡ như điên. Lại là trong truyền thuyết cựu phẩm thần đan, hơn nữa còn là 3 viên. Loại này cấp bậc thần đan, tại trong vũ trụ căn bản không có bán, chỉ có hỗn độn biển mới có. Chân quý dị thường, có tiền mà không mua được, có thể xưng tuyệt phẩm. Ngay cả đồng dạng vũ trụ thần chủ đều rất khó làm đến, chớ nói chi là vũ trụ thần hoàng. Không nghĩ tới Trần Viễn vừa ra tay, liền cho nó 3 viên đầy quả thực. Quá hào phóng. Vâng, chủ nhân, thuộc hạ nguyện vì chủ nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Đinh. Khí vận hệ thống nhắc nhở: chúc mừng túc chủ đánh cắp chủng tộc khí vận thành công, ban thưởng khí vận điểm 5 ức. Túc chủ trước mắt khí vận điểm 1005 ức. Ngoa tạo, cái này kiếm 5 ức khí vận điểm, giống như kiếm lấy khí vận điểm cũng không có gì khó khăn. Trần Viễn lần này cử động, mặt ngoài giống như là tùy ý mà vì đó, nhưng kỳ thật hắn chiêu này, cơ hồ phía sau điều khiển toàn bộ chủng tộc. Chủ muốn cái này tiểu trùng mẫu hoàng thân phận còn tương đối đặc thù. Bản thân liền là thánh trùng nhất tộc, đã từng vì chủng tộc thành lập qua không ít công văn, hy vọng cực cao. Nếu như nó có thể đột phá vũ trụ thần chủ, trở thành chủng tộc mẫu đế, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trường không một cái đỉnh phong chủng tộc, ban thưởng 500 triệu khí vận giá trị, thật không coi là nhiều. Nếu như chủng tộc quy thuận, cứ như vậy, vũ trụ 7 đại chủng tộc, liền có 4 tộc đã tận về Trần Viễn nắm trong tay. Khoa học kỹ thuật nhất tộc cũng có thể an bài vượng tài cầm quyền để vượng tài thay thế thần khải nguyên thủ. Cái này thần khải nguyên thủ, lần trước trung ương tinh hệ đại chiến bên trong, là một cái duy nhất sống sót dị tộc nguyên thủ, đây cũng không phải là nó thực lực rất mạnh, hoặc là máy móc đại quân chiến vô bất thắng. Chủ yếu là cái này lão lục có 1 tỷ phân thân, đồng thời phân bố tại toàn vũ trụ các nơi. Cơ hồ lấy sức một mình, chế tạo 1 tỷ cái máy móc quân đoàn. Nó tồn tại phương thức là lấy số liệu hình thức mà tồn tại, có thể tùy thời xâm lấn bất luận cái gì máy móc có não, cũng có thể là giấu ở bên cạnh ngươi siêu cấp trí năng người máy. Cái này lão lục ngay cả Trần Viễn đều cảm thấy muốn đem nó giải quyết 10 phần phiền phức, dứt khoát liền lười nhác của nó. Phản chính vũ trụ tiến vào hủy diệt kỳ, lại nhiều phân thân cũng chạy không thoát vẫn lạc chi cục. An bài tiểu học toàn cấp trùng mẫu hoàng, Trần Viễn tiện tay xé rách không gian, hướng phía hệ ngân hà địa cầu Nazi mà đi địa cầu. Hoa quốc, ngân hà chi chủ phụ đệ, cũng chính là tiền thân Trần Thị Trang Viên. Nhớ kỹ lần trước giáng lâm ở địa cầu, vẫn là tại 100 năm trước đó. Lần này Trần Viễn lần nữa về tới địa cầu. Ngắn ngủi thời gian 100 năm, địa cầu đã nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ tại địa cầu năng lượng khôi phục, tăng thêm thần chủ bí tàng ở địa cầu xuất thế, ngân hà chi chủ lại xuất thân địa cầu. Thế là tại trong một đoạn thời gian rất dài, địa cầu Thái Dương hệ cơ hồ liền trở thành toàn bộ Sa Gia quân, cũng là toàn bộ cự phủ liên minh hành chính đang phát triển tâm. Ngắn ngủi thời gian trăm năm, địa cầu vậy mà từ lúc trước một cái nhất cấp văn minh tinh cầu, đã phát triển thành cấp 7 văn minh tinh cầu. Quả thực là như bay tiến bộ, đặc biệt là tháng gần nhất địa cầu giá phòng trực tiếp tăng vọt gấp 1 vạn lần. Từ 100 vạn tinh hà tệ một bộ phòng, hiện tại đã tăng tới 100 ức tinh hà tệ một bộ. Không ít lúc trước bán đi tự mình nhà địa cầu thổ dân, giờ phút này hối hận phát điên. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước bị đế cơ thánh chủ truy sát, đồng thời biến mất trăm năm Trần Viễn thủ lĩnh, thế mà trở về. Mà lại vừa trở về liền dẫn đầu nhân tộc đại quân, lấy được trước nay chưa từng có thắng lợi. Trận chạm hơn 30 vị vũ trụ thần chủ đang đỉnh nhân tộc đại đế chi vị, trở thành cửu thiên thập địa, 10 vạn tinh hà, chục tỷ tinh hệ, tối cao đại đế. Làm như vậy nhân tộc đại đế cố hương địa cầu, giá phòng trong nháy mắt liền tiêu thăng đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Vô số vũ trụ bá chủ, vũ trụ tôn giả, vậy mà đều nhao nhao chạy đến địa cầu mua nhà. Cũng không biết năm đó những cái kia lão bằng hữu đều thế nào. Trần Viễn ý niệm quét qua, trực tiếp khóa chặt Lưu phủ, cũng chính là năm đó hảo hữu, Lưu Văn chết phủ đệ. Thời khắc này lão Lưu đang nằm tại trên giường bệnh, thoi thót. Hắn toàn thân trên dưới hiện đầy lít nha lít nhít nếp nhăn. Hoa dâm tóc cũng cơ hồ rơi sạch. Chuyện gì xảy ra? Địa cầu năng lượng khôi phục về sau, người bình thường tuổi thọ gia tăng thật lớn, lão Lưu hẳn là cũng mới hơn 150 tuổi, đồng thời năm đó ta cho hắn phương pháp tu luyện, tại sao lại biến thành cái dạng này? 20. Linh khí suy kiệt. Thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả. Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí. Từ đó thời đại ma pháp được sinh ra. Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu. Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những phế tích thời đại cũ có hàng vạn năm chôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện. Ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới. Câu hỏi được trả lời trong chương 1646, trợ giúp lão Lưu. Lão bất tử này đồ vật, làm sao còn không chết ta, đều đói hắn 3 ngày, thế mà còn không tắt thở. Lúc này Lưu Văn chết cháu trai, Lưu Hạo Thần cơ hồ một mặt không nhịn được nói, chính là, các loại lão già này treo, chúng ta liền có thể kế thừa phòng của hắn sinh, lão già này danh nghĩa còn có mười mấy phòng, hắn lại muốn quên cho cơ quan từ thiện, một phân tiền cũng không lưu lại cho chúng ta, may mắn Hạo Thần dù cho phát hiện, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cha, ngài cũng đừng trách chúng ta. Muốn trách thì trách ngài thực sự rất cố chấp. Những năm này, ngài phàm là mở miệng tìm ngài những cái kia lão bằng hữu giúp đỡ chút, chúng ta Lưu gia cũng không trở thành rơi như thế ruộng đồng. Ngài năm đó thế nhưng là Trần Viễn đại đế hảo bằng hữu a, cũng là đại đế từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, ngươi xem một chút người ta Trần Viễn đại đế, đã sớm xông ra hệ ngân hà, hiện tại càng là quý vì nhân tộc tối cao đại đế, quyền thế ngập trời, uy chấn vũ trụ. Mà ngươi đây, một phế vật, năng lượng khôi phục về sau thế mà còn là người bình thường, trăm năm đều chưa giác tỉnh. Khó trách mẹ sẽ không thích ngươi. Hiện tại mẹ đều đã đột phá tinh không cấp cửu giai, mà ngươi lại vì mặt mũi của mình chưa từng tìm Trần gia hỗ trợ, lãng phí nhiều như vậy cơ hội cùng quan hệ, ngài dù là mở một lần miệng, Lưu gia đều đã sớm bay lên. Hiện tại ngài duy nhất giá trị chính là danh hạ mười mấy phòng nhỏ, hiện tại địa cầu giá phòng đã bạo đã tăng tới cực kỳ khoa trương trình độ, khả năng này là Lưu gia chúng ta một lần cuối cùng xoay người cơ hội, ngươi thế mà còn muốn cho chúng ta đoạt mất. Cha, ngươi thật là ba ruột ta sao? Ta là có thủ án với ngươi còn là thế nào tích? Con trai của Lưu Văn Chất Lưu Tư Kiệt một mặt tức giận nói. Lão Lưu nghe Lưu gia tử tôn đối với mình có trách, hắn một mặt nước mắt tuôn đầy mặt. Ta Lưu Văn chết đời này không có các ngươi đám này bất hiếu tử tôn. Ta cả đời này hối hận nhất sự tình, chính là không có nghe lão Trần, bởi vì nhất thời mềm lòng, cưới Đỗ Tiểu Nguyệt nữ nhân này. Lưu Văn chết lúc này lâm vào hồi ức. Năm đó Trần Viễn rời đi địa cầu về sau, làm Seun chế dược tập đoàn tổng giám đốc Lưu Văn chết, cũng coi là một tên nổi tiếng nhân sĩ thành công. Tuổi còn trẻ, liền trở thành thế giới top 500 tập đoàn tổng giám đốc. Năm đó đối với hắn ôm ấp yêu thương mỹ nữ tuyệt không phải số ít. Hắn đã từng không chỉ một lần cự tuyệt Đỗ Tiểu Nguyệt đổi ngược. Thế nhưng là nữ nhân này xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng có nghị lực. Trọn vẹn đau khổ đổi ngược hắn 10 năm đều không hề từ bỏ. Cuối cùng, Lưu Văn Chết vẫn là mềm lòng để Đỗ Tiểu Nguyệt thừa cơ mà vào. Bọn hắn 35 tuổi mới sinh hạ Lưu Tư Kiệt, xem như trung niên có con. Về sau lại qua 6 năm, địa cầu năng lượng khôi phục. Đỗ Tiểu Nguyệt thành công thuế biến thức tỉnh, đồng thời còn từ hắn nơi này đạt được năm đó Trần Viễn lưu cho hắn một bộ dẫn đạo thuật, dẫn đến Đỗ Tiểu Nguyệt bắt đầu từ đó cất cánh. Theo thời gian trôi qua, Đỗ Tiểu Nguyệt dần dần bắt đầu trở nên cường đại. Dung mạo của nàng cũng một mực duy trì tại hơn 20 tuổi. Thế nhưng là Lưu Văn Chiết, bởi vì không có chút nào thiên phú tu luyện, theo tuổi của hắn càng lúc càng lớn, cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu gặp Đỗ Tiểu Nguyệt ghét bỏ. Vì lưu lại mỹ tiểu thê, Lưu Văn Chiết lần nữa hóa thân liếm cho đối Đỗ Tiểu Nguyệt cực lực lấy lòng, thậm chí chậm rãi đem Seun chế dược tập đoàn cổ phần cũng cho Đỗ Tiểu Nguyệt, còn đưa nàng mấy chục phòng sinh. Nhưng là theo địa cầu năng lượng khôi phục, giá phòng đã bắt đầu dùng tinh vân tệ kết toán. Có thể nói giá trị đã phi thường cao, đáng tiếc hắn liếm cho hành vi, cũng không có đổi lấy Đỗ Tiểu Nguyệt một tơ một hào cảm kích, nhưng là không quan trọng. Nhìn xem con của mình khỏe mạnh trưởng thành, đồng dạng có được cực cao thiên phú tu luyện, nhìn xem tự mình con cháu đầy đàn, hắn cảm thấy không thể tu luyện cũng không có gì lớn. Khả năng mỗi người đều có mạng của mình, số đời này của hắn cũng coi như tương đối viên mãn. Thế nhưng là có một lần hắn phát hiện thê tử đã từng viết xuống nhật ký. Hắn xưa nay sẽ không nhìn trộm Đỗ Tiểu Nguyệt tư ẩn, chỉ là cái này quyển nhật ký quá xa xưa, hắn lấy ra muốn phơi một chút, lại phát hiện một cái Đỗ Tiểu Nguyệt lừa gạt hắn dòng dã 100 năm bí mật. Lưu Tư Kiệt không phải hắn thân nhi tử, cái này tiện nữ nhân hơn 100 năm trước lại lần nữa tái rồi hắn, còn mua được đang giám định tâm, cấp ra giả thân tử giám định báo cáo. Lưu Tư Kiệt không phải hắn thân nhi tử. Như vậy cháu của hắn, tôn nữ, chắt trai, liền toàn đều không phải là thân sinh. Tất cả đều cùng hắn không có quan hệ máu mủ. Hắn một cái hơn 100 tuổi lão nhân, nửa thân thể đều sắp xuống lỗ. Nguyên vốn cho là mình con cháu cả sành đường, thưởng thụ niềm vui gia đình. Kết quả phát hiện mình cho người ta nuôi hơn 100 năm nhi tử cháu trai. Lưu Văn Chết trong cơn tức giận, muốn đem phòng của mình sinh tất cả đều góp. Chuyện này bị trưởng tôn Lưu Hạo Thần biết về sau, kịp thời tiến hành ngăn lại. Cũng nói ra ra mình được lão niên xính ốc. Lưu Văn Chết tức giận thổ huyết. Tại chỗ trúng gió. Quá đáng hơn là, bọn này bất hiếu tử tôn, gặp hắn trúng gió về sau, chẳng những không có đem hắn đưa đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu, ngược lại dự định tươi sống chết đói hắn. Dạng này liền có thể kế thừa di sản. Hiện tại địa cầu giá phòng cao như vậy, tuy tiện bán một bộ liền có thể thu được mấy trăm ức tinh hà tệ, có thể hối đoái vô số tài nguyên tu luyện. Lão già này còn sống cũng vô dụng, tốt nhất sớm một chút quy thiên. Không chừng đến lúc đó xử lý tang sự, hắn đã từng kết giao giao thiệp đại lão, sẽ nhớ tới tình cũ đến đây phung viếng, còn có thể thu hoạch một đợt nhân mạch. Nghe bọn này bất hiếu tử tôn, kế hoạch tại tự mình về ngày sau, như thế nào chia cắt di sản của hắn, như thế nào lợi dụng của hắn nhân mạch, như thế nào tranh thủ Trần gia đồng tình, thu hoạch càng nhiều lợi ích. Hết lần này tới lần khác đám người kia còn không phải là của mình thân tử tôn. Lưu Văn Chết tức khóc, hắn hối hận ruột đều thanh. Lão Trần năm đó đã sớm nói Đỗ Tiểu Nguyệt là cặn bã nữ. Hắn mặc dù nhận rõ đối phương diện mục chân thật, nhưng vẫn là bị nàng 10 năm đổi ngược, cho cảm hóa, coi là đối phương là thật tâm hối cải, cho một cơ hội. Ai biết giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời Đỗ Tiểu Nguyệt tại 10 năm đổi ngược bên trong, góp nhặt vô tận oán hận. Phản mà đối với hắn áp dụng càng tàn khốc hơn trả thù. Nhân sinh của hắn chính là một chuyện cười. Ta chính là một cái lao liếm chó, liếm lấy hơn 100 năm lão liếm chó. Nếu có đời sau, ta tuyệt không làm liếm chó. 20. Linh khí suy kiệt. Thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả. Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí. Từ đó thời đại ma pháp được sinh ra. Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu. Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những phế tích thời đại cũ có hàng vạn năm chôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện. Ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới. Câu hỏi được trả lời trong chương 1647, đưa lão giả này quy thiên. Trong nháy mắt hơn 100 năm đi qua, cảnh còn người mất ta. Lão Lưu bây giờ cũng coi là con cháu đầy đàn, bất quá hắn trạng thái này, xác thực không thể là con a. A, không thích hợp, lão Lưu bên người đám này hiếu tử hiền tôn, tựa hồ cùng hắn không có gen huyết mạch bên trên liên quan. Mà lại lấy bây giờ địa cầu văn minh phát triển trình độ, muốn mua ra tăng thọ nguyên đồ vật, hẳn là cũng không phải việc khó. Lấy lão Lưu trên địa cầu thân ra, không có khả năng mua không nổi những vật này. Hẳn là có người từ đó cản trở. Trần Viễn nhíu mày, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, tùy tiện quét mắt một vòng đều so gen kiểm chắc báo cáo tinh chuẩn gấp một vạn lần. Chớ nói chi là hắn còn có trọng đồng chi nhãn. Lưu Văn Chết rõ ràng là bị người cho ám hại. Lưu gia phủ đệ. Lúc này Lưu phủ cửa chính đã phủ lên đại bạch đèn lồng. Cái này biểu thị Lưu phủ có người đi thế. Bây giờ Lưu Văn Chết còn có một hơi dáng chống đỡ. Nhưng Lưu phủ đám kia hiếu tử hiền tôn lại cũng định khai tiệc. Bọn hắn sớm tại 2 ngày trước liền thông chi Lưu Văn Chết lao thái gia qua đời tin tức. Tin tức này cơ hồ chấn động toàn bộ Seoul. Mặc dù Lưu gia lão thái gia đã sớm về hưu quy ẩn, bảo dưỡng tuổi thọ, mà dù sao hắn đã từng trên địa cầu cũng là phi thường cố có sức ảnh hưởng nhân vật một trong, mà lại Lưu lão thái gia còn cùng Diệp gia, Tần gia, Tiêu gia, Lâm gia, Dược gia, Chu gia, Vương gia, Triệu gia, Hiên Viên thế gia, chờ các loại đỉnh tiêm gia tộc từng có giao tình. Hắn tạ thế tin tức vừa ra, các đại thế gia cùng nhau vì thế mà chấn động. Đám này hiếu tử hiền tôn coi là lão Lưu mặt trời lặn tây sơn, đã không hề ảnh hưởng lực, căn bản không có người để ý hắn, hắn quy thiên cũng không có gì lớn. Thế nhưng là đưa tang tin tức vừa ra, Lưu phủ trong lúc nhất thời nhiều hơn rất nhiều con em thế gia đến đây tiếp. Nguyên bản những cái kia điệu thấp đỉnh tiêm gia tộc cũng nao nao xuất động. Mặc dù những năm này các nàng cùng Lưu gia đã không có cái gì liên hệ, nhưng là nghe nói Lưu lão gia tử qua đời tin tức, Triệu Ngọc Kỳ bá chủ, Hứa Nhạc Nhạc bá chủ, Cao Toàn Ngâm bá chủ, Sở Ngọc Mặc bá chủ, Dược Thanh Đàn bá chủ, Hà Chỉ Anh Tinh Hà lão tổ, Chu Nhược Hi Tinh Hà lão tổ, cơ hồ tất cả đều biểu thị các nàng sẽ lập tức trở lại địa cầu, đến đây phung viếng. Lưu gia con cháu, các nàng sẽ phù hộ. Cũng coi là nhớ tới năm đó lão Lưu cùng Trần Viễn một phen giao tình. Lưu gia con cháu nghe vậy, nhao nhao thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới lao bất tử này lại vẫn có nhiều người như vậy mạch. Ngươi mẹ nó đã sớm có những người này mạch, vì cái gì những năm này đều không đi lợi dụng? Ngươi lão già này coi như không vì mình cân nhắc, cũng nên dù sao cũng phải vì nhi tử cháu trai cân nhắc à? Khó trách mãi mãi sẽ trướng mắt ngươi, đơn giản chính là một tay bài tốt, đánh cái nát nhừ. Bất quá chờ ngươi quy thiên về sau, vừa vặn chúng ta có thể đem những người này mạch tất cả đều kế thừa tới. Lúc này, Lưu phủ hậu đường, một tên thân mặc màu đen váy dài, tư thái xinh đẹp vũ mỹ nữ tử đi đến. Nàng xuất hiện trong nháy mắt, Lưu phủ đám người cùng nhau vì đó chấn động. Mẹ, mãi mãi. Tổ nãi nãi, ngài về đến rồi. Người tới chính là Đỗ Tiểu Nguyệt. Bởi vì nàng đã là tinh không cấp cường giả, dung mạo vẫn là duy trì lấy năm đó bộ dáng. Nhìn cả người mục nát giàn mua Lưu Văn Chiết, trên mặt nàng lộ ra không che giấu chút nào vẻ chán ghét. Chuyện gì xảy ra, lão già này làm sao còn không tắt thở? Hiện tại tân khách đều nhao nhao đến đây ăn tịch, hắn phải không ngừng khí, làm sao cùng đến đây phúng viếng tân khách bàn giao? Người ta tiền biếu đều đưa, cũng không thể để cho người ta một chuyến tay không a. Mẹ, vậy ngài nói nên làm cái gì bây giờ? Lưu Tư Kiệt mở miệng hỏi. Cái này dễ thôi. Lão già này dù sao đã nhanh tắt thở, cùng nó nhìn hắn dạng này dễ rủa thống khổ, đau dài không bằng đau ngắn, sớm một chút tiến hắn giải thoát đi. Đỗ Tiểu Nguyệt nói xong lời nói này, thiện tay liền cầm lên bên cạnh gối đầu, trong ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Độc phụ. Lưu Văn Chết hơi thở mong manh, hắn vừa mới phun ra hai chữ, liền bị Đỗ Tiểu Nguyệt một gối đầu đè xuống. gối đầu ngăn chặn hô hấp của hắn nói. Lưu Văn Chết ra sức dãy rủa, có thể hắn căn bản không có khí lực, chúng gió thân thể cũng vô pháp động đậy. Lưu gia đám người tất cả đều trơ mắt nhìn, có thể lại không có người nào tiến lên ngăn cản. Mẹ, dạng này không tốt lắm đâu, dù sao tòa trang viên này phủ đệ ngươi không muốn sao? Đỗ Tiểu Nguyệt lạnh giọng hỏi. Ta làm như vậy là tốt nhất phương thức xử lý, đối cha ngươi tới nói cũng là giải thoát, đối với các ngươi mà nói cũng có thể thu được chỗ tốt lớn nhất. Ta làm như vậy cũng không phải làm mưu hại hắn, mà là vì tốt cho hắn. Lão Lưu, hơn 100 năm vợ chồng, có lẽ ngươi không tin, nhưng ta đã từng thật yêu ngươi, đã từng vì ngươi cảm thấy si mê. Nhưng là tâm của ngươi thực sự quá độc ác, ngươi căn bản không biết tại ngươi lên như diều gặp gió thời điểm, ta đau khổ truy cầu ngươi 10 năm, đến cùng ngăn chặn nhiều ít lòng chua xót khổ cay. Ngươi cũng chưa từng hiểu qua, ta đã từng thật muốn làm một cái tốt thế tử, cũng nghĩ hảo hảo yêu ngươi, thế nhưng là ngươi căn bản không tin tưởng ta, ngươi chưa hề cho qua ta toàn tâm toàn ý tín nhiệm, thậm chí khắp nơi để phòng ta. Ta là ngươi Lưu Văn Chết thế tử, không phải cựu nhân của ngươi, ngươi rõ ràng cùng Trần Viễn quan hệ tốt như vậy, lấy hắn ngân hà chi chủ địa vị, ngươi rõ ràng có thể lấy hắn làm ván nhảy, làm cho cả Lưu gia lên như diều gặp gió, ngươi cũng hoàn toàn có thể vì ta giành cao hơn tiền đồ, thế nhưng là ngươi không nguyện ý. Ngươi thậm chí chưa từng mang ta có mặt ngươi cùng Trần gia kết giao hoạt động. Chính ngươi phế vật, ngươi lại nghĩ lôi kéo ta và ngươi cùng một chỗ bình thường, ngươi mới là nhất vì tư lợi người kia. Đỗ Tiểu Nguyệt lý trực khí chẳng nói, tựa hồ căn bản không cho là mình có lỗi. Nàng đem tất cả sai lầm đều thuộc về kết đến Lưu Văn Chết trên đầu. Thời khắc này lão Lưu, ý thức mơ hồ, triệt để từ bỏ dãy rủa. Hắn chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Hắn sở dĩ không mang theo Đỗ Tiểu Nguyệt tham gia bất luận cái gì thương vụ hoạt động, là bởi vì Trần Viễn Từ không tán thành hắn cùng với Đỗ Tiểu Nguyệt. Lấy năm đó thân phận của Lưu Văn Chết địa vị, hoàn toàn có thể cưới một cái đỉnh cấp thế gia thiên kim. Chỉ là bởi vì cố nhớ tình cũ, mới cưới Đỗ Tiểu Nguyệt. Mà lại ngươi Đỗ Tiểu Nguyệt bản thân liền từng có tiền hoa, sở dĩ không tin lắm mặc cho ngươi, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có bức số sao? Dù vậy, lão Lưu cũng cho nàng cổ phần, bất động sản, còn có tu luyện dẫn đạo thuật. Ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật cho là mình có thể giống Tiêu Nhược Mưa, Triệu Ngọc Kỳ như thế đạt được vô số tài nguyên tu luyện, thậm chí đột phá vũ trụ bá chủ hay sao? Ngươi cùng Tiêu Nhược Mưa là đồng học, cho nên ngươi liền coi chính mình có thể cùng Tiêu Nhược Mưa đứng tại cùng một phương diện lên. Lòng tham không đáy. Ngươi đã được đến nhiều như vậy, vì cái gì còn không vừa lòng? Ta cho là ngươi không yêu ta, chí ít cũng sẽ nhớ tới tình cũ. Nhưng ai nghĩ được trăm năm vợ chồng, ngươi thế mà muốn tự tay giết ta? Đấu gạo ân, thăng gạo thủ, ta cho còn chưa đủ nhiều không? Ngươi hôm nay hết thảy tất cả đều là ta cho, quay đầu lại nói ta trở ngại Lưu gia phát triển, ảnh hưởng tới con cháu tiền đồ, cỡ nào đường hoàng lấy cớ? Bọn hắn thật là Lưu gia tử tôn sao? Lão Lưu nhắm mắt lại, ý thức lâm vào hỗn độn. Đúng lúc này, chỉ gặp Đỗ Tiểu Nguyệt đột nhiên bị một cỗ vô hình chi lực đụng bay ra ngoài, toàn bộ Lưu gia phủ đệ nóc phòng toàn bộ bị tung bay. Một vệ thần quang hạ xuống, chiếu ở đã nhịp tim dừng lại Lưu Văn Chết trên thân. 20. Chuyện siêu hay. Chương 1648, sợ hãi địa cầu. Nương theo lấy cái này đạo thần quang hạ xuống, chỉ gặp Lưu Văn Chết giàn mua sắp chết thân thể, nhưng vẫn động lơ lửng giữa không trung, vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực bắt đầu điên cuồng ở trên người hắn hội tụ. Hắn nếp nhăn trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm nhạt. Trên trán một lần nữa mọc ra màu đen sợi tóc. Thân thể trọng tân tản mát ra sức sống thanh xuân. Nhịp tim cũng đang thức tỉnh. Không chỉ có như thế, hắn khí tức trên thân còn đang nhanh chóng mạnh lên. Khóa gen tam giai, khóa gen ngũ giai, khóa gen thập giai, tinh không nhất giai, tinh không cửu giai, tinh thần lục giai, tinh thần thập giai, tinh hệ nhị giai, tinh hệ bát giai, tinh hà thập giai. Bất quá ngắn ngủi mấy phút thời gian, lão Lưu liền từ một cái hảo không có căn cơ lực lượng phàm nhân, trực tiếp đột phá đến tinh hà thập giai. Thực lực tăng vọt 50 cái đẳng cấp, thành công tiến hóa làm cấp 5 đỉnh phong sinh mạng thể. Trần Viễn lấy tầng thứ 9 sinh mệnh pháp tắc, trợ giúp lão Lưu phục sinh thân thể, tái tạo nhục thân. Cái này với hắn mà nói căn bản không phải việc khó gì, đừng nói lão Lưu mới vừa vận tắt thở, ý thức linh hồn còn chưa triệt để tiêu tán. Ngươi chính là chết 100 năm, thân thể linh hồn hóa thành bụi phấn. Hắn đều có thể cưỡng ép nghịch chuyển thời không, cải biến nhân quả, từ thời gian trường hạ trùng tướng nó phục sinh. Phục sinh một cái vừa mới chết phàm nhân, căn bản không tốn sức chút nào. Một giây sau, chỉ gặp một tên người mặc đế bào, khuôn mặt anh tuấn, khí chất uy nghiêm, trong lúc phất tay, đều tản ra tuyệt thế bức vương chi khí nam tử. Xuất hiện tại Lưu phủ trên không. Làm nam tử này xuất hiện trong ngáy mắt, Lưu phủ trên dưới tập thể chấn động. Bất kể là phía trước đến dự hợp tân khách, vẫn là Lưu gia hậu thế, từng cái tất cả đều một mặt một bức. Trần Viễn đại đế, thật là Trần Viễn đại đế sao? Bây giờ Trần Viễn đại đế, quý vị nhân tộc chi chủ, uy trấn vũ trụ ức vạn chủng tộc, hắn thế mà lại tự mình giáng lâm Lưu phủ. Ông trời của ta á. Tranh thủ thời gian thông chi địa cầu liên bang nghị hội, Trần Viễn đại đế giáng lâm, tất cả địa cầu cao tầng nhanh chóng trước tới đón tiếp. Tranh thủ thời gian thông chi thái tổ gia gia rời núi, đến đây cung nên Trần Viễn đại đế. Xiêu xiêu xiêu. Ngay tại Trần Viễn xuất hiện trong ngay mắt, toàn bộ địa cầu cao tầng tập thể vì đó chấn động mãnh liệt. Vô số cường giả nhao nhao hướng phía Seun trên không phá không mà tới. Thuộc hạ Lâm Đông, Seun thành chủ, bái kiến Trần Viễn đại đế. Thuộc hạ Thuốc Phàm, địa cầu liên bang bệnh viện viện trưởng, bái kiến Trần Viễn đại đế. Thuộc hạ Sở Tử Thuyền, địa cầu FBI cục trưởng, bái kiến Trần Viễn đại đế. Thuộc hạ Ezit, địa cầu tinh hà học viện viện trưởng, bái kiến Trần Viễn đại đế. Thuộc hạ Phá Quân, Thái Dương hệ tinh không hạm đội thống lĩnh, bái kiến Trần Viễn đại đế. Tôn Nhi Trần Tử Hàng, gặp qua gia gia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cầu điên cuồng chấn động. Chỉ chốc lát sau, Lưu phủ phụ cận liền ầm vang hội tụ mấy vạn danh địa cầu cao tầng. Trong này mỗi một cái thân phận địa vị đều cao dọa người, mà giờ khắc này lại tất cả đều tập thể quỳ lạy nằm rạp. Lưu phủ trên dưới, trong nháy mắt bị sợ hãi đến tột đỉnh. Cái này chính là Trần Viễn đại đế uy thế sao? Đại đế giáng lâm, liền ngay cả phá quân thống lĩnh dạng này vũ trụ tôn giả, đều cam tâm tình nguyện quỳ lạy hành lễ. Ngạt thở, hóa đá, cứng ngắc. Đỗ Tiểu Nguyệt sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nàng là thật không nghĩ tới, lấy Trần Viễn bây giờ thân phận địa cầu, thế mà lại còn nhớ tới Lưu Văn Chết lão bất tử này đồ vật. Đều hơn 100 năm a. Ngươi mẹ nó sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác tại ta muốn đưa lão giả này quy thiên thời điểm ngươi đã đến. Ngươi đến cùng là muốn như thế nào? Trần Viễn giờ phút này cũng có chút ngộng. Cái kia gọi ra ra mình người trẻ tuổi, ngươi là chăm chú sao? Ta mẹ nó cháu trai đều có sao? Trần Viễn nhìn Trần Tử Hàng một nhãn, trong nháy mắt liền phát hiện trên người đối phương xác thực có huyết mạch của hắn. Ngươi là con trai của Trần Nôn Nặc sao? Đúng vậy ra ra, ta là phụ thân Trần Nôn Nặc nhị nhi tử, ta gọi Trần Tử Hàng. Không tệ, 18 tuổi liền có được tinh không cựu giai tu vi, so năm đó ta ưu tú hơn. Không dám, tôn nhi sao dám cùng ra ra đánh đồng? Đây là Thiên La kiếm, một thanh cấp 7 văn minh thần khí, cái này đồ chơi nhỏ liền đưa cho ngươi. Trần Viễn tiện tay quăng ra, một cái lễ gặp mặt liền đã đánh qua. Đa tạ ra ra. Trần Tử Hàng đại hỉ. Trần Viễn cảm giác có điểm là lạ, hắn nguyên vốn cho là mình còn rất trẻ, ai có thể nghĩ ngay cả cháu trai đều lớn như vậy. Lúc này Lưu Văn Chiết qua cả buổi mới hồi phục tinh thần lại, hắn một mặt mộng bức nhìn xem tự mình khôi phục thân thể trẻ trung, còn có toàn thân cao thấp cái kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái này lão Trần, thật là ngươi sao? Hơn 100 năm không thấy, ngươi rốt cục về đến rồi. Thật không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy lão hữu, ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Lưu Văn Chiết trong khiếp sợ dần dần thanh tỉnh, hắn nhìn thoáng qua chung quanh chẳng cảnh, vô số địa cầu cao tầng giờ phút này tận tất cả đều rất cung kính nằm dạp trên mặt đất, còn có rất nhiều thái dương hệ cao tầng cũng đang nhanh chóng chạy đến. Hắn giờ phút này giống như Trần Viễn trôi nổi ở trong hư không, cảm giác phá lệ không chân thật. Trần Viễn tùy ý vô bờ vai của hắn. Lão Lưu a, ta cũng thật sự là phục ngươi, cho ngươi cơ hội làm cặn bã nam, ngươi không muốn, nhất định phải thâm tình làm liếm chó. Mới hơn 100 năm không thấy, ngươi liền đem tự mình chỉnh thành cái này quỷ bộ dáng. Lão tử cũng là say. Đỗ Tiểu Nguyệt ta không có giết, chính ngươi xử trí đi. Trần Viễn một mặt im lặng nói. Nhớ tới cái kia độc phụ, Lưu Văn Chiết sắc mặt trong nháy mắt lộ ra mãnh liệt hận ý. Không, Văn Chiết, ngươi không có thể giết ta, ta là yêu ngươi. Ngươi phải hiểu được, bất kỳ cái gì một nữ nhân đều sẽ không thích một cái lao già hậm hẹm, ta trước đó làm như vậy, chỉ là bởi vì chúng ta không thích hợp mà thôi. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như ngươi đổi thành ta, ngươi một mực duy trì tuổi thanh xuân, lực lượng cũng càng ngày càng cường đại, mà ta lại trở thành một cái mặt mũi nhăn nheo hỏng bét lao bà tử, ngươi thật còn sẽ thích ta sao? Ngươi trông thấy ta xấu xí bộ dáng, sẽ không muốn nôn sao? Ta chỗ tuân theo, bất quá là nhân chi bản tính, ta có lỗi gì? Hiện tại ngươi lần nữa khôi phục thanh xuân, mà lại trở nên cường đại như thế, ta nhất định sẽ so trước kia càng thêm yêu ngươi, chúng ta lại có thể hảo hảo một mực đi tiếp thôi. Xin ngươi tin tưởng ta, ta đã từng đối ngươi sùng bái ái mộ cảm giác, toàn đều trở về, ta có thể thề với trời. Đỗ Tiểu Nguyệt khàn cả giọng la lên. Ngươi còn muốn giảo biện? Đỗ Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi hiện thực, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi càng như thế hiện thực. Ta có thể lý giải ngươi sẽ không thích một cái lao già hậm hẹm, liền ngay cả chính ta đều chán ghét trên người mình lao nhân vị. Thế nhưng là, trăm năm vợ chồng, ngươi lại muốn tự tay giết ta. Lưu Văn Chiết giận dữ hét. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi tiếp tục thống khổ mà thôi, lại nói ta trả lại cho ngươi sinh hài tử, ngươi minh bạch nữ nhân hoài thai 10 tháng vất vả sao? Ta để ngươi lưu ra con cháu đầy đàn, ngươi không nhìn giữa chúng ta tình nghĩa, cũng hầu như nên vì con cháu của mình hậu đại cân nhắc a. Ta Lưu Văn Chiết không có bọn này bất hiếu tử tôn, bọn hắn căn bản cũng không phải là con cháu của ta hậu đại. Đỗ Tiểu Nguyệt, ngươi mua được thân tử đang giám định tâm sự tình, ngươi cho rằng ta không biết sao? Hiện tại ở trước mặt mọi người, ta Lưu Văn Chiết chính thức tuyên bố, ta đem tức đoạt lưu ra tất cả hậu thế tài sản quyền kế thừa, đoạn tuyệt cùng bọn hắn hết thảy quan hệ, đồng thời thu hồi tất cả đã từng tặng cho Đỗ Tiểu Nguyệt tài sản. Không, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không có quyền lợi như vậy, địa cầu liên bang cũng không có dạng này một đầu pháp luật. Đỗ Tiểu Nguyệt khàn cả giọng bạo hùng nói. Thật sao? Địa cầu liên bang không có dạng này pháp luật điều lệ sao? Vậy bây giờ có? Trần Viễn thản nhiên nói. Được rồi, đại đế, địa cầu luật pháp liên bang bộ hiện tại liền sửa chữa đầu này pháp luật. 20. Chuyến hay, lôi quân từng chương. Chương 1649, Đỗ Tiểu Nguyệt bí mật. Không, các ngươi không thể dạng này, cái này không công bằng. Trần Viễn đại đế, ngươi vì sao cho tới bây giờ cũng không chịu liếc lấy ta một cái? Năm đó ngươi xuất hiện tại trường học của chúng ta ngày đầu tiên, ta liền đã không cách nào tự kiềm chế yêu ngươi. Ta tiếp cận Lưu Văn Chiết, tiếp nhận hắn lấy lòng, từ đầu đến cuối cũng chỉ là muốn cách ngươi gần một điểm, chỉ thế thôi. Ngươi vì sao có thể tiếp nhận Tiêu Nhược Mưa? Ngươi cũng có thể tiếp nhận Triệu Ngọc Kỳ. Ngươi còn có thể tiếp nhận Tần Băng Tuyết, ngươi có thể tiếp nhận nhiều người như vậy, trợ giúp các nàng tại sự nghiệp bên trên lấy được trước nay chưa từng có thành công, nhưng vì ngươi Hà Duy chỉ có không chịu liếc lấy ta một cái. Ta không ngừng nghĩ phải mạnh lên, sinh sôi ra càng lớn dạ tâm, thậm chí lợi dụng Lưu Văn Chiết, đó là bởi vì ta hy vọng có một ngày ta cũng có thể trở thành nữ nhân của ngươi, các nàng đều có thể, ta vì cái gì không thể? Ta Đỗ Tiểu Nguyệt cũng là danh giáo tốt nghiệp, muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, ta đến cùng chênh lệch chỗ nào? Đỗ Tiểu Nguyệt khàn cả giọng gầm thét lên. Tựa hồ hồi tưởng lại đã từng quá khứ, nàng lúc trước mục tiêu thứ nhất, nhưng thật ra là Trần Viễn. Chỉ là về sau Trần Viễn đi thực sự quá cao, nàng bất lực trèo cao, cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác để mắt tới đã lên như diều gặp gió Lưu Văn Chiết. Nữ nhân này nhìn thấy cùng Lưu Văn Chiết đã triệt để vạch mặt, thế mà quay đầu lại đem chủ ý đánh tới Trần Viễn trên thân. Muốn lấy yêu danh nghĩa, bắt cóc Trần Viễn đơn giản hung hăng càng quái, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ha ha, thật sao? Ngươi như thật trung tình tại người, lại vì sao muốn khắp nơi câu tam đắc tứ, hồ nước nuôi cá? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì năm đó ta mở một cỗ xe sang trọng, ngươi liền chạy tới chủ động bắt chuyện. Theo ta được biết, năm đó liền Seoul đời thứ 2 trong hội, ngươi chủ động thông đồng phú gia công tử, không có 20 cái, cũng có 18 cái, gần như đồng thời duy trì quan hệ mập mờ. Lão Lưu năm đó cũng chỉ là vỏ xe phòng hờ của ngươi một trong, bởi vậy ta để hắn cách ngươi xa một chút, tiểu tử ngốc này còn tưởng rằng ngươi đơn thuần đáng yêu, nhu thuận hiểu chuyện, bị ngươi đuổi nghịch xoay quanh. Hẳn là trong miệng ngươi yêu, chính là không ngừng cưỡi lửa tìm ngựa, gia tăng lốp xe dự phòng, ai có thể cho ngươi chỗ tốt ngươi liền yêu ai, một khi không thỏa mãn được ngươi, ngươi liền lập tức vứt bỏ. Đỗ Tiểu Nguyệt, ngươi bây giờ vẫn còn muốn tìm lấy cớ sao? Trần Viễn cười lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, thời gian quay lại, chỉ gặp tại Đỗ Tiểu Nguyệt đỉnh đầu, đột nhiên hiện ra từng đoạn thời gian hình tượng. Một năm trước, Đỗ Tiểu Nguyệt câu được một tên địa cầu liên bang cao tầng, nói chuyện phiếm ghi chép 10 phần mập mờ. 10 năm trước, Đỗ Tiểu Nguyệt bắt đầu mưu đồ bí mật cướp đoạt Lưu Văn Chết toàn bộ gia sản. 50 năm trước, Đỗ Tiểu Nguyệt bao nuôi 3 cái tiểu bạch kiểm. 100 năm trước, Đỗ Tiểu Nguyệt mặt ngoài đối Lưu Văn Chết quan tâm đầy đủ, thực tế lại bên trên lại vụng trộm câu được Seoul chế dược tập đoàn những đồng nghiệp khác. 120 năm trước, Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Lưu Văn Chết đại hôn một ngày trước, mặc áo cưới cùng dã nam nhân mượn phòng. Nếu không chơi cái kích thích, ngươi muốn làm sao chơi a? Vương thiếu, không đái vũ rủ, nhìn xem hôm nay là chúng bản thiếu, vẫn là bên trong láo công ngươi, ha ha ha. Vương thiếu, ngươi thật là biết chơi, người ta là ngươi nhỏ. A a a. Nhìn xem những thứ này khó coi hình tượng, Lưu Văn Chết khí đến nổ tung. Hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân cùng mình kết hôn một ngày trước, lại còn làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình. Khó trách kết hôn một ngày trước không cho gặp mặt. Còn nói là phong tục tập quán, nguyên lai sau lưng. Thời gian hình tượng tiếp tục quay lại. Lưu Văn Chết khiếp sợ phát hiện, thế mà liền ngay cả Đỗ Tiểu Nguyệt đau khổ truy cầu hắn 10 năm trong lúc đó, nàng nghẹn chặt hảo hữu liệt trong ngoài, y nguyên phân biệt ghi chú, chất lượng tốt nam số 1, 1 tỷ tài sản, chất lượng tốt nam số 2, phụ mẫu cao tầng, chất lượng tốt nam số 3, 50 phòng sinh, chất lượng tốt nam số 10, hạ vật tiến sĩ. Còn có nàng cho mình phát qua tin tức, tất cả đều một chữ không thay đổi phát cho mặt khác 9 cái chất lượng tốt nam. Mỗi cách một đoạn thời gian liền trêu chọc một chút, nhìn một chút đối phương có thể hay không hồi phục nàng. Đồng thời điện thoại ghi chú bên trong còn có liếm chó kim số 1 tân nam, liếm chó số 2 bác sĩ, liếm chó số 3 luật sư, liếm chó số 4 ngân hàng viên chức, liếm chó số 5 kế toán viên cao cấp, liếm chó số 6 thợ cắt tóc, liếm chó số 7 học sinh, liếm chó số 8 huấn luyện viên thể hình, liếm chó số 9 tiêu thụ, liếm chó số 10 xã hội lưu manh. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Đây là 10 năm trung trinh không đổi khổ sở truy cầu. Nguyên lai ngươi 10 năm này chính là như thế qua sao? Ngươi xác định không phải chơi mệt rồi muốn tìm người thành thật tiếp cận. Cho nên 10 năm kiên trì, chỉ là bởi vì ngươi mỗi ngày đều du tẩu tại nam nhân khác ở giữa. Mặt ngoài ngươi đau khổ chờ đợi 10 năm, trên thực tế là một khắc cũng không có nhàn rỗi. Khó trách ngươi như thế có nghị lực, tâm tính tốt như vậy. Chơi như thế hoa, tâm tính có thể không tốt sao? Cái này căn bản không phải đau khổ chờ đợi một người 10 năm, cái này hoàn toàn là khắp nơi trên đất tung lưới, chỉ cần có một cái chất lượng tốt nam bên trên đeo. Nàng liên mau kiếm không lỗ. Cái này tỷ lệ thành công, nhưng so sánh nhìn chằm chằm một cái không buông tay, hiệu suất muốn cao hơn. Có thể hết lần này tới lần khác 10 cái chất lượng tốt nam bên trong, những người khác khám phá Đỗ Tiểu Nguyệt trò xiếc, nhiều nhất cùng nàng chơi đùa mà thôi. Duy chỉ có tự mình là cái kẻ ngu. Thế mà đem nàng cưới trở về nhà. 3. Lưu Văn Chết khí hung hăng xúc tự mình một cái miệng rộng tử. Biết vậy chẳng làm a? Trần Viễn im lặng. Hắn vốn chỉ là nghĩ vạch Trần Đỗ Tiểu Nguyệt cặn bã nữ bản chất, thuận tiện tìm ra cùng Đỗ Tiểu Nguyệt cấu kết cái kia dã nam nhân đến cùng là ai. Ai biết nữ nhân này sau lưng làm sự tình cư nhiên như thế kinh bạo. Xa so với trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Con em ngươi, ngươi cái này địa cầu trăm năm, so bản đế thánh địa thí luyện ngàn năm còn muốn đặc sắc. Phục. Đỗ Tiểu Nguyệt, ngươi đơn giản khinh người quá đáng. Lưu Văn Chết lúc này cũng nhịn không được nữa. Hắn hai mắt một mảnh huyết hồng, thân thể đột nhiên bộc phát, một quyền hướng phía Đỗ Tiểu Nguyệt đánh tới. Cứ việc Lưu Văn Chết không có tu luyện bất luận cái gì thần thông bí pháp, cũng không biết bất kỳ kỹ xảo chiến đấu, có thể hắn dù sao được sự giúp đỡ của Trần Viễn, đã lột xác thành cấp 5 đỉnh phong sinh mạng thể. Thân thể cường hãn trình độ, có thể so với tinh hà thập giai. Hắn giận dữ một quyền, tốc độ nhanh chóng biết bao, Đỗ Tiểu Nguyệt căn bản ngăn không được. Một quyền phía dưới, trong nháy mắt bị vênh thành huyết vụ đầy trời. "Cha, ngài đừng xúc động, ta là con trai của ngài a, coi như không có quan hệ máu mủ, thế nhưng là nhiều năm như vậy tình cảm, ta cũng sớm đã coi ngài là thành thân ba nha. Gia gia, ngươi đã quên những năm này ngài đối ta yêu thương sao? Chúng ta là người một nhà a. Tổ gia gia, ta là Tiểu Quyên a, mặc kệ người khác nói thế nào, Tiểu Quyên vẫn luôn là ngài chắc gái." Lưu gia tử tôn lập mã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc thành một mảnh. Giờ phút này bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, Lưu Văn Chết lao bất tử này đồ vật, bây giờ đạt được Trần Viễn đại đế trợ giúp, chỉ sợ muốn triệt để bay lên. So sánh với Lưu gia di sản, cùng Trần Viễn đại đế giao tình, mới là Lưu gia chí cao vô thượng di sản. Lúc này quản ngươi có hay không quan hệ máu mủ? Ngươi chính là ta cha ruột, là ta ông nội, thân tổ tông. Cút, tất cả đều cút cho ta. Ta không có các ngươi bọn này bất hiếu tử tôn, Đỗ Tiểu Nguyệt muốn giết ta thời điểm, các ngươi cũng không ai tiến lên ngăn cản, quả nhiên không phải thân sinh, ta Lưu Văn Chết nuôi một đám bạch nhãn lang. 20. Chuyện hay, lôi quân từng chương. Chương 1650, Trần Viễn thân thế chi mê. Lưu Văn Chết cuối cùng vẫn là mềm lòng. Đối với dưỡng dục hơn 100 năm hậu thế, hắn cũng không có hạ tử thủ, chỉ là đoạn tuyệt quan hệ, cũng không có đả thương nó tính mệnh. Hơn 100 năm tình cảm ký thác, tự tay đem nó nuôi dưỡng lớn lên. Nhìn xem hải tử một chút xíu chậm rãi hiểu chuyện, đi học, vào nghề, kết hôn, sinh con. Liền ngay cả một con chó nuôi thời gian dài đều sẽ có tình cảm. càng phân đừng nói là hậu thế. Chỉ bất quá, hắn là thay người khác nuôi hài tử. Rất nhanh, toàn bộ Lưu gia đại viện hậu thế, tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Chỉ có Lao Lưu một người nhìn xem vắng vẻ viện lạc, âm thầm thần thương. Hắn rốt cục vẫn là biến thành một tên người cô đơn. Bất quá cũng không quan hệ rồi. Trước đó những này tử tôn hậu đại, mấy năm cũng không nhất định sẽ tới nhìn hắn một lần. Coi như thật đến xem hắn, chỉ sợ cũng là nhớ di sản của hắn. Loại này hiếu tử hiền tôn, không cần cũng được. Hơn 100 năm đi qua, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Lao huynh đệ tình nghĩa càng kiên cố hơn đáng tin. Cái kia Vương thiếu, có người biết là ai chăng? Trần Viễn ngữ khí đạm mạc hỏi. Mặc dù thanh âm hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng tại số trận vạn danh địa cầu cao tầng lại tất cả đều nghe thanh thanh sở sở. Hiện nhưng cái này Vương thiếu, chính là để Lưu Văn chết đổ vào kẻ cầm đầu. Khởi bẩm đại đế, người này tên là Vương Quyền, trước mắt là địa cầu Nguyên Hoa quốc bát đại thế gia một trong Vương gia gia chủ, nghe nói còn là một tên thổ dân thiên tài, mắt trước 150 nhiều tuổi, tu vi đã đột phá tinh thần cấp, bởi vì thụ tới địa cầu nguyên tắc luật dân sự án bảo hộ, hắn bán thành tiền địa cầu bất động sản, bởi vì mà thu được đại lượng tài nguyên tu luyện, đồng thời còn thu được thăm dò thời gian bí cảnh danh nghịch. Chỉ gặp một tên địa cầu cao tầng lập tức báo cáo. Nhiều như vậy cao tầng bên trong, thật là có nhận biết cái này Vương thiếu. Ừm. Bắt lại, phế đi tu vi, giao cho lão Lưu xử trí đi. Trần Viễn nhẹ nhàng phất phất tay. Vâng. Đại đế. Một đám địa cầu cao tầng tất cả đều nhẹ gật đầu. Lúc này, lại có mấy trăm đạo thân ảnh phi độn mà tới. Cha. Trần Viễn. Trần Viễn ca ca. Lão bản. Ca. Gia gia. Chỉ gặp đứng núi chịu sào, chính là Trần Nôn Nặc, Trần Nôn Hi hai huynh muội, Diệp Hàm theo sát phía sau. Sau đó chính là Từ Nhạc Nhạc, Cao Toàn Âm, Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Sở Ngọc Mặc, Tiễn Minh Minh, Hà Chỉ Anh, Chu Nhược Hy, Vương Ngọc Ngộng, Nguyệt Lăng Sương, Ngụy Tử Lăng, Tần Vô Song, Tần Khả Ngôn, Dược Thanh Đản, Nhiếp Văn Thu Tử, Giang Mạn Ảnh, Đế Na Ma Can, Hiên Viên Đoá Đoá đám người. Còn có Huyền Thiên Dược Tổ, Long Tiên Sinh, Trương Hạo Thiên, chờ một đám thân ảnh quen thuộc. Về phần Lam Tinh Nguyệt, Thủy Mộng Nhu, Tử Lan Thần Nữ, Yêu Tiểu Thất, Thiên Cung Thần Nữ, Mẫu Đơn Thần Nữ, Long Yên đám người, tựa hồ không tại địa cầu trấn thủ. Từ khi Trần Viễn rời đi về sau, các nàng liền quay trở về tự mình hành tinh mẹ, hoặc là gia nhập vào tinh hà chiến trường. Gặp lại lần nữa, chúng nữ cơ hồ nhịn không được nhao nhao nước mắt băng. Lão bản, những năm này ngươi đến cùng đi nơi nào, chúng ta các ngươi thật vất vả a. Nguyệt Lăng Sương nước mắt rơi như mưa, nàng đã từng là Trần Viễn trên tay trợ thủ đắc lực nhất, bây giờ càng là địa cầu bên trên có được bất động sản nhiều nhất người. Nghe nói nàng có 300 triệu phòng nhỏ, là địa cầu bên trên dồi dào nhất thổ dân cư dân. Sa, lần này trở về có thể hay không đừng lại rời đi, coi như rời đi cũng phải mang theo chúng ta có được hay không? Diệp Hằng hỏi. Ngươi cái này hoa tâm đại củ cải, người ta đồng ý ngươi hậu cung 3000 còn không được sao? Chỉ cần ngươi đừng như lần trước, trở về không có mấy ngày liền lại muốn rời đi. Thần Vô Song gú gán nói, ta biết ngươi bây giờ là nhân tộc chi chủ, ngươi là uy chấn vũ trụ Trần Viễn đại đế, ngươi đã thật lợi hại, ta chỉ muốn để ngươi bình an, dù là chỉ ở bên cạnh ta nhiều một chút thời gian liền tốt. Triệu Ngọc Kỳ nói, ngươi ra hỏa này, trộm lòng ta liền đi thẳng một mạch như vậy sao? Phía trước ta đợi ngươi vài chục năm, đằng sau ta lại đợi ngươi hơn 100 năm, ngươi có phải hay không có chút quá phận? Hiên Viên Đoá Đoá thở phì phò nói, nàng bây giờ tu vi đã đột phá bá chủ tam giai, nó thực lực tu vi chính là địa cầu thổ dân bên trong đệ tam cường giả. Phía trước hai cái, một cái là Trần Viễn, một cái khác là Lâm Sách Đồng. Trần Viễn nhìn xem lệ rơi đầy mặt hồng nhan chi kỷ, cảm giác mình quả thật có chút không phải thứ gì. Năm đó hắn một lòng soát liếm cho kim, chỉ vì nghịch tập cường hóa điểm, sát thực cô phụ rất nhiều người, cũng cô phụ đã rất lâu ánh sáng. Lần này ta sẽ không lại rời đi, các ngươi yên tâm đi. Coi như ta muốn rời khỏi, ta cũng sẽ đem các ngươi đều mang lên. Trước kia là bởi vì ta không có thực lực, bất quá bây giờ ta sẽ đem toàn bộ địa cầu đều mang lên, không, là toàn bộ Thái Dương hệ. Trần Viễn đặt quyết tâm, phản chính vũ trụ đã tiến vào hủy diệt kỳ, dứt khoát ngay tại hệ ngân hà hủy diệt trước đó đem toàn bộ Thái Dương hệ toàn bộ đóng gói mang đi. Thái Dương hệ đường kính hẹn 2-3 năm ánh sáng, đây đối với sơ thủy vũ trụ mà nói chỉ là một phần rất nhỏ không gian, hoàn toàn có thể chứa đến hạ. Đến lúc đó tại sơ thủy vũ trụ chế tạo ra một cái hoàn toàn giống nhau như lúc Thái Dương hệ hoàn cảnh, đã có thể cấp cho liếm chó đối tượng một cái càng thêm thích hợp tu luyện, đồng thời chỉ số năng lượng cao hơn hoàn cảnh, đồng thời hệ số an toàn cũng sẽ gia tăng thật lớn. Dạng này còn thuận tiện đan âm tiên tử thí nghiệm thuốc luyện đan, càng nhanh bồi dưỡng được một đám vũ trụ thần chủ để nó chứng đạo thành thánh. Một công nhiều việc. Thật sao? Ngươi thật sẽ không lại rời đi sao? Đương nhiên. Trần Viễn nhẹ gật đầu. Nhìn trước mắt tu la chàng, mặt ngoài là một đoàn hài hòa, nhưng kỳ thật giấu dếm mấy liệt. Nhất định phải nhanh đem Cửu Liên thần chủ cho người tập. Chỉ cần chín mệnh phân thân chi pháp đại thành, nhất nghiệm hóa chín thân, lại nhiều liếm chó cũng có thể ứng phó tự nhiên, đồng thời có thể cực lớn giải quyết tu la chàng vấn đề. Liên xem như đầy phân cấp bậc liếm chó sẽ không thay đổi tâm, có thể đối ngươi có cực lớn dễ dàng tha thứ độ. Nhưng không có nghĩa là liền hoàn toàn sẽ không ăn dấm, không có nghĩa là sẽ không tức giận, sẽ không lẫn nhau cam thủ, chỉ là một ít phương diện bên trên tiến hành nhất định thỏa hiệp, chỉ thế thôi, cũng không thể nói rõ các nàng chính là cam tâm tình nguyện. Phải giải quyết vấn đề này, chín mệnh phân thân chi pháp rất có cần phải. Mặt khác đan âm tiên tử cùng bách biến tiên tử cũng phải tìm cơ hội công lược một chút. Rất nhanh, Trần Viễn mang theo đám người về tới Trần Thị Trang Viên địa cầu cao tầng tất cả đều tán đi. Lần này trở lại địa cầu, ngoại trừ ôn chuyện, dự định đem liếm cho đối tượng tất cả đều bồi dưỡng đến vũ trụ thần chủ chi cảnh. Trần Viễn trở về còn có một chuyện muốn điều tra rõ ràng, đó chính là quan tại thân thế của mình. Vấn đề này Trần Viễn trước kia vẫn luôn rất né tránh, có lẽ là sợ tự mình là bị cha mẹ ruột chỗ vứt bỏ. Nếu thật là như thế, cái này cha mẹ ruột không cần cũng được, tìm không tìm về đến cũng không sao cả. Dù sao hắn cũng không có ý định nhận thân. Thế nhưng là lần này luyện hóa Thiên Nguyên Thánh Tổ tàn hồn, Trần Viễn mơ hồ đã nhận ra một chút không bình thường đồ vật. Có lẽ hắn thu hoạch được hệ thống cũng không phải là ngẫu nhiên. Phía sau rõ ràng có một cái bàn tay vô hình, sớm đã an bài rất nhiều thứ. Là thời điểm tìm tòi hư thực. Mặc dù chuyện năm đó đã không có bất luận cái gì manh mối, cũng đừng quên Trần Viễn tinh thông thời gian pháp tắc, còn có thời gian tháp phụ trợ. Truy tìm thời gian, thăm dò qua đi, đây không phải việc khó. 20. Chuyện hay, lôi quân từng chương. Chương 1651, vượt qua thời không. Thời gian tháp. Ra. Thời gian pháp tắc, thời không nghịch chuyển, càn khôn điên đảo, đảo ngược thời gian. Chỉ gặp Trần Viễn vung tay lên. Trần thị trang viên trên không, một đầu dòng sông thời gian ầm vang hiện hiện đầu này, dòng sông thời gian bên trong ghi chép vô số thời không hình tượng. Qua đi hết thảy tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Tương lai chuyện sắp xảy ra, lại bao phủ một đoàn mê vụ, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Tựa hồ đẩy ra mê vụ, liền có thể dự báo tương lai. Nương theo lấy Trần Viễn vung tay lên, cuồn cuộn dòng sông thời gian ầm vang đảo lưu. Rất nhanh bên trong dòng sông thời gian hình tượng, liền lui trở về hơn 150 năm trước. Cũng chính là địa cầu hoa hạ lịch, công nguyên năm 1999. Kia là trong trí nhớ phi thường có tuổi cảm giác hình tượng địa chỉ ở vào Thiên Môn thành phố một cái thôn trấn bệnh viện. Lão ba Trần Kiến Hồng cùng mẫu thân Mã Thu Mai đã kết hôn một năm, nhưng vẫn không mang bầu. Hai người cùng một chỗ tiến về bệnh viện kiểm tra thân thể. Bệnh viện rất nhiều người, nhưng bác sĩ rất ít. Hai vợ chồng tại bệnh viện chờ đợi thời gian rất lâu, một mực chờ đến tối. Đột nhiên, bệnh viện hành lang trên ghế ngồi, không hiểu nhiều một đứa bé. Hai tử kêu khóc căm thanh, hấp dẫn Trần Kiến Hồng chú ý tương đối lòng nhiệt tình lão Trần, chủ động mở miệng hỏi thăm đây là con cái nhà ai. Thế nhưng là hỏi một vòng, căn bản không người trả lời. Bệnh viện cũng không biết là con cái nhà ai. Về sau Trần Kiến Hồng vợ chồng báo cảnh sát. Một cái mới vừa lên cương vị tuổi trẻ cảnh sát nhân dân, gặp được loại chuyện này cũng không biết nên xử lý như thế nào. Trên trấn nhỏ bệnh viện cũng biểu thị cự tuyệt tiếp thu đứa bé này. Mọi người lẫn nhau vung nổi, ai cũng không muốn tự tìm phiền toái. Cái này vừa ra đời không lâu hài nhi, cứ như vậy bị Trần Kiến Hồng cho thu dưỡng. Mẫu thân Mã Thu Mai vừa vặn bị kiểm tra ra không cách nào sinh dục. Thế là đem cái này hài nhi làm hài tử nhà mình đến nuôi. Ngay từ đầu, bọn hắn kỳ thật cũng không hề hoàn toàn thu dưỡng ý nghĩ, nghĩ đến có lẽ ném đi hài tử phụ mẫu, hẳn là không mấy ngày liền đến tìm hài tử. Bọn hắn nuôi mấy ngày cũng không quan trọng. Thực sự không được, cùng lắm thì đưa cô nhi viện. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, một ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng trôi qua, giống như căn bản không có người hỏi thăm, cũng không ai nghe ngóng đứa bé này hạ lạc. Nuôi 1 tháng hoa nhi, cứ như vậy đưa đi cô nhi viện, không hiểu có chút không bỏ được. Kết quả là, lão Trần một nhà thay cái này hoa nhi làm hộ khẩu, chỉ để đem hắn thu dưỡng xuống tới. Đồng thời đối ngoại tuyên truyền cho bọn họ nhà sinh một nhi tử. Dạng này vừa thích sĩ diện bên trên cũng không có trở ngại. Thành toàn lão lưu một nhà thể diện. Hình tượng nhoáng một cái, Trần Viễn liền lên tiểu học, sơ trung, cao trung. Không thích hợp, cái thời không này hình tượng, căn bản không có cho thấy ta đến cùng là như thế nào xuất hiện. Cha mẹ ruột của ta lại đến cùng là ai? Thời gian lại nghịch chuyển. Trần Viễn vung tay lên. Thời gian hình tượng lần nữa lui trở về. Tựa như là coi trọng truyền bá đồng dạng. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm bệnh viện bên trên thời không hình tượng, đột nhiên, một đứa bé thân ảnh cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng hoàn toàn nhìn không ra là ai đem cái này hài nhi đặt ở hành lang trên ghế, mà là thời không hình tượng bên trong, cũng chỉ hiện hiện cái này hài nhi đột nhiên xuất hiện chẳng cảnh. Trần Viễn hít sâu một hơi. Đến cùng là ai? Vậy mà có thể cắt đứt dòng sông thời gian ấn ký, cưỡng ép xóa đi một đoạn thời gian lịch sử. Hoặc là thực lực của đối phương đã cường đại đến ngay cả một phương vũ trụ chí cao thời gian quy tắc cũng căn bản không để lại hắn thân ảnh trình độ. Cái này mẹ nó là siêu thoát tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành sao? Như thế tu vi thủ đoạn, đơn giản vượt ra khỏi ta nhận biết. Trần Viễn hít sâu một hơi đồng thời, trong lòng càng hiếu kỳ. Ngươi không cho ta hiểu rõ, lão tử lệnh muốn hiểu. Hôm nay hắn nhất định phải đem sự tình tra cái nhất thanh nhị sở. Thời gian tháp tối cao áo nghĩa, thời gian xuyên qua chi môn, mở cho ta. Trần Viễn đột nhiên bạo hống một tiếng. Chỉ gặp trước người hắn thời gian tháp, đột nhiên điên cuồng chuyển động, vô cùng vô tận thời gian pháp tắc chi lực, tại Trần thị trong trang viên, ngưng tụ ra một đạo thời không xuyên qua chi môn. Chủ nhân, ngài xuyên qua tới địa cầu lịch công nguyên năm 1999, nhiều nhất chỉ có thể dừng lại một ngày thời gian, nhớ lấy nhất định phải lập tức trở về, cũng tốt nhất đừng cải biến thời không lịch sử. Nếu không thời gian phản vệ chi lực sẽ lớn đến trước nay chưa từng có trình độ, khả năng ngay cả ta cũng không nhất định có thể chịu nổi. Yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại. Trần Viễn một bước phóng ra, trực tiếp đi vào thời không chi môn. Một trận đủ mọi màu sắc hào quang lóe lên. Trần Viễn thân ảnh xuất hiện ở năm 1999 cái nào đó mùa hè. Bầu trời vừa mới xuống một trận tiểu vũ, lầy lội không chịu nổi trên đường nhỏ, khắp nơi đều là mấp mô. Trên trấn đường cái cũng tu rách nước, còn có không ít hồ nước. Trần Viễn một cái thoáng hiện, liền đi tới trên trấn bệnh viện. Cái niên đại này trên đường ô tô còn rất ít, khắp nơi đều là xe gắn máy, còn có không ít hán tử lôi kéo xe ba gác. Trên đường đi chợ người nối liền không dứt. Cho dù chỉ là một cái trấn nhỏ, cũng lộ ra phi thường náo nhiệt. Thời đại này đám người phần lớn đều vẫn còn tương đối nghèo, nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ lo âu, đại đa số người trên thân đều tràn đầy nhiệt tình, mỗi người đều cần cù giản dị, tựa hồ cũng đối tương lai tràn đầy hy vọng. Trần Viễn tâm niệm vừa động, thi triển ẩn thân chi pháp, đem thân hình biến mất. Chỉ chốc lát sau, hắn ngay tại hương trấn cửa bệnh viện, chờ đến trước tới kiểm tra Trần Kiến Hồng cùng Mã Thu Mai hai người. Bọn hắn xếp hàng xem bệnh, bất chi bất giác liền đi qua 2 giờ. Trần Viễn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bệnh viện hành lang. Khổng lồ thân niệm không chỉ có bao phủ bệnh viện, còn bao phủ toàn bộ địa cầu. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng thời gian pháp tắc áo nghĩa ầm vang quét sạch, trong khoảnh khắc liền cầm giữ toàn bộ địa cầu, cũng dừng lại toàn bộ thái dương hệ. Tất cả địa cầu sinh vật tất cả đều bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Liên cả trên trời mặt trời, tựa hồ cũng đình chỉ tự quay, đương nhiên cũng bao quát Trần Viễn. Chỉ bất quá Trần Viễn tinh thông thời gian pháp tắc, còn có thời gian tháp chi lực thủ hộ, miễn cưỡng có thể để cho hắn ý thức chuyển động. Một giây sau, chỉ gặp một tên nam tử áo đen, ôm một cái trong tã lót hải nhi, xuất hiện ở bệnh viện trên hành lang. Hắn vừa mới đem hải nhi đặt ở bệnh viện hành lang trên ghế, đột nhiên sắc mặt ngưng tụ. Chỉ gặp hắn nắm vào trong hư không một cái, một chi ẩn chứa nhân quả lực lượng pháp tắc mũi tên, bị hắn tiện tay bóp nát. Nam tử áo đen ánh mắt ngóng nhìn hư không, phản phất thấu qua dòng sông thời gian, nhìn thấu tương lai. Hừ, từng cái nho nhỏ vũ trụ thần chủ, dám giết con ta, ngươi thật to gan. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng đến từ tương lai lực lượng thần bí, tựa hồ trực tiếp bị chấn thành trọng thương. Trần Viễn nhìn trợn mắt hốt hoồm. Cái này, lúc trước đế cơ bắn ra đại chiêu không có chém giết ta, nguyên lai là bị nam tử mặc áo đen này cho chấn nhất đến. Đây rốt cuộc là thực lực gì, vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng, liền có thể chấn thương tương lai thời không một tên đỉnh phong vũ trụ thần chủ. Ngoa tạo, đây cũng quá ngưu bức đi, coi như ta đem thời gian pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ 10 viên mãn, đoán chừng đều không đạt được loại cảnh giới này. Lúc này, nam tử áo đen chậm rãi quay đầu. Cái này là một bộ anh tuấn vô cùng yêu dị, khuôn mặt đơn giản đẹp trai có chút không quá chân thực. Nó tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt, liền ngay cả năm đó Hôn Nguyên Thánh tử cũng phải kém hơn 7 phần đối phương vẹn vẹn một nhãn. Liền đã nhận ra Trần Viễn xuất hiện. Không tệ. 152 tuổi, liền đạt đến sơ thủy vũ trụ đỉnh phong, thực lực đã tiếp cận Tiên Đạo Thánh Vương, còn kế thừa một phương vũ trụ mạnh nhất khí vận, tiếp qua mấy trăm năm, hẳn là liền đến cỡ nhỏ vũ trụ tiến hóa kỳ. Ngươi phải nhớ kỹ, ít nhất phải chờ cỡ nhỏ vũ trụ tiến hóa hoàn thành, ngươi mới có sống yên phận vô liếng. Tại cái này một phương vũ trụ triệt để hủy diệt trước đó, ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài nữa, tùy thời chờ đợi thời cơ, nhớ lấy, vũ trụ triệt để hủy diệt một khắc này, sẽ có một viên vũ trụ chi tâm hiện thế, ngươi nhất định phải đem nó đạt được, tuyệt không thể rơi vào tay người khác. Nếu không vi phụ cũng không giữ được ngươi. Chỉ có chiếm được vũ trụ chi tâm, ngươi mới có thoát khỏi sáu đại cự đầu truy sát khả năng. Trở về đi. Chỉ gặp cái này nam tử tuấn mỹ tiện tay vung lên, Trần Viễn trực tiếp liền từ xuyên qua cánh cửa bên trong bắn ra ngoài. Hắn căn bản không có mở miệng cơ hội nói chuyện. 20. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyển, an gia toàn bộ chết trận, đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc. Chương 1652, vũ trụ chi tâm. Tình huống như thế nào? Cái kia đẹp trai không tưởng nổi ra hỏa, hẳn là chính là ta cha ruột. Nguyên lai ta thật là cái đỉnh cấp thần đời thứ 2 sao? Ta hết thảy tất cả cơ duyên đều không chỉ là vận khí tốt, kỳ thật ta là phía sau có người ủng hộ. Làm nửa ngày, ta mẹ nó trang nhiều năm như vậy đời thứ 2, ngươi bây giờ nói cho ta là thật. Trần Viễn im lặng, chỉ cảm thấy người chân thật sinh, so tiểu thuyết còn giàu có hí kịch tính. Như thế nói đến, ta sở dĩ sẽ xuất hiện tại cái này một phương vũ trụ, khả năng cũng là chuyên môn tiến hành qua chọn lựa. Cái này một phương vũ trụ tiến vào hủy diệt kỳ, mục đích là vì để cho ta thu hoạch được vũ trụ chi tâm. Truyền thuyết vũ trụ chi tâm chính là một viên vũ trụ tinh hoa nhất địa phương, có không thể tưởng tượng nổi thần kỳ lực lượng. Đến vũ trụ chi tâm người, có thể chứng thiên đạo thánh đế chi vị, không cần lấy thân hợp đạo. Vũ trụ thần chủ có thể bằng vào vũ trụ chi tâm, cưỡng ép đánh vỡ gông cùm xiềng xích, không ngừng thăng cấp. Lấy tán tu chi thân, cũng có thể thành tựu vô thượng thiên đạo chí tôn chi vị. Chỉ bất quá vũ trụ chi tâm thực sự quá mức hiếm thấy, chỉ có một viên vũ trụ hủy diệt thời điểm mới có thể hiện hiện. Nó giá trị hoàn toàn không thể đo lường. Loại vật này, bình thường cũng không là bình thường vũ trụ thần chủ, hoặc là thiên đạo thánh giả có khả năng mơ ước. Một khi xuất hiện, thậm chí sẽ dẫn phát thiên đạo thánh hoàng, thiên đạo thánh đế, thậm chí hư không chân thần ngấp nghé, cực dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Vũ trụ chi tâm còn có thể để đạo khí thăng cấp, để hậu thiên hóa vi tiên thiên, có thể nghịch thiên cải mệnh, liền xem như một người bình thường đạt được, đều có thể tại chỗ thành thánh. Đồng thời còn có thể triệt để ẩn tàng sơ thủy vũ trụ tính đặc thù. Trần Viễn nếu có được đến vũ trụ chi tâm, hắn hoàn toàn liền có thể ẩn tàng trở thành một tên phổ thông vũ trụ thần chủ, hay là một tên thiên đạo thánh giả, tiến hành bình thường thăng cấp, mà không cần bị hoài nghi là tà thần dị đoan. Chỉ bất quá thứ này có thể hay không gặp phải, thật toàn bằng vật khí. Vũ trụ chi lòng đang vũ trụ hủy diệt thời điểm, hoàn toàn là ngẫu nhiên xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, căn bản không có khả năng dự đoán, cũng lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Cơ hội chớp mắt là qua, cho nên ta tăng thêm 1000 ức điểm khí vận, cái này cũng là sớm liền tính toán tốt sao? Cường đại như thế khí vận giá trị, như vậy vũ trụ hủy diệt thời điểm, ta có thể đụng tới vũ trụ chi tâm xác suất, cũng liền ở xa người khác phía trên. Nguyên lai cái vận khí này là vì dùng ở cái địa phương này. Điều này nói rõ tại ta không có đạt được vũ trụ chi tâm trước kia, cái vận khí này giá trị còn không thể tùy tiện sử dụng, còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế nhiều tăng thêm một chút mới được. Trần Viễn trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, hiện tại cũng không chiếm được giải đáp. Đoán chừng lại xuyên qua một lần đường hầm không thời gian, đối phương cũng sẽ không giải đáp. Hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy được rồi. Cứ dựa theo sắp xếp của ngươi tới đi. Trần Viễn ánh mắt ngóng nhìn hư không, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Thoáng chớp mắt, Trần Viễn ngay tại Trần Thị Trang Viên liền vui sướng vượt qua 3 tháng. 3 tháng này, Trần Viễn đem Trần Kiến Hồng, Mã Thu Mai cũng nhận được Trần Thị Trang Viên. Bao quát lao Trần đương nhiệm lão bà, Đường Vận A Di, cũng chính là mẫu thân của Vương Ngộng Ngộng, cùng một chỗ nhận lấy. Phi thường may mắn là, cha và lão mụ bởi vì thụ tới địa cầu năng lượng khôi phục ảnh hưởng, thọ nguyên tăng lên không ít. Bọn hắn đều giải khai khóa gen ngũ giai, chủ yếu vẫn là có Vương Ngộng Ngộng cùng Nguyệt Lăng Xương những năm này một mực chiếu cố. Này mới khiến mấy một trưởng bối càng sống càng trẻ. Trần Viễn bây giờ đã là nhân tộc đại đế, tự nhiên không có khả năng bạc đãi cha mẹ nuôi. Hắn trực tiếp xuất thủ đem tu vi tăng lên tới tinh hà thập giai, lại lấy ra đại lượng tài nguyên tu luyện, trợ giúp nó tái tạo nhục thân, khiến cho thoát thai hoàn cốt. Sau đó đem thời gian tháp sừng sững tại Trần Thị trang viên. Nó trong tháp mở ra 10 vạn lần thời gian gia tốc, đồng thời còn chứa đựng vô số tài nguyên tu luyện. Muốn bế quan tu luyện, vậy liền đi bế quan. Muốn nhàn nhã chơi đùa, vậy liền đến cùng nhau đùa giỡn. Hôm nay, trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng. Trần Viễn thảnh thơi nằm tại nhân công cạnh suối nước nóng đóa đóa đấm lưng, nhạc nhạc bóp chân, thu tử khiêu vũ, ngọc kỳ đánh đàn, hàm hàm pha trà, toàn ngâm ca hát, thanh đàn xoa bóp, ngậm ngậm trực tiếp. Trực tiếp ở giữa tiêu đề tên là Trần Viễn đại đế nhàn nhã sinh hoạt đoạn mấu chốt này mắt vừa ra, trong nháy mắt dẫn bạo tinh hà internet. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Trần Viễn đại đế tuổi còn trẻ, ủng có tu vi như thế thực lực đồng thời thành lập bất hủ công văn, thành tựu một thế hệ tộc đại đế uy danh. Hắn mỗi ngày sinh hoạt đều hẳn là một ngày trăm công ngàn việc. Ngoại trừ xử lý nhân tộc chính vụ, mỗi ngày còn muốn gạt ra thời gian, kiên trì bền bỉ cố gắng tu luyện. Dù sao hắn còn trẻ như vậy, liền có được tu vi như vậy, khẳng định phía sau so người khác đều muốn vất vả cố gắng. Nhưng mà ai biết, Trần Viễn mỗi ngày không phải cắm hoa làm ngọc, chính là thưởng thức trà câu cá, tốt không vui. Niết bàn thánh tử nhìn thấy Trần Viễn trực tiếp trạng thái về sau, kém chút tâm tính lớn băng. Hắn cố gắng như vậy khắc khổ, một ngày 24 giờ, hắn liền tu luyện 24 giờ. Liền xem như dạng này, hắn cũng mới bá chủ cửu giai. Trần Viễn gia hỏa này mỗi ngày hoang dâm vô độ, thế mà thành nhân tộc đại đế. Cái này mẹ nó cũng quá đâm tâm. Còn có Hôn Nguyên thánh tử, kém chút tức giận thổ huyết. Trần Viễn đều đã như thế cặn bã. Hết lần này tới lần khác Cổ Nguyệt tử vẫn là đối với hắn yêu thương không giảm phân nửa phần. Nhìn thấy Trần Viễn căn nhà nhỏ bé ở địa cầu về sau, nàng thậm chí phát động cổ thần tinh một mạch lực ảnh hưởng đề nghị tại Thái Dương hệ phụ cận, một lần nữa thành lập nhân tộc liên minh thứ 2 thánh địa, cũng đem Thái Dương hệ liệt vào kế tiếp cựu cấp văn minh phát triển tinh hệ. Hiệu triệu cả nhân tộc liên minh cao tầng, một bộ phận di chuyển Thái Dương hệ. Dạng này liền tương đối tốt tùy thời nghe theo Trần Viễn đại đế ý chỉ. Cái này đề án rất nhanh thông qua. Trần Viễn ca ca, hôm nay chúng ta đi xem phim đi, người ta đã hơn 100 năm không cùng người cùng một chỗ nhìn qua phim. Vừa trở về Lâm Chỉ Lạc, không kịp chờ đợi làm nũng nói. Hôm nay không được, ngày mai đi. Đều đã lười nhác hơn 3 tháng, là thời điểm nên đi tu luyện một chút. Các ngươi cũng phải nỗ lực đem thực lực tăng lên mới được a. Trần Viễn cảm ứng được, sơ thủy vũ trụ giống như hồ đã hoàn toàn tiêu hóa lần trước thôn phệ hơn 2000 cái hệ hành tinh. Điều này đại biểu hắn lại có thể tiếp tục thôn phệ. Chỉ gặp Trần Viễn tiện tay xé rách hư không, hướng phía xa xôi dị tộc tinh vực Na Di mà đi. Thôn phệ. 3 giờ sau, Trần Viễn đại khái thôn phệ hơn 3000 cái hệ hành tinh ăn uống no đủ, giải quyết kết thúc công việc, dẹp đường hồi phủ. Đinh. Chúc mừng tốc chủ tu vi đột phá vũ trụ thần hoàng 30 giai. Cũng không tệ lắm, lại đột phá một cái cấp bậc. Cái này thôn phệ vũ trụ quyết thực sự quá bá đạo, một lần thôn phệ, chí ít mấy tháng không dùng tu luyện, nếu là bình thường vũ trụ thần chủ, đoán chừng cũng phải no bạo, ta có sơ thủy vũ trụ mới có thể tiêu hóa tới. Mà lại lần thứ 2 so lần thứ nhất thôn phệ hệ hàng tinh nhiều 1000 cái, xem ra sơ thủy vũ trụ sức thừa nhận cũng tăng lên không ít ta. Trần Viễn lần nữa xé rách hư không, quay trở về địa cầu. Mỗi ngày tiếp tục câu lan nghe hát, cắm hoa làm ngọc. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Thoáng chớp mắt, thời gian trăm năm, vội vàng mà qua. 20. Chuyến hay, lôi quân từng chương. Chương 1653. Trăm năm phát triển. Cái này trăm năm thời gian, Trần Viễn đã thôn phệ 8000 vạn cái hệ hành tinh. Sơ thủy vũ trụ không ngừng tăng trưởng, trước mắt đã khuyết trương lớn đến đường kính 10 vạn năm ánh sáng đã không sai biệt lắm tiếp cận hệ ngân hà lớn nhỏ. Thế giới thụ sinh trưởng cũng đã vượt qua 50 vạn cây số. Vẹn vẹn chỉ là một cái cây, liền so địa cầu còn phải lớn hơn trăm lần trở lên. Trên cây một mảnh lá cây, liền có thể bao trùm toàn bộ châu Á đại lục. Toàn bộ không gian vũ trụ một mảnh sinh cơ bừng bừng. Mấy trăm tỷ khoa tinh thần, sáng chói chói mắt. Vũ trụ quy tắc càng phát ra hoàn thiện. Nó không gian bích lũy cường độ, liền xem như thiên đạo thánh vương tới, đoán chừng cũng vô pháp dung chuyển một tơ một hào. Nồng đậm vô cùng năng lượng khí tức, vừa xa vũ trụ thành đây tuyệt đối là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Đinh. Chúc mừng tốc chủ đột phá vũ trụ thần hoàng thứ 999 bậc. Đinh. Chúc mừng tốc chủ lĩnh ngộ không gian pháp tắc tầng thứ 10 viên mãn. Nương theo lấy hai đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Trần Viễn lấy lại tinh thần. Cũng không tệ lắm, ngoại trừ thời gian pháp tắc, trước mắt ta đã đem kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, hủy diệt, sinh mệnh, linh hồn, trọng lực, không gian, thôn vệ, chờ nhiều loại pháp áo nghĩa, toàn bộ lĩnh ngộ được tầng thứ 10 viên mãn chi cảnh. Thời gian pháp tắc càng đến hậu kỳ, lĩnh ngộ liền càng phát ra gian nan. Bất quá cách đột phá tầng thứ 10 viên mãn, hẳn là cũng nhanh. Cái này thời gian trăm năm, đối Trần Viễn mà nói, thực lực của hắn tăng trưởng, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua. Hắn chính mình cũng không biết tự mình đã cường đại đến loại trình độ nào, bởi vì không có đối thủ. Nhân sinh tịch mịch như tuyết, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Vô địch cũng là một loại phiền não. Hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ muốn lần nữa tiến vào hỗn độn biển, đi hướng càng rộng lớn hơn thế giới chơi đùa một phen, thuận tiện khóa lại mấy cái cao chất lượng liếm chó. Có thể là nghĩ đến vị kia thần bí lao cha khuyên nhủ, hắn vẫn là cưỡng ép nhìn xuống, chỉ có thể đem tinh lực đặt ở bồi dưỡng liếm chó đối tượng, cùng phát triển nhân tộc thế lực phía trên đầu tiên, toàn vũ trụ vô số bí cảnh tuyệt địa, cơ hồ đều bị hắn vơ vét một mấy lần. Mục đích tự nhiên là vì gia tăng nhân tộc nội tình, cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Tại hắn toàn lực bồi dưỡng phía dưới, trước mắt, Huyền Linh nữ hoàng, Cô Ảnh thần hoàng, Hàn Xương thần hoàng, Cổ Nguyệt tử, đã toàn bộ đột phá vũ trụ thần chủ chi cảnh, mà lại là một đường đột phá đến thần chủ thập giai đỉnh phong. Mặt khác, Cổ Tiêu thần hoàng, Thái Sơ thần hoàng hai người cũng đã thành công chứng đạo vũ trụ thần chủ. Nhân tộc trăm năm, lập tức nhiều hơn 6 vị vũ trụ thần chủ, có thể nói là thế lực bạo tăng. Cùng lúc đó địa cầu cái này thời gian trăm năm cũng đã đản sinh ra vô số cường giả đỉnh cao. Trong đó Hiên Viên Đoá Đoá, tu vi đột phá nửa bước thần chủ chi cảnh, nghe nói nàng là kế cổ nguyệt tử về sau, thiên tài nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Ngoài ra còn có Lâm Chỉ Lạc, Tiêu Nhược Vũ, Bạch Vũ Thập Nhất, Diệp Hàm, Từ Nhạc Nhạc, Cao Toàn Âm, Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Sở Ngọc Mặc, Hà Chỉ Anh, Chu Nhược Hy, Vương Ngọc Ngộng, Nguyệt Lăng Sương, Ngụy Tử Lăng, Tần Vô Song, Dược Thanh Đản, Nhất Văn Thu Tử, Đế Na Ma Căn đám người. Tu vi toàn bộ đột phá vũ trụ thần hoàng chi cảnh, có thể nói thực lực tăng nhiều. Liền ngay cả Trần Luân Nặc, Trần Luân Hy cái này hai huynh muội, trước mắt cũng đã đột phá tôn giả thập giai, tấn cấp vũ trụ thần hoàng ở trong tầm tay. Ngoài ra còn có Lam Tinh Nguyệt, Thủy Mộng Du, Long Yên, Tử Lan thần nữ, Mâu Đan thần nữ, Thiên Khung thần nữ, Yêu Tiểu Thất mấy người, vừa mới được sự giúp đỡ của Trần Viễn, đã thành công chứng đạo vũ trụ thần chủ chi vị. Chỉ là gần nhất vừa đột phá, đồng thời Trần Viễn che đậy thiên cơ, các tộc còn không biết. Nếu như biết đạo nhân tộc cái này trăm năm, kỳ thật ra đời 13 vị vũ trụ thần chủ, chỉ sợ kinh ngạc ngay cả cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Trần Viễn ngoại trừ cho tài nguyên bồi dưỡng, tăng thêm thời gian tháp phụ trợ bên ngoài đan âm tiên tử cái này luyện đan của ma, có thể nói không thể bỏ qua công lao đan thánh đại lão luyện chế ra tới đan dược, liền xem như phế đan, tại cái này một phương vũ trụ cũng là chí cao thần thuốc. Mà lại nàng còn biết luyện chế đan dược, không hạ mấy trăm loại. Ngoại trừ đột phá tu vi đan dược, còn có mỹ dung dưỡng nhan, trường sinh bất lão, pháp tắc nội đạo, bách độc bất xâm, thoát thai hoàn cốt, các chủng loại hình đều nhất thỏa mãn đơn giản chính là cái bảo tàng nữ hải. Trước kia Trần Viễn còn cảm thấy nàng có chút tính tình không tốt, không phục quản giáo. Hiện tại phát hiện là thật là thơm. Mà liên tại nhân tộc cường giả như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện đồng thời. Mọi người phát hiện làm một đời nhân tộc đại đế Trần Viễn, giống như triệt để hủ hóa. Gia hỏa này mỗi ngày chỉ biết là hưởng thụ đối với nhân tộc cao tầng các loại hội nghị trọng yếu, từ không tham gia, sự tình gì đều mặc kệ đơn giản chính là cái vung tay trưởng quỹ. Mà lại chính ngươi hưởng thụ còn chưa tính, dù sao ngươi đối nhân tộc có công, hưởng thụ một chút cũng không gì đáng trách. Mấu chốt là ngươi muốn triệt để mặc kệ thì cũng thôi đi, ngươi có đôi khi còn xuất hiện thỉnh thoảng quản một chút, giống như soát tồn tại cảm phải. Càng là nhiều lần đều bác bỏ nhân tộc cao tầng mở cương đề án. Mỗi khi nhân tộc cao tầng nhất trí cho rằng, hiện tại nhân tộc thông qua trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, đã triệt để đầy máu phục sinh, cơ giáp vô số, chiến hạm vô số, cao thủ như vân, cường giả săn sát, mà cái khác sáu tộc đã không còn năm đó huy hoàng. Là thời điểm nên báo thù rửa hận, nhất cử cầm xuống sáu tộc, thống nhất toàn vũ trụ. Thế nhưng là lúc này, Trần Viễn đại đế liền sẽ một phiếu bác bỏ, trực tiếp bác bỏ đề án. Cái này khiến không ít nhân tộc cao tầng cảm thấy biệt khuất vô cùng. Thế là vũ trụ tinh vong bên trên, không hiểu xuất hiện một chút thanh âm phản đối. Trần Viễn đại đế đã không phải là năm đó Trần Viễn đại đế. Năm đó Trần Viễn đại đế là bực nào chói lóa mắt, một đường phi tốc trưởng thành, chưa hề ngừng. Có thể nói là một mực bị bắt trước, chưa hề bị siêu việt. Mà bây giờ hắn chỉ biết là hưởng thụ. Liền ngay cả cùng hắn cùng một thời kỳ tuyệt thế yêu nghiệt Cổ Nguyệt Tử, hiện tại cũng đã chứng đạo vũ trụ thần chủ chi vị. Mà hết lần này tới lần khác Trần Viễn đại đế bản nhân tu vi cảnh giới, vẫn luôn kẹt tại vũ trụ thần hoàng chi cảnh. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ hắn đã bắt đầu lười biếng sao? Mặc dù hắn cái này thần hoàng chi cảnh, khả năng so với bình thường vũ trụ thần chủ càng thêm nhu bức. Sức chiến đấu 10 phần khoa trương, đồ vũ trụ thần chủ như đồ heo chó. Nhưng dù sao ngươi không có đột phá không phải, mà lại năm đó ngươi có thể chém giết những dị tộc kia thần chủ, xác định không phải cùng ngươi lấy được cái kia mấy món chí bảo thần khí có quan hệ. Cái kia cũng là bởi vì ngươi hưởng thụ nhân tộc khí vận, ngươi mới có thể có đến vô số chí bảo. Cho nên, ngươi cũng không thể bởi vì chính mình công hơn rất cao, liền tùy ý làm bậy. Thân vị nhân tộc đại đế, ngươi hẳn là đưa đến dẫn đầu làm gương mẫu tác dụng, mà không phải mỗi ngày hưởng thụ mò cá. Mà lại ngươi còn mở trực tiếp, rõ ràng là làm hư vũ trụ tập tục. Dẫn đến bây giờ vũ trụ các đại tinh vực nhấc lên một đợt trực tiếp chiều dâng. Vô số vũ trụ cường giả đều nhao nhao mở ra trực tiếp, bình dân cũng mở ra trực tiếp. Có vô số vũ trụ công dân cộng đồng giám sát, dẫn đến rất nhiều sao vực liên bang cao tầng cũng không dám trắng trợn ức hiếp bình dân. Thực sự quá hoang uổng. Đơn giản chính là một viên to lớn cước chuột, đảo loạn nguyên một nồi cháo. Thời gian cực nhanh, thoáng chớp mắt, lại qua 200 năm. Một ngày này, Trần Viễn đang nằm tại cửa trang viên phơi nắng đột nhiên, sơ thủy vũ trụ nên đón biến đổi lớn. Toàn bộ không gian vũ trụ nhấc lên vô cùng vô tận năng lượng triều tịch. Vô cực không gian loạn lưu, điên cuồng quét sạch. 20. Chương 1654, sơ thủy vũ trụ tiến hoa kỳ. Lúc này, Trần Viễn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác thể nội sơ thủy vũ trụ giống như đã hoàn toàn không bị khống chế, tựa hồ phải bay ra ngoài thân thể, cùng không gian vũ trụ tiến hành trùng hợp. Tiến hoa kỳ muốn tới rồi sao? Quả nhiên cùng hắn tiên đoán không sai biệt lắm, 300 năm, ta sơ thủy vũ trụ đã tăng trưởng đến 99 vạn năm ánh sáng. Hiện tại tiến hoa kỳ rốt cục muốn tới rồi sao? Chỉ gặp Trần Viễn nơi đan điền, một viên trong suốt phát sáng hạt châu, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra. Cái quả hạt châu này nhìn qua rất nhỏ, chỉ có viên bi một kích cỡ tương đương, nhưng trong đó lại ẩn chứa không gian, đường kính vượt qua 99 vạn năm ánh sáng. Hạt châu này bay ra ngoài thân thể sau, trong nháy mắt dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu bành trướng, giống như một viên lô đen, nhưng cũng không phải lô đen, ngược lại bạo phát ra vô cùng vô tận bạch quang. Bạch quang chỗ đến, địa cầu biến mất, Thái Dương hệ biến mất, liên miên tinh hệ không gian bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. 10 ngày sau, một viên đường kính vượt qua 99 vạn năm ánh sáng cự đại bạch sắc thiên thể đột nhiên xuất hiện tại trong vũ trụ, phản phất một viên màu trắng lớn trứng đồng dạng, hơn nữa còn là hình bầu dục. Bất quá quả trứng này thể tích đơn giản cực lớn đến mức độ khó mà tin nổi, bị cự đản tiếp xúc qua tinh thần, mặc kệ là hàng tinh vẫn là hành tinh, đều sẽ bị hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, mọi người chỉ biết là lấy hệ ngân hà làm trung tâm, phụ cận mười mấy cái tinh hệ cơ hồ tất cả đều bị cự đàn thôn vệ. Ngày thứ 11, quả trứng lớn màu trắng thiên thể, vậy mà bắt đầu lột xác thành màu đỏ. Đồng thời cũng không còn thôn vệ chung quanh không gian vũ trụ. Phảng phất tiến vào ổn định kỳ. Trần Viễn lúc này đồng dạng bị hút vào cự đàn bên trong, không cách nào ra ngoài. Trong lòng hắn không hiểu dâng lên một tia minh ngộ. Một chút tin tức tự động tại trong đầu hắn hiện lên ra. Sơ thủy vũ trụ thăng cấp làm cỡ nhỏ vũ trụ, có chừng trở xuống mấy cái quá trình. Quả trứng lớn màu trắng thiên thể, quả trứng lớn màu đỏ thiên thể, màu cam cự đàn thiên thể, quả trứng lớn màu vàng thiên thể, quả trứng lớn màu xanh lục thiên thể, quả trứng lớn màu xanh thiên thể, quả trứng lớn màu xanh lam thiên thể, quả trứng lớn màu tím thiên thể, quả trứng lớn màu đen thiên thể, chín màu cự đàn thiên thể, cỡ nhỏ vũ trụ thành hình. Cái này tiến hóa thuế biến kỳ, quá trình phi thường rườm rà, đồng thời sẽ có 9 lần tình huống nguy hiểm xuất hiện. Mỗi một lần sơ thủy vũ trụ nhan sắc thuế biến thời điểm, sẽ có đại khái một ngày tầm đó suy yếu kỳ. Cái này trong lúc đó sơ thủy vũ trụ không gian mít lũy sẽ phi thường yếu kém, liền ngay cả phổ thông vũ trụ thần chủ đều có thể đem đánh vỡ. Nếu là thiên đạo thánh giả cấp bậc tồn tại, hoàn toàn có thể cho sơ thủy vũ trụ không gian mít lũy tạo thành lớn diện tích phá hư, dẫn đến không gian đổ sụp, ảnh hưởng nghiêm trọng quá trình tiến hóa. Nếu như là thiên đạo thánh quân, thiên đạo thánh vương xuất hiện, cái kia tạo thành phá hư càng lớn hơn. Khó trách tà thần dị đoan một khi tại hỗn độn biển tiến hóa thăng cấp, liền sẽ biến thành di động điểm ngắm, căn bản không có sức phản kháng. Cái này cái cự đại vũ trụ thiên thể, tại thăng cấp trạng thái dưới, căn bản là không có cách di động. Hạ trang chỉ có hủy diệt đồng thời. Sơ thủy vũ trụ thăng cấp làm cỡ nhỏ vũ trụ, cần thôn phệ đại lượng không gian vật chất. Kỳ thật tại sơ thủy vũ trụ trước mặt, không gian cũng là một loại vật chất, hơn nữa là khan hiếm. Loại này không gian vật chất đã bao hàm ám vũ trụ, thôn phệ ám vũ trụ, còn có bình thường không gian vũ trụ, có thể làm sơ thủy vũ trụ nhanh chóng hoàn thành tiến hóa, rút ngắn thật nhiều tiến hóa thời gian. Nhưng vì cái gì không có cái khác tà thần dị đoan làm như thế? Đương nhiên là có dị đoan từng làm như thế, chỉ bất quá hạ chẳng càng thêm thế thảm. Dưới tình huống bình thường, nếu như cái này một phương vũ trụ không có tiến vào hủy diệt kỳ, nó vũ trụ thiên đạo ý chí là tuyệt đối không cho phép tự thân vũ trụ bên trong còn đản sinh ra một cái cỡ nhỏ vũ trụ. Cái này hoàn toàn là lớn một cái ưu ác tính, nếu không tiếc bất cứ giá nào đem nó diệt trừ. Cho nên tại bình thường trong vũ trụ, một khi ngươi thăng cấp sơ thủy vũ trụ, ngươi vũ trụ khả năng không chỉ có không cách nào thôn vệ không gian vật chất, ngược lại sẽ bị đại vũ trụ cho phản thôn vệ. Cái này đồng đẳng với tự tìm đường chết. Cho nên muốn tìm được một viên tức sẽ tiến vào hủy diệt kỳ vũ trụ, vừa vặn kẹt tại thời gian này tiết điểm, xác suất là phi thường tiểu nhân, cơ hội có thể không cần tính. Coi như tất cả vận khí đều để ngươi đụng phải, ngươi y nguyên không thể bảo đảm có thể thăng cấp thành công. Bởi vì liền xem như bình thường thăng cấp, không có bất kỳ người nào vì phá hư nhân tố tình huống phía dưới, có thể thành công thăng cấp làm cỡ nhỏ vũ trụ xác suất cũng chỉ có chừng phân nửa. Còn có một nửa xác suất sẽ tự động thăng cấp thất bại. Trừ phi ngươi sơ thủy vũ trụ bên trong có thể đản sinh ra một chút thiên đạo thánh giả, hoặc là thiên đạo thánh quân đản sinh thiên đạo người quản lý càng nhiều, nó sơ thủy vũ trụ kết cấu liền càng ổn định, pháp tắc cũng càng hoàn thiện. Loại điều kiện này thực sự quá hà khắc rồi. Có thể nói căn bản không có khả năng, cũng khó có thể bắt trước. Trần Viễn vì thế đã sớm làm đủ chuẩn bị. Cô Ảnh, Hàn Sương, các ngươi hiện tại liền lấy thân hợp đạo đi. Vâng, chủ thượng. Cô Ảnh muội tử cùng Hàn Sương muội tử nhẹ gật đầu. Nói xong liền nguyên thần xuất hiếu, ký thác với thiên đạo cây bên trong. Wen. Một giây sau, thiên địa vì đó rung mạnh. Vô cùng vô tận tinh thuần năng lượng bắt đầu hướng phía cô Ảnh Hàn Sương chen chúc mà tới. Càng có từng đạo tiên thiên đạo vận thần mang quán đỉnh nó thân. Hai người khí tức trên thân đồng thời bắt đầu tăng vọt. Hai đạo chí cường thánh mang quét sạch vũ trụ. Kinh khủng thánh nhân ý chí. Tại cô Ảnh, Hàn Sương thể nội bộc phát. Giờ khắc này, chính các nàng đều không thể tin được, ngắn ngủi 300 năm, các nàng liền từ lúc trước vũ trụ thần hoàng nhảy qua vũ trụ thần chủ, trực tiếp chứng đạo thành thánh. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Trong 300 năm, cô Ảnh, Hàn Sương hai người, đối Trần Viễn độ thiện cảm đã sớm thăng cấp đến mát điểm 100 điểm. Nhưng giờ phút này lấy thân hợp đạo về sau, độ thiện cảm lại lần nữa chợt tăng, đây là một loại thân mật vô gian cảm giác. Chứng đạo thành thánh một khắc này, tựa hồ cùng Trần Viễn linh hồn giao hòa, cũng không phân biệt lẫn nhau. Cái này để các nàng cảm giác đáy lòng dị thường an tâm. Cô Ảnh, độ thiện cảm 1. Cô Ảnh, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm, 102 điểm. Đinh. Liếm chó đối tượng cô Ảnh thánh giả, cùng tốc chủ linh hồn giao hòa, không phân khác biệt, độ thiện cảm đột phá 102 điểm, bởi vì nên liếm chó đối tượng đã chứng đạo thành thánh, chính là thiên đạo thánh nhân, hệ thống bình phán vì cấp thánh nhân chất lượng tốt liếm chó, ban thưởng tốc chủ cường hóa điểm 3000 nước điểm. Hàn Sương thần hoàng, độ thiện cảm 1. Hàn Sương thần hoàng, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm, 102 điểm. Đinh. Liếm chó đối tượng Hàn Sương thánh giả, cùng tốc chủ linh hồn giao hòa, không phân khác biệt, độ thiện cảm đột phá 102 điểm, bởi vì nên liếm chó đối tượng đã chứng đạo thành thánh, chính là thiên đạo thánh nhân, hệ thống bình phán vì cấp thánh nhân chất lượng tốt liếm chó, ban thưởng tốc chủ cường hóa điểm 3000 nước điểm. Tốc chủ trước mắt còn thừa cường hóa điểm 6000 nước điểm. Cái này trong 300 năm, bởi vì Trần Viễn vì bồi dưỡng liếm chó, phòng ngừa các nàng bởi vì thăng cấp quá nhanh mà dẫn đến căn cơ bất ổn, tẩu hỏa nhập ma, cho nên chỉ có thể sử dụng cường hóa điểm trợ giúp nó vững chắc căn cơ. Tất cả cường hóa điểm cơ hồ tất cả đều bỏ ra sạch sành sanh. Bất quá một ngày này, hắn tất cả đầu tư rốt cục hồi vốn. Cấp thánh nhân liếm chó, độ thiện cảm đột phá chỗ cống hiến cường hóa điểm, đơn giản cao dọa người. Cổ Nguyệt Tử, hiện tại đến ngươi. Ngươi lấy chủ mạch chứng đạo thành thánh đi, ngươi thiên tư hơn người, dùng chủ mạch chứng đạo thành thánh, tương lai thành tựu sẽ cao hơn. 20. Chương 1655, Cổ Nguyệt Tử điên cuồng đột phá. Được rồi. Cổ Nguyệt Tử linh mâu khẽ nhúc nhích. Từ Trần Viễn nơi này, nàng đã biết được Trần Viễn phương thức tu luyện cùng các nàng hoàn toàn khác biệt. Làm một đời yêu nghiệt, nàng là bậc nào thông tuệ nhân vật. 100 năm trước, làm Trần Viễn lần thứ nhất mang nàng tiến vào sơ thủy vũ trụ, cũng thẳng thắn tự thân bí mật. Hai người lẫn nhau xâm nhập một phen giao lưu. Nàng liền biết, có lẽ Trần Viễn đi con đường này, mới thật sự là bước về phía chí cao tuyệt đỉnh con đường. Làm vị nhất đại thiên tiêu, nàng tự nhiên không cam lòng rơi vào người sau đã từng cũng nghĩ qua ngưng tụ sơ thủy vũ trụ suy nghĩ. Nhưng là vì Trần Viễn, nàng từ bỏ. Bởi vì nàng cái mạng này đều là Trần Viễn cứu. Là Trần Viễn không tiếp nhận to lớn thời gian pháp tắc phản vệ, vì nàng cắt giảm 1 tỷ tuổi thọ mệnh, nàng mới lấy một lần nữa phục sinh. Mà Trần Viễn bây giờ cần muốn trợ giúp, nàng tự nhiên sẽ không chút do dự, mà lại lấy thân hợp đạo, dung nhập sơ thủy vũ trụ, đây cũng không phải là hy sinh, mà là cả hai cùng có lợi. Nàng có thể trong thời gian ngắn nhất chứng đạo thành thánh. Đã từng nàng cho là mình đạt tới dạng này cảnh giới, chí ít còn cần ước vào năm. Mà bây giờ, thánh nhân đạo quả, dễ như trở bàn tay. Đây không thể nghi ngờ là Trần Viễn lại cho nàng một phen cơ duyên tạo hóa. Nàng thua thiệt Trần Viễn, thực sự rất nhiều. Từ 300 năm trước Trần Viễn phục sinh nàng bắt đầu, nàng liền một lòng nghĩ báo đáp đối phương ân tình. Có thể cái này 300 năm trôi qua, không chỉ có ân cứu mạng không có báo đáp, ngược lại còn thu hoạch Trần Viễn càng nhiều trợ giúp. 10 cấp thánh khí, tuyệt phẩm thần đan, hộ thể bảo giáp, cao duy vũ trụ đỉnh cấp truyền thừa, cộng thêm thời gian tháp 10 vạn gấp đôi nhanh tu luyện, nàng chọn vẹn tại thời gian trong tháp tu luyện 500 vạn năm. Cái này nợ là càng thiếu càng nhiều, lợi ích càng lăn càng lớn, chỉ có thể lấy thân báo đáp mới có thể báo đáp. Cũng may bây giờ nàng rốt cục trở thành Trần Viễn người, đạt được ước muốn. Cổ Nguyệt Tử nhắm mắt lại, tuyệt mỹ dung nhan khí chất, cơ hồ kinh diễm một phương thời không. Một giây sau, chỉ gặp một đạo cường hành đến cực điểm nguyên thần, trốn vào thiên đạo cây chủ mạch bên trong. To lớn thế giới chi thụ, ầm vang vì đó rung lên. Toàn bộ sơ thủy vũ trụ, vô cùng vô tận năng lượng thiên địa, như là to lớn vòi rồng vòng xoáy, hướng phía Cổ Nguyệt Tử chạy xuôi qua đỉnh đầu. Thiên đạo ý chí hạ xuống 36 đạo tiên thiên đạo vận thần hoa, trợ giúp nó rèn luyện vô thượng thánh thể. Cổ Nguyệt Tử chính là tiên thiên không một hạt bụi chi thể, nàng có khả năng tiếp nhận tiên thiên đạo vận thần hoa, xa ở những người khác phía trên, mà lại nàng là lấy chủ mạch chứng đạo thành thánh. Bây giờ sơ thủy vũ trụ cùng Trần Viễn vừa mới ngưng tụ sơ thủy vũ trụ lúc đã hoàn toàn khác biệt. Thiên địa pháp tắc càng thêm hoàn thiện, vũ trụ quy tắc càng phát ra kiện toàn đồng thời năng lượng đẳng cấp, không gian phạm vi đều không phải là trước đó có thể so sánh. Bởi vậy dung hợp chủ mạch, lấy được chỗ tốt, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Rất nhanh, Cổ Nguyệt Tử khí thế trên người bắt đầu tăng vọt. Thánh giả sơ kỳ, thánh giả trung kỳ, thánh giả hậu kỳ, thánh giả đỉnh phong, thiên đạo thánh quân. Oanh, một cỗ quân lệnh thiên hạ thánh quân ý chí, ầm vang bộc phát. Cổ Nguyệt Tử lấy thân hợp đạo, thế mà trực tiếp bước qua thiên đạo thánh giả cảnh giới, nhảy lên đột phá tới thiên đạo thánh quân chi cảnh. Cái kia vô địch thánh mang, trọn vẹn chiếu sáng 80 vạn năm ánh sáng vũ trụ tinh hà. Thế giới thụ bộc phát ra cường đại trước nay chưa từng có sức sống. Vũ trụ bắt đầu ra tăng tốc độ tiến hóa. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp Cổ Nguyệt Tử sau lưng, đột nhiên ngưng tụ ra một phương vị diện thế giới, đây là thánh quân vị diện, tự thành một giới. Chân chính cao duy vũ trụ, tuyệt không vẹn vẹn chỉ có một cái vị diện, mà là tại cùng một cái trong vũ trụ, dung hợp vô số cái vị diện không gian. Thứ này cũng ngang với một cái công ty lớn, rốt cục bỏ được cho người quản lý phân phối nhất định cổ phần. Cái này sẽ cùng về công ty rốt cục bắt đầu lớn mạnh, không còn là xưởng nhỏ. Có thể vì đưa ra thị trường làm chuẩn bị. Thánh quân vị diện xuất hiện, khiến cho sơ thủy vũ trụ quy tắc có thể bù đắp. Cái này thánh quân vị diện cũng sẽ không cướp đoạt chủ vũ trụ không gian diện tích, hấp thu chủ vũ trụ năng lượng, mà là tự thành một phương vị diện, tự lực cánh sinh, bản thân trưởng thành, mặc dù dựa vào chủ vũ trụ mà tồn tại, nhưng là lại trợ giúp chủ vũ trụ hấp thu năng lượng vật chất, đồng thời còn có thể tại chủ vũ trụ bị thương tổn lúc trả lại chủ vũ trụ. Liên giống với một cái đại tập đoàn, mở một nhà phân bộ công ty, giai đoạn trước đầu một khoản tiền, người phụ trách chính là Cổ Nguyệt Tử. Chờ lấy cái công ty này lớn mạnh, vẫn là thuộc về tập đoàn, thuộc về tập đoàn công ty con, nhưng là lại không cần tập đoàn đi quan tâm. Chỉ cần phân bộ công ty người phụ trách Cổ Nguyệt Tử tự mình quản lý liền tốt. Nương theo lấy Cổ Nguyệt Tử chứng đạo thánh quân, nguyên vốn đã đình chỉ khuyết trương quả trứng lớn màu đỏ thiên thể, lại bắt đầu chậm rãi hướng ra ngoài khuyết trương, đồng thời trực tiếp vượt qua suy yếu kỳ. Rốt cục, cự đàn thiên thể đường kính vượt qua 100 vạn năm ánh sáng. Ta đây là Thiên đạo thánh quân. Cổ Nguyệt Tử một mặt một bước, chính nàng đều không nghĩ tới, lấy chủ mạch chứng đạo thành thánh uy lực sẽ mạnh như vậy. Trần Viễn ban cho nàng lần này tạo hóa, dựa theo bình thường tu sĩ tốc độ tu luyện, đoán chừng 100 ức năm đều không nhất định có thể đột phá đến cảnh giới này. Chủ mạch chứng đạo, thực sự quá thơm. Chẳng ai ngờ rằng, nàng thế mà lại là cái thứ nhất đột phá thiên đạo thánh quân. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cảm 1. Cổ Nguyệt Tử, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm, 106 điểm. Đinh. Liếm chó đối tượng Cổ Nguyệt Tử, đối tốc chủ độ thiện cảm đột phá 106 điểm, thành công tiến hóa làm cứu cực liếm chó chi thánh. Này liếm chó đối tốc chủ toàn tâm toàn ý, vĩnh viễn không phản bội, nguyện ý vì tốc chủ đi làm bất cứ chuyện gì, đem tốc chủ bất luận cái gì biến thái vô lý yêu cầu, cũng làm thành thánh chỉ, có thể vì tốc chủ hình thần câu diện, cũng sẽ không tiếc. Đinh. Bởi vì nên liếm chó đối tượng trước mắt tu vi đã đột phá thiên đạo thánh quân chi cảnh, lại thiên phú tuyệt luân, tiền đồ vô lượng, phong hoa tuyệt đại, ban thưởng tốc chủ cường hóa điểm 9000 công đức. Tốc chủ trước mắt còn thừa cường hóa điểm 96000 nước điểm. Trần Viễn nhìn xem hệ thống trên mặt báo cường hóa điểm ban thưởng, trực tiếp bị khiếp sợ đến. Thế này thì quá mức rồi. Thánh quân ban thưởng kinh người như thế sao? Trần Viễn không hiểu có chút hoài nghi, lợi dụng lấy thân hợp đạo, linh hồn giao hòa, tăng lên điên cuồng liếm chó thực lực, còn có thể thuận tiện tăng lên độ thiện cảm, đây có phải hay không là đang cố ý thể hệ thống một. Đan Âm tiên tử, Bách Biến tiên tử hai người nhìn chính là sửng sốt một chút. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta cũng phải cố gắng lên, ta cảm giác, theo sơ thủy vũ trụ phi tốc thủy biến, tu vi của ta thực lực cũng tại không ngừng tăng lên, hẳn là không được bao lâu, cũng có thể đột phá thánh quân chi cảnh. Bách Biến tiên tử có chút không phục nói. bị người kẻ đến sau cư bên trên, cảm giác có bị mạo phạm nói: "Ta cũng sắp, chờ ta luyện chế ra thập nhị phẩm đạo đan, chính là ta tấn cấp đột phá thời điểm." Đan Âm tiên tử có chút hối hận. Sớm biết như thế, năm đó trực tiếp đồng ý Trần Viễn mời, lấy chủ mạch chứng đạo thành thánh, không chừng hiện tại cái thứ nhất đột phá thiên đạo thánh quân người sẽ là nàng. Về phần Tuyết Thánh cùng Đế Cơ hai người, trước mắt cũng không tại Sơ Thủy vũ trụ, mà là bị Trần Viễn điều động ra ngoài. Một cái phụ trách trấn thủ nhân tộc, một cái khác phụ trách trấn thủ ký sinh tộc, đồng thời Trần Viễn còn giao cho các nàng một cái nhiệm vụ. "Tới đi, Huyền Linh thần chủ, kế tiếp đến ngươi." 13 túc chủ vui lòng đặt tên cho hệ thống. "Tên cái gì?" "Phiền bỏ mẹ." Xác nhận tên mới của hệ thống là "Phiền bỏ mẹ" trong 10.9.800, ý ta bảo là "Phiền bỏ mẹ", không phải tên "Phiền bỏ mẹ". Nút hủy ở đâu? Ở đâu? 3, 2, 1. Đinh. Cái tên "Phiền bỏ mẹ" đã được xác nhận chuyến phiêu lưu bán hủ tiếu trong thế giới phẹn tạ xỉ đầy huyền bí. Chương 1656, nhao nhao chứng đạo thành thánh. Huyền linh thánh giả, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm, 100 điểm. Đinh. Liếm chó khóa lại đối tượng huyền linh, độ thiện cảm đột phá 100 điểm, thành công tiến hóa làm mát điểm liếm chó. Này liếm chó thầm mến túc chủ 300 năm, đối túc chủ hái mộ chi tình đã đạt đến không cách nào tự kiểm chế trình độ, nguyện ý vì túc chủ nỗ lực hết thảy, mời túc chủ mau chóng cầm xuống, bởi vì nên liếm chó đối tượng đã thăng cấp làm thiên đạo thánh giả, hệ thống đánh giá là đỉnh cấp chất lượng tốt thánh nhân liếm chó, ban thưởng túc chủ cường hóa điểm 5000 nước điểm. Túc chủ trước mắt còn thừa cường hóa điểm 11000 nước điểm. Ngay tại huyền linh muội tử chứng đạo thành thánh trong ngáy mắt, Sơ Thủy vũ trụ lại lần nữa khuyết trương, thăng cấp tốc độ tiến hóa lần nữa tăng tốc. Không đến thời gian nửa tháng, quả trứng lớn màu đỏ thiên thể liền khuyết trương lớn đến 200 vạn năm ánh sáng, đồng thời quả trứng này thiên thể nhan sắc loang thoáng bắt đầu hướng phía màu cam thuế biến. Trần Viễn đối với dạng này tốc độ tiến hóa tựa hồ có chút không hài lòng lắm. Quá chậm. Từ màu đỏ thuế biến kỳ tiến hóa đến màu cam thuế biến kỳ, thế mà hao phí hơn nửa tháng. Nhưng mà này còn là có 3 tên thiên đạo thánh giả cùng một vị thiên đạo thánh quân chứng đạo thành công điều kiện tiên quyết. Trần Viễn lần này nhả rãnh, nếu như bị cái khác dị đoan nghe được, đoan chừng muốn bị khí đến tại chỗ thổ huyết. Đã từng cũng có Sơ Thủy vũ trụ dị đoan đại lao trốn ở hỗn độn biển một chỗ đặc thù ẩn nấp tuyệt địa, trộm đạo hoàn thành một bước này, liền hao phí tới tận 100 vạn năm. Trần Viễn nửa tháng liền tiến hóa đến màu cam thuế biến kỳ. Cái này mẹ nó đã là biến thái bên trong cực hạn. Thái Sơ thần chủ, Cổ Tiêu thần chủ, hai người các ngươi bắt đầu hợp đạo đi. Vâng, thuộc hạ cần tuân đại đế pháp chỉ. Hai tên vũ trụ thần chủ cực kỳ cung kính nhẹ gật đầu. Thái độ ngược lại là 10 phần khiêm tốn. Mặc dù bọn hắn năm đó là Trần Viễn tiền bối, nhưng trước khác nay khác. Nhân tộc đại đế uy nghiêm, lẽ ra áp đảo cao hơn hết. Thời khắc đều phải giữ một viên lòng kính sợ. Rất nhanh, Cổ Tiêu thần chủ cùng Thái Sơ thần chủ cũng chứng đạo thành công, thăng cấp làm thiên đạo thánh giả. Tưởng tượng năm đó, bọn hắn thậm chí cho là mình cả đời này, đoán chừng cũng không còn cách nào đột phá vũ trụ thần chủ cảnh giới. Cuối cùng có một ngày, sẽ bao phủ tại quần quận dòng sông thời gian bên trong, lại hoặc là vẫn lạc tại nào đó một trận vũ trụ đại chiến. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn bây giờ không chỉ có đột phá vũ trụ thần chủ, còn chứng đạo thành thánh, siêu thoát vũ trụ. Nhân sinh gặp gỡ, thật là chập trùng lên xuống, thực sự quá kích thích. Tu La thần chủ, năm đó ta lấy ma chủ phân thân, đánh lén Tu La thánh biển, còn cướp đi ngươi vất vả vun trồng mấy ngàn vạn năm thánh hồn hoa, xem như thiếu ngươi một phen nhân quả. Bây giờ ta vì một phương vũ trụ chi chủ, mời ngươi chứng đạo thành thánh, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Viễn đối Tu La thánh chủ hỏi. Thuộc hạ nguyện ý. Còn xin đại đế có thể đối xử tử tế Đế Cơ lão đại, Tu La nguyện vì đại đế trong tay chi đao, giết hết vũ trụ hết thảy trái với đại đế ý chí người, tàn sát chư thiên vạn giới, chỉ cần đại đế có thể đối xử tử tế Đế Cơ lão đại, thuộc hạ đem vĩnh viễn không phản bội. Tu La thánh chủ một mặt cương nghị nói. Hắn đem trong lòng mình đối Đế Cơ thánh chủ hái mộ, vĩnh viễn chôn giấu ở đáy lòng. Đế Cơ thánh chủ bây giờ đã là đỉnh phong thánh giả, khoảng cách thiên đạo thánh quân chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Thực lực tu vi xa xa đem hắn hất ra, tương lai giữa hai người chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Có lẽ chỉ có Trần Viễn đại đế mới có thể xứng với Đế Cơ thánh chủ. Chân chính yêu một người cũng không nhất định muốn đem nàng chiếm làm của riêng, chỉ cần có thể vĩnh viễn yên lặng thủ hộ ở sau lưng nàng, nhìn xem nàng càng ngày càng tốt, Tu La trong lòng cũng đã 10 phần thỏa mãn. Còn lại liền không lại yêu cầu xa vời. 1 tỷ năm thầm mến, hắn đời này lớn nhất tâm nguyện chính là Đế Cơ có thể thu hoạch được hạnh phúc. Rất nhanh, Tu La thánh chủ liền thành công chứng đạo. Tại đột phá thánh nhân trong nháy mắt, hắn mới rốt cuộc minh bạch, vũ trụ thần chủ cùng thiên đạo thánh giả chi ở giữa chênh lệch, đến cùng đến cỡ nào to lớn. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Một khi thành thánh, vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất diệt, thánh thể vĩnh hằng. Cùng thiên đạo vũ trụ hòa làm một thể, trưởng khống vũ trụ vạn vật, ý chí như cương, thần hồn bất hủ. Trong lúc phất tay, chỉ ít so trước kia cường đại gấp trăm lần cũng không chỉ. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là thánh giả sơ kỳ mà thôi. Lần này chứng đạo, là hắn đời này lớn nhất cơ duyên. Hỏa Phượng thánh chủ, Côn Bằng thánh chủ, Huyền Vũ thánh chủ, Tề Thiên thánh chủ, Yêu Thần thánh chủ, các ngươi đều là Đế Cơ chỗ để cử ký sinh tộc vũ trụ thần chủ. Cái này trong 300 năm, ký sinh tộc cùng nhân tộc quan hệ hòa thuận, hợp tác cùng có lợi, được sự giúp đỡ của các ngươi, bản đế thành lập vũ trụ ám vệ tổ chức, đã thành công thẩm thấu vũ trụ các đại chủng tộc cao tầng, các ngươi không thể bỏ qua công lao. Bây giờ, bản đế mời các ngươi ở đây chứng đạo thành thánh, các ngươi có bằng lòng hay không? Trần Viễn ngữ khí uy nghiêm hỏi. Thuộc hạ nguyện ý, đa tạ đại đế vung trọng. Chúng ta nguyện vì đại đế thể sống chết hiệu trung, sông pha khói lửa, không chối từ. Ngũ đại ký sinh tộc cao tầng cùng nhau quỳ xuống đất, trăm miệng một lời tuyên thệ nói. Rất tốt. Trần Viễn nhẹ gật đầu. Không lâu sau đó, lại có 5 vị thiên đạo thánh giả sinh ra. Từ đó, ký sinh tộc toàn thể cao tầng, toàn bộ quy thuận Trần Viễn, lại không lộ chút sơ hở. Đinh. Chúc mừng túc chủ triệt để thu phục 7 đại đỉnh phong chủng tộc một trong ký sinh tộc, lại ký sinh tộc sinh ra 6 vị thiên đạo thánh giả, ban thưởng túc chủ khí vận giá trị 500 ức. Túc chủ trước mắt còn thừa khí vận giá trị 1509 ức. Lúc này, Trần Viễn ánh mắt rơi vào tiểu trùng thần chủ trên thân. Tiểu trùng mẫu hoàng, bản đế 300 năm trước liền hứa hẹn qua ngươi, nếu ngươi có thể đột phá vũ trụ thần chủ, leo lên chủng tộc mẫu đế chi vị, liền lại ban cho ngươi một phen cơ duyên. Bây giờ ngươi đã là chủng tộc mẫu đế, có thể nguyện ở đây chứng đạo thành thánh. Thuộc hạ nguyện ý. Tiểu trùng mẫu hoàng lúc này quỳ lạy nói. Nói xong liền bắt đầu lấy thân hợp đạo. Tiểu trùng mẫu hoàng đột phá vũ trụ thần chủ không lâu, trước mắt chỉ có thần chủ nhất giai. Lấy nàng bây giờ thực lực tu vi, dựa theo tình huống bình thường tới nói, là không có tư cách chứng đạo thành thánh. Bình thường chứng đạo thành thánh, ít nhất phải chờ đến thần chủ thập giai về sau. Mà bây giờ cao duy trong vũ trụ quyền nghiêm trọng, thần chủ thập giai ngay cả cái giấm đều không kịp ăn, có thể muốn đợi đến bán thánh đỉnh phong mới có tư cách xin chứng đạo tư cách. Như vậy cũng tốt so trước kia tốt nghiệp trung học liền có thể làm lãnh đạo, về sau muốn đại học tốt nghiệp, lại về sau muốn thạc sĩ tốt nghiệp bác sĩ. Cho tới bây giờ, nghiên cứu sinh tốt nghiệp chỉ có thể vào cơ sở cương vị, đừng nói làm lãnh đạo, ngươi khả năng ngay cả công tác cũng không tìm tới. Cao duy vũ trụ cạnh tranh áp lực, so dạng này hình dung còn muốn càng thêm bên trong quyển, càng tàn khốc hơn. Mà Trần Viễn nơi này, vũ trụ thần chủ nhất giai đã có thành thánh tư cách. Thần chủ nhất giai đến thần chủ thập giai, bất quá chỉ là năng lượng tu vi tích lũy mà thôi. Lấy thân hợp đạo, chứng đạo thành thánh, có thể trực tiếp tăng lên sinh mệnh cấp độ, đúc thành bất hủ thánh thể, trợ giúp ngươi một bước lên trời. Bất quá chỉ là tự thân căn cơ hơi có chút khiếm khuyết, pháp tắc lĩnh ngộ không đủ, cơ sở yếu kém. Chứng đạo thành thánh về sau, khả năng so sánh cùng cấp bậc cường giả sẽ hơi có vẻ không bằng. Nhưng điểm này sau khi chứng đạo hoàn toàn có thể đi chậm rãi đi đền bù, cũng không ảnh hưởng hậu kỳ tiềm lực phát triển. Mà lại thiên đạo thánh giả tu vi đi lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, trên thực tế sẽ càng thêm đơn giản. Thành công con đường này, mãi mãi cũng có đường tắt có thể đi. Nhưng thượng giới đại lao không nguyện ý để ngươi đi đường tắt, bởi vì này lại uy hiếp được sự thống trị của hắn địa vị. Đinh. Chúc mừng túc chủ triệt để thu phục 7 đại đỉnh phong chủng tộc một trong chủng tộc, cấp đoạt chủng tộc khí vận, lại chủng tộc sinh ra một vị thiên đạo thánh giả, ban thưởng túc chủ khí vận giá trị 300 ức điểm. Túc chủ trước mắt còn thừa khí vận giá trị 1809 ức điểm. 13. Trùng sinh tại thế giới Văn Tỷ Hệ Sơ, cùng thời đại với vua hải tặc tương lai phi. Nhưng không may mắn như những kẻ xuyên việt khác, chẳng sở hữu cho mình một bàn tay vàng, hay có được sự trợ giúp lao ra ra. Vẫn đen, xui xẻo trở thành nô lệ. Trái ác quỷ đến tay, đó cũng là lúc cuộc đời bước sang một chương mới. Từ đó, cùng phi làm bạn, cùng Sozo luận bàn, thưởng thức mỹ vị từ sẵn gì, cùng ở sộp chơi đùa, cùng thất vũ hải đỏ sức. Chương 1657, vũ trụ truyền thuyết. Tiểu trung thần chủ chứng đạo thành thánh sau. Rốt cục, Trần Viễn ánh mắt rơi vào Bạch Hoàng phân thân cùng ma chủ trên phân thân. Cái này hai đại phân thân đã từng vì nhân tộc thế cục ổn định, làm ra cống hiến to lớn. Bọn hắn cùng Trần Viễn ý thức tư tưởng hoàn toàn là một thể, tư tưởng cùng nhiều lần, ý thức cùng nhiều lần đã đều là tự mình, Trần Viễn tự nhiên sẽ không bạc đãi mình phân thân. Mà lại hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này hai đại phân thân sự phát triển của tương lai, đến cùng có thể đạt tới cái gì cấp độ. Bạch Hoàng đạo hữu, Ma chủ đạo hữu, các ngươi liền lấy chủ mạch chứng đạo thành thánh đi. Hai đại phân thân nhìn nhau cười một tiếng. Chợt liên nguyên thần xuất hiếu, dung nhập thiên đạo cây chủ mạch bên trong. Phân thân linh hồn quý vị, cùng thiên đạo dung hợp, trực tiếp liền sinh ra vô cùng thần kỳ phản ứng hóa học. Bởi vì cái này hai đại phân thân nguyên thần, cùng cái này một phương vũ trụ thiên đạo ý chí bản làm một thể, tự nhiên dung hợp không trở ngại chút nào. Phân thân nguyên thần quý vị, thiên đạo ý thức càng phát ra viên mãn. Một giây sau, vô cùng vô tận đạo vận thần mang đột nhiên bắt đầu điên cuồng quán đỉnh nó thân. Hai đại phân thân khí thế bắt đầu điên cuồng tăng vọt, liên tục tăng lên, căn bản không dừng được. Bạch Hoàng phân thân, thần chủ lục giai, thần chủ thất giai, thần chủ bát giai, thần chủ cửu giai, thần chủ thập giai, thánh giả sơ kỳ, thánh giả trung kỳ, thánh giả hậu kỳ, thánh giả đỉnh phong, thánh quân sơ kỳ, thánh quân trung kỳ, thánh quân hậu kỳ. Ma chủ phân thân, ma chủ thập giai, ma thánh sơ kỳ, ma thánh trung kỳ, ma thánh hậu kỳ, ma thánh đỉnh phong, thánh quân sơ kỳ, thánh quân trung kỳ, thánh quân hậu kỳ. Rốt cục, theo hai đại phân thân lấy chủ mạch chứng đạo thành thánh, tu vi lại trực tiếp tiêu thăng đến thánh quân hậu kỳ. Sơ thủy vũ trụ lần nữa nghênh đón biến đổi lớn. Không gian vũ trụ bắt đầu không ngừng mở rộng. Ngắn ngủi 2 tháng, cái kia màu cam cự đạn thiên thể liền lột xác thành quả trứng lớn màu vàng thiên thể. Thiên thể đường kính càng là đạt đến 500 vạn năm ánh sáng. Đạt đến một bước này, sơ thủy vũ trụ tiến hóa đã bắt đầu ổn định lại. Trần Viễn tựa hồ có thể lần nữa mở ra không gian vũ trụ môn hộ. Lúc này, vô số vũ trụ sinh linh chính đang sôi nổi nghị luận. Cái kia cự đạn thiên thể rốt cuộc là thứ gì? Thế gian này tại sao có thể có to lớn như vậy thiên thể? Không biết, nghe nói quả trứng này thiên thể đem nhân tộc đại đế Trần Viễn đều nuốt chửng lấy, còn có vô số nhân tộc cao tầng đại lão đều nhao nhao mai táng tại cái này to lớn thiên trong cơ thể. Cái này cũng quá kinh khủng đi, thiên thể còn đang không ngừng mở rộng, tựa hồ muốn thôn phệ vô tận vũ trụ tinh không. Thật là đáng sợ. Ngay tại vô số vũ trụ sinh linh nghị luận ầm ĩ lúc, nhân tộc liên minh cao tầng, ký sinh tộc cao tầng, ma tộc cao tầng, cùng chủng tộc cao tầng, đột nhiên liên thủ ban bố một đầu chấn kinh toàn vũ trụ nặng cân tin tức. Vũ trụ đại kiếp xuống tới, vô lượng lượng kiếp tiến đến, toàn vũ trụ tức tiến vào hủy diệt kỳ. 90 vạn năm về sau, vũ trụ đem triệt để quy về hư vô, hết thảy vũ trụ sinh linh, vô luận bất kỳ chủng tộc nào, đều đem toàn bộ diệt tuyệt. Nhưng, thiên đạo có lưu một chút hy vọng sống, nếu có thể tại 90 vạn năm bên trong, tu vi đột phá vũ trụ thần hoàng chi cảnh, thì có thể vào cự đản thiên thể bên trong, tìm kiếm phù hộ. Như có thể đột phá vũ trụ thần chủ, nhưng tại cự đản thiên trong cơ thể chứng đạo thành thánh, phi thăng cao duy vũ trụ. Nay cự đản thiên thể, vì cỡ nhỏ vũ trụ, có thể ngăn cản diệt thế thai kiếp, là vũ trụ hủy diệt lúc một chút hy vọng sống. Nhìn các tộc cường giả hảo hảo nắm chắc cơ hội tốt, bỏ qua cơ hội lần này, sẽ không còn vượt qua lần này lượng kiếp khả năng. Đầu này chính thức thông cáo phát ra ngoài, đồng thời còn có một cái video hình tượng cũng cùng theo phát ra. Cái này cái video hình tượng bên trong hiện hiện ra là hư vô chi cảnh, ở vào vũ trụ biên giới khu vực, từ một tên vũ trụ thần chủ tự tay quay chụp. Phía trên rõ ràng có thể nhìn thấy, vũ trụ biên giới không gian đang không ngừng đổ sụp, đồng thời đổ sụp tốc độ càng lúc càng nhanh. Không gian vũ trụ đang không ngừng thu nhỏ, tiến vào hủy diệt kỳ. Đầu này nặng cân tin tức vừa ra, trực tiếp chấn kinh vũ trụ ước vạn chủng tộc. Từng cái tất cả đều trợn tròn mắt. Cái tin tức này đối với những cái kia phổ thông sinh mệnh mà nói, ngược lại cũng còn tốt. Phản chính vũ trụ hủy diệt còn có 90 và năm, bọn hắn cũng sống không cho đến lúc đó. Cùng lắm thì từ giờ trở đi hưởng thụ sinh hoạt, không kết hôn, không sinh tử, không vì gia tộc truyền thừa làm cống hiến. Dù sao hưởng thụ cả đời cũng kiếm lời. Thế nhưng là cái tin tức này đối với các tộc cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là ngũ lôi vành đính. Bọn hắn còn muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, truy cầu trường sinh bất hủ đại đạo. Hiện tại ngươi nói cho ta mấy chục vạn năm sau bọn hắn tất cả đều muốn treo, ai cũng trốn không thoát. Làm sao lại cam tâm nhận mệnh? Tuyệt không nhận thua. Làm sinh mệnh thể, cầu sinh là bản năng. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, liền không có bất kỳ cái gì sinh mệnh sẽ từ bỏ tự mình. Mấy lớn đỉnh phong chủng tộc chính thức thông cáo, trực tiếp tại toàn vũ trụ đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng là rất nhanh liền có chủng tộc khác sinh mệnh bắt đầu hoài nghi, chuyện này đến cùng phải hay không thật? Vạn nhất có người từ đó làm gục, hoặc là cái kia cự đản thiên thể chính là một chỗ vũ trụ tuyệt địa, ai đi người đó chết, mục đích là vì thu nạp các tộc cường giả bản nguyên, đây không phải hố cha sao? Đây hết thảy còn cần tiến một bước chứng thực. Rất nhanh, một tháng sau, các tộc cường giả đỉnh cao, tất cả đều tập thể trầm mặc. Trải qua bọn hắn dò xét, quả nhiên nhân tộc, chủng tộc, ma tộc, ký sinh tộc tứ đại đỉnh phong chủng tộc chính thức thông cáo, tất cả đều là sự thật, đồng thời cục diện xa so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm hỏng bét. Cái kia hư vô chi cảnh vũ trụ không gian chung quanh, đổ sụp tốc độ đang không ngừng tăng tốc. Khả năng tại 10 vạn năm bên trong, liền sẽ lan tràn đến trong tinh vực. Nói cách khác, không đến 10 vạn năm, liền sẽ có một chút vũ trụ chủng tộc triệt để diệt tuyệt. Các loại tiến vào tinh hà hủy diệt kỳ, liền triệt để xong. Mà lại càng thêm hố cha chính là, theo hư vô chi cảnh lớn diện tích đổ sụp. Các tộc cường giả trước kia liên thủ mở ra tới một chỗ thông hướng hỗn độn biển lối thoát hiểm hộ, hiện tại cũng trực tiếp đổ sụp hủy diệt. Tiến vào hỗn độn biển môn hộ bị hủy, bây giờ muốn thông hướng hỗn độn biển, nhất định phải cưỡng ép xuyên qua không gian loạn lưu. Vũ trụ hủy diệt lúc đưa tới không gian phong bạo sao mà kinh khủng, đừng nói là vũ trụ thần hoàng, liền ngay cả vũ trụ thần chủ tiến vào, đều có 8 thành xác suất vỡ lạc. Không có lối thoát hiểm hộ, tiến vào hỗn độn biển nguy hiểm hệ số tăng lên gấp trăm lần cũng không chỉ. Tương đương nói, bọn hắn tất cả đều bị vây ở cái này một phương vũ trụ bên trong, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Đương nhiên, bọn hắn không biết đầu này lối thoát hiểm hộ là Trần Viễn cố ý chặt đứt. Nó mục đích tự nhiên là thu phục càng nhiều thuộc hạ, gia tăng chứng đạo thành thánh nhân viên. Bởi vì Trần Viễn phát hiện, quan dựa vào chính mình chậm rãi bồi dưỡng chứng đạo tuyển thủ, tốc độ vẫn là quá chậm. Nuôi dưỡng 300 năm, cũng mới vẹn vẹn chỉ bồi dưỡng được 10 cái vũ trụ thần chủ. Nếu như có thể đem cái này một phương vũ trụ các tộc cường giả, toàn bộ khóa lại tại hắn cỡ nhỏ vũ trụ chiến xa bên trên, nhất định có thể để cỡ nhỏ vũ trụ tốc độ tiến hóa thật to tăng tốc. Thăng cấp xác suất thành công cũng sẽ gia tăng thật lớn. Lúc này, một chỗ vũ trụ bí cảnh bên trong, Cựu Liên thần chủ nhìn xem thất bại sơ thủy vũ trụ, trăm mối vẫn không có cách giải. Lại thất bại. Vì cái gì cái này sơ thủy vũ trụ ngưng tụ sẽ khó khăn như thế? 13. Trùng sinh tại thế giới Văn Tỷ Hệ Sơ, cùng thời đại với vua hải tặc tương lai Luffy. Nhưng không may mắn như những kẻ xuyên việt khác, chẳng sở hữu cho mình một bàn tay vàng, hay có được sự trợ giúp lao ra ra. Vẫn đen, xui xẻo trở thành nô lệ. Trái ác quỷ đến tay, đó cũng là lúc cuộc đời bước sang một chương mới. Từ đó, cùng Phi làm bạn, cùng Sojo luận bàn, thưởng thức mỹ vị từ sản gì, cùng ở sộp chơi đùa, cùng thất vũ hải đỏ sức. Chương 1658, vạn tộc tề tụ. Vũ trụ hạt giống thành hình cực kỳ không ổn định. Vừa mới bắt đầu cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ có bạo tạc nguy hiểm, mà một khi ngưng tụ ra vũ trụ hạt giống, tự thân lĩnh vực thần quốc, đối với năng lượng tốc độ hấp thu sẽ càng lúc càng nhanh, cái này không thể tránh né sẽ cho nhục thân tạo thành khổng lồ gánh vác. Thân thể của ta đã không chịu nổi nhiều như vậy năng lượng, có thể dung nhập vũ trụ hạt giống thần quốc thế giới, y nguyên còn tại điên cuồng hấp thu, ta chuyển hóa tốc độ theo không kịp, cuối cùng dẫn đến nhục thân sụp đổ, thần thể hủy hết, thần quốc đổ sụp, liền ngay cả một đạo phân thân cũng vì vậy mà tiêu vong. Ta rõ ràng đã cẩn thận thôi diễn qua mấy trăm lần, 300 năm chuẩn bị, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là Trần Viễn đến cùng là thế nào hoàn thành bước này? Theo lý mà nói, hắn cất bước tiêu chuẩn kém xa ta, có thể hết lần này tới lần khác hắn có thể gánh vác vô cùng vô tận năng lượng quán đỉnh, nhục thân từ đầu đến cuối đều có thể chịu nổi. Cái này căn bản cũng không khoa học, mà lại hắn bất quá mấy trăm năm thời gian, tu vi liền đạt đến siêu thoát vũ trụ cảnh giới, còn không có bất kỳ cái gì căn cơ bất ổn hiện tượng, cái này đầy đủ nói rõ, trên người hắn nhất định còn muốn trồng trọng đại bí mật không có nói cho ta. Muốn ngưng tụ sơ thủy vũ trụ, tuyệt không phải hắn nói đơn giản như vậy. Cựu Liên thần chủ tuyệt mỹ trên dung nhan, không khỏi hiện ra một tia ảo não. Nhưng nàng cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Chuyện này, nàng nhất định phải ở trước mặt tìm Trần Viễn hỏi thăm rõ ràng. Đúng lúc này, nàng cựu cấp văn minh trí năng quang não vòng tay bên trên, đột nhiên bắn ra một đầu nhân tộc tin tức trọng đại tin tức. Thông chi. Nàng muốn thông chi. Chúc mừng Cổ Tiêu thần chủ chứng đạo thành thánh, siêu thoát vũ trụ, bất diệt vĩnh hằng. Chúc mừng Thái Sơ thần chủ chứng đạo thành thánh, siêu thoát vũ trụ, bất diệt vĩnh hằng. Chúc mừng Huyền Linh thần chủ chứng đạo thành thánh, siêu thoát vũ trụ, bất diệt vĩnh hằng. Chúc mừng Cổ Nguyệt thần nữ chứng đạo thành thánh, siêu thoát vũ trụ, bất diệt vĩnh hằng. Chúc mừng Cô Ảnh thần chủ chứng đạo thành thánh, siêu thoát vũ trụ, bất diệt vĩnh hằng. Chúc mừng Hàn Xương thần chủ chứng đạo thành thánh, siêu thoát vũ trụ, bất diệt vĩnh hằng. Từ đó, chúng ta tộc đã thành công đản sinh ra 7 đại thiên đạo thánh nhân. Sau 3 tháng, nhân tộc bảy đại thiên đạo thánh giả, phụng đại đế Trần Viễn chi mệnh, khai đàn giảng đạo, nhân tộc liên minh cao tầng, vũ trụ ước vạn chủng tộc cao tầng, đều có thể đến đây lắng nghe thánh nhân giảng đạo. Phàm đến đây lắng nghe giảng đạo tôn giả cấp trở lên cường giả, đều có thể đạt được cao duy vũ trụ tu luyện bí điển một bộ, lĩnh miễn phí. Địa chỉ: U Minh tinh hệ, cấp 8 văn minh U Minh tinh, cự đàn thiên thể phụ cận. Đầu này tin tức nặng ký, tại Trần Viễn mệnh lệnh dưới, trực tiếp không khác biệt bao trùm toàn vũ trụ tinh hà internet. Không chỉ là nhân tộc cao tầng nhận được đầu này tin tức, trung tộc, ma tộc, tinh không thần thú nhất tộc, thực linh tộc, ký sinh tộc, khoa học kỹ thuật nhất tộc, thiên sứ nhất tộc, long văn tộc, không văn tộc, tinh linh tộc, titan tộc, ma nhãn tộc, lục giác tộc, huyết tộc, linh tộc, nhân ma tộc, thạch tộc, yêu tộc, phong bạo tộc, vũ tộc, lôi địa tộc, vũ trụ vạn tộc cao tầng, cơ hồ tất cả đều nhận được thánh nhân giảng đạo tin tức. Tin tức này vừa ra, toàn vũ trụ một mảnh xôn xao. Các tộc liên minh cao tầng nhao nhao triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Vũ trụ tinh vong bên trên càng là thảo luận một mảnh khí thế ngất trời. Tất cả đều kịch liệt nghị luận. Chuyện này là thật sao? Nhân tộc thật ra đời bảy vị thiên đạo thánh nhân. Nếu như là dạng này, nhân tộc sẽ có thực lực thống nhất toàn vũ trụ, không còn có bất kỳ chủng tộc nào có thể chống lại. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Nghe nói thiên đạo thánh nhân chỉ có phi thăng lên giới về sau mới có tư cách chứng đạo thành thánh. Nhân tộc mấy vị này lại lão, không phải mấy trăm năm trước mới vừa vặn đột phá vũ trụ thần chủ sao? Hiện tại liền chứng đạo thành thánh, các ngươi đang lừa dối nhi từ đâu? Đúng đấy, bọn hắn như thật chứng đạo thành thánh, cái kia vì sao còn không có phi thăng? Như vậy lần này thánh nhân giảng đạo, chúng ta có đi hay không đâu? Nhân tộc cao tầng đều đã cho chúng ta phát ra thư mời, nếu như không đi, có phải hay không có chút không quá cho nhân tộc mặt mũi? Dù sao nhân tộc trước mắt thế lớn, cường giả như vân, như mặt trời ban trưa, chúng ta nếu là không nể mặt mũi, vạn nhất bọn hắn lấy cớ phát binh làm sao bây giờ? Vũ trụ đều đem lâm vào tiêu vong, hiện tại các tộc người người cảm thấy bất an, nhân tộc hẳn là không đáng lúc này khai chiến đi. Nếu như độ qua không được lần này diệt thế chi kiếp, coi như đánh thắng thì có ích lợi gì? Bất kể như thế nào, vẫn là hơi cho nhân tộc một chút mặt mũi đi, đem cái tin tức này hạ thả ra, trong tộc nếu có cao thủ nghĩ tiến đến lắng nghe, tự nguyện là được. Thật sự có cao duy vũ trụ bí điển lĩnh miễn phí sao? Đây chính là trong truyền thuyết vô thượng tu luyện điển tịch à, có thể xưng chấn tộc bảo điển, nhân tộc là điên rồi sao? Bọn hắn thế mà muốn miễn phí cấp cho. Không chừng là lắc lư chúng ta, đầu năm nay, sáo lộ thực sự nhiều lắm, dù sao ta không tin loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Thời gian 3 tháng, thoáng một cái đã qua. Cự đản tiên thể từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đã tiến hóa dòng dã nửa năm. Lúc này cự đản tiên thể đã dần dần lộ sắc thành màu xanh sẫm. Thiên thể đường kính vượt qua 1000 vạn năm ánh sáng, đường kính vượt qua hệ ngân hà 60 lần, độ dày vượt qua hệ ngân hà 600 lần. Có thể xương quái vật khổng lồ đã trải qua sơ bộ tạo thành cỡ nhỏ vũ trụ hình mũi khoan. 3 tháng này thời gian, trong vũ trụ đột nhiên truyền ra một chút tin tức ẩm. Nghe đồn một thế hệ tộc cường giả trí cao, Trần Viễn đại đế, chính là thượng giới Hồng Mông chân thần chuyển thế trung tu. Trước mắt tu vi đã đột phá thiên đạo thánh đế chi cảnh. Hắn hao phí tới tận mấy trăm ức năm tu vi, thi triển vô thượng thần thông, ngưng tụ cỡ nhỏ vũ trụ, chính là vì cứu vớt cái này một phương vũ trụ thương sinh. Đương nhiên, loại này lý do thoái thác rất nhiều vũ trụ cường giả biểu thị ngay cả dấu chấm câu đều không tin, thậm chí khịt mũi coi thường. Cái này nhu bức, ngươi mẹ nó đều thổi lên trời, còn có thể thổi lại lớn một chút sao? Một ngày này, U Minh Tinh bên trên, vũ trụ vạn tộc cường giả nhao nhao giáng lâm đến đây lắng nghe thánh nhân giảng đạo. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng khịt mũi coi thường, không tin có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, nhưng thân thể cũng rất thành thật. Lúc đầu Trần Viễn coi là trải qua lần trước vũ trụ đại chiến, cái này một phương vũ trụ đã không có nhiều ít cường giả. Vũ trụ thần chủ hầu như đều bị hắn cho giết sạch, vũ trụ thần hoàng cũng vẫn lạc 7-8 phần, cường giả cực kỳ thưa thớt. Nhưng mà ai biết lần này xí nghiệp thông báo tuyển dụng đại hội hấp dẫn ra tới cường giả, thế mà vượt xa tưởng tượng của hắn. Trong đó vũ trụ thần chủ cấp cường giả, thế mà tới 156 cái. Vũ trụ thần hoàng cấp cường giả, tới hơn 3 vạn cái. Trong đó có không ít, thậm chí thực lực tu vi đã đạt đến thần hoàng thập giai đỉnh phong. Vũ trụ tôn giả, càng là vượt qua 100 vạn chi cự. Những cường giả này, tuyệt đại bộ phận đều đến từ loại cỡ nhỏ tộc, hay là trong vũ trụ cực kỳ hi hữu sinh mệnh đặc thủ thể. Bởi vì tự thân chủng tộc số lượng 10 phần có hạn, cho nên mới lộ ra thế lực rất nhỏ, cũng không thế nào nổi danh. Đại bộ phận chủng tộc, Trần Viễn thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng không có nghĩa là những thứ này trong chủng tộc không có đản sinh ra cường giả tuyệt đỉnh. Chỉ là người ta tổng cộng liền không có bao nhiêu cái tộc nhân, thậm chí có chủng tộc, hết thảy liền như vậy 10 cái sinh mạng thể, đương nhiên sẽ không đến cướp đoạt tinh vực địa bàn. Chỉ cần không đi chiêu chọc giận chúng nó, cảm giác tồn tại của bọn chúng, cơ hồ đồng đẳng với không có, cho tới bây giờ cũng sẽ không tham dự các tộc đại chiến. Ai biết lần này xuất ra cao duy vũ trụ bí điển đến dụ hoặc, thế mà câu ra nhiều như vậy phi ngư. Khá lắm, thật là khá lắm. Vũ trụ khổng lồ như vậy, quả thật không thể khinh thường. Như thế lớn tinh không cương vực, ngoa hổ tàng long, không phải số ít ta. Nhiều như vậy hạt giống tốt, còn có nhiều như vậy thần hoàng thập giai đỉnh phong tuyển thủ, bọn chúng kẹt tại cái này một cảnh giới, cũng đã có không ít năm đi. Hơi bồi dưỡng một chút, lại là một cái thần chủ cấp chứng đạo người kế tục. Lúc này, vô số dị tộc cường giả tề tụ U Minh đại lục đột nhiên. Chỉ gặp cái kia thương không đỉnh chót, một đạo chí cường thánh mang, ầm vang hạ xuống. Kinh khủng thánh nhân ý chí, như là quần quần tiên uy, trấn áp mà tới. Cổ Tiêu thánh giả, thứ một cái ra trận. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, trăm vạn vũ trụ tôn giả, vậy mà tại kinh khủng thánh nhân uy áp phía dưới, đồng loạt bị ép quỳ rạp xuống đất. Vẹn vẹn chỉ là thánh nhân uy áp, ầm vang liền ép trăm vạn vũ trụ tôn giả không thể động đậy. Liền ngay cả ba vạn vũ trụ thần hoàng cũng đang khổ cực chèo chống. 13. Chúng sinh tại thế giới Văn Tỷ Hệ Sơ, cùng thời đại với vua hải tặc tương lai phi. Nhưng không may mắn như những kẻ xuyên việt khác, chẳng sở hữu cho mình một bàn tay vàng, hay có được sự trợ giúp lao ra ra. Vẫn đen, xui xẻo trở thành nô lệ. Trái ác quỷ đến tay, đó cũng là lúc cuộc đời bước sang một chương mới. Từ đó, cùng Phi làm bạn, cùng Sô Dô luận bàn, thưởng thức mỹ vị từ sẵn gì, cùng ở sộp chơi đùa, cùng Thất Vũ Hải đỏ sức. Chương 1659, Thánh nhân giảng đạo. Thánh. Thánh nhân uy áp, vậy mà thật sự là thánh nhân uy áp, Cổ Tiêu lão nhi, hắn thế mà thật chứng đạo thành thánh. Một tên dị tộc vũ trụ thần chủ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cổ Tiêu hắn là nhận biết. Năm đó còn đã từng cùng một chỗ thăm dò qua một chỗ vũ trụ tuyệt địa. Chỉ bất quá sớm tại 600 triệu năm trước, hắn liền thành công chứng đạo vũ trụ thần chủ, thực lực bỏ xa Cổ Tiêu thần hoàng một mạng lớn. Năm đó hắn còn có chút xem thường Cổ Tiêu thần hoàng thiên tư, cho là hắn suốt đời thành tựu, cũng liền dừng bước tại thần hoàng chi cảnh. Ai biết 600 triệu năm qua đi, hắn bây giờ cũng mới đột phá thần chủ cửu giai, mà Cổ Tiêu thần hoàng lại sớm một bước, chứng được thiên đạo thánh nhân chi vị. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Không phải nói hắn đã kẹt tại thần hoàng chi cảnh 1 tỷ năm sao, đều chưa nghe nói qua hắn lúc nào đột phá vũ trụ thần chủ. Người mẹ nó trực tiếp liền thành thánh. Một giây sau, lại là một vị trí cường thánh giả khí tức, vậy mà giáng lâm. Chỉ gặp huyền linh thánh giả, như là cựu thiên huyền nữ đồng dạng phiêu miệu ra sân. Một đạo thánh uy hạ xuống. Lần này, ở đây chỉ ít có một nửa vũ trụ thần hoàng, chịu không được thánh nhân uy áp, nằm rạp quỳ xuống lại. Là huyền linh nữ hoàng, nàng bất quá là nhân tộc một tiểu bối, năm đó thực lực kém xa ta, ai có thể nghĩ tới hiện tại, bản hoàng thế mà ngay cả khí thế của nàng uy áp đều không chịu nổi. Oeng, oeng, oeng. Đúng lúc này, cô ảnh, Hàn Sương, quá lớp tam thánh, đồng thời đăng tràng. Ba đạo thánh nhân uy áp quét sạch mà xuống. Lần này, tất cả vũ trụ thần hoàng, thậm chí bao gồm mấy tên thực lực không đủ dị tộc thần chủ, cũng tất cả đều bị ép tới quỳ rạp xuống đất. Quá mạnh, thực sự quá mạnh, thánh nhân chi uy lại kinh khủng như vậy, cái kia kinh khủng thánh giả ý chí, phản phất vẹn vẹn chỉ là bằng vào ý chí, liền có thể đem bản tọa phá hủy. Oeng, tuyết thánh đăng tràng. Cái kia vô biên trong tinh hà, phiêu nhiên hạ xuống đầy trời bông tuyết. Phản phất mỗi một mảnh bông tuyết đều có băng phong thần hoàng, đóng băng thần chủ uy năng đơn giản kinh khủng như vậy. Thánh, thánh giả đỉnh phong, tuyết thánh lại là thánh giả đỉnh phong, thực lực như thế, bản tọa năm đó ở hỗn độn biển vũ trụ thành thấy qua thành chủ đại nhân, có vẻ như đều không có mạnh như vậy. Một tên khí tức cổ lão dị tộc thần chủ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Oeng, lúc này Cổ Nguyệt Tử rốt cục đăng tràng. Nàng một bộ áo trắng, phiêu nhiên đứng ngạo nghễ tại thương khung đỉnh chót, một cô quân lâm thiên hạ thánh quân uy áp, quét sạch mà xuống. Một giây sau, toàn trường 165 vị vũ trụ thần chủ, trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Kinh khủng thánh quân uy áp, cho dù là thần chủ đỉnh phong, thậm chí bán thánh cường giả, cũng tất cả đều bị ép nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Giờ khắc này, toàn trường sợ hãi, cho nên dị tộc cường giả ngây ra như phỗng. Cái này, đây chẳng lẽ là Thiên đạo thánh quân? Không có sai, chính là Thiên đạo thánh quân khí thế, bản tọa tại mấy trăm triệu năm trước du lịch hỗn độn biển lúc, từng có may mắn cảm thụ qua một lần Thiên đạo thánh quân khí thế uy áp, nàng nhất định là Thiên đạo thánh quân không thể nghi ngờ. Quá kinh khủng, nhân tộc lại có Thiên đạo thánh quân. Cái này một phương vũ trụ, vì sao xuất hiện như thế biến thái tồn tại? Thiên đạo thánh quân cái này cấp bậc tồn tại, hẳn là sẽ gặp vũ trụ trí cao quy tắc bài xích mới đúng a. Wen, Wen, Wen, Wen, Wen, Wen, Wen, Wen, Wen. Cái này vẫn chưa xong. Các ngươi coi là cái này kết thúc rồi hả? Cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngay tại Cổ Nguyệt Tử ra sân về sau, chỉ gặp cái kia hư giữa không trung, đột nhiên lại có 10 đạo thánh mang ầm vang giáng lâm. Bạch Hoàng phân thân, Ma chủ phân thân, Đế Cơ thánh chủ, Tiểu Trùng Mâu đế, Tu La thánh chủ, Côn Bằng thánh chủ, Hỏa Phượng thánh chủ, Huyền Vũ thánh chủ, Yêu Thần thánh chủ, Tề Thiên thánh chủ. Ngẫu nhiên đạo kinh khủng thánh uy, lần nữa quét sạch. Giờ khắc này, vũ trụ vạn tộc 156 vị thần chủ, 3 vạn thần hoàng, 100 vạn tôn giả, tập thể tê cả da đầu. Tất cả đều bị sợ choáng váng. Cái này. Tại sao có thể có nhiều như thế thiên đạo thánh giả xuất hiện, ngọa tạo a? Thật là đáng sợ, quá dọa người. Nhân tộc không phải là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn a? Sớm biết ông mày sẽ không thèm tới, đều là lòng tham hại ta. Ngay tại chỗ có dị tộc cường giả chưa tỉnh hồn lúc, chỉ gặp một tên mặc màu đen ngắn tay, quần bãi biển sái, chân đạp dép lào giày xuất khí nam tử. Hư không hành tẩu mà tới. Trên người hắn cũng không cái gì năng lượng khí tức, liên phảng phất một cái không có mặc cho tu vi thế nào người bình thường. Có thể hắn xuất hiện trong ngay mắt, ở đây 16 tôn thánh nhân lại cùng kêu lên lễ bái. Chúng ta tham kiến Trần Viễn đại đế. Chúng ta tham kiến Trần Viễn đại đế. Chúng ta tham kiến Trần Viễn đại đế. Bình thân đi. Chư vị ngồi ở đây, cũng tất cả đều bình thân đi. Trần Viễn tùy ý phất phất tay. Trong lúc nhất thời, như thanh phong quất vào mặt, tất cả thánh nhân uy áp toàn bộ biến mất. Trăm vạn dị tộc cường giả, phản phất bị một cỗ vô hình chi lực cho nắm giơ lên. Chư vị tới từ vũ trụ các tộc bằng hữu, cảm tạ hôm nay các ngươi có thể đến chỗ này. Bản đế chắc chắn để các ngươi chuyến đi này không tệ. Đây là cao duy vũ trụ lưu truyền xuống tuyệt thế bí điển, tổng cộng 10 bộ hồng ngông cấp công pháp. Các ngươi có thể tự hành lĩnh hội. Chỉ gặp Trần Viễn tiện tay vung lên, 10 khối bí điển thánh địa bị hắn tiện tay lấy ra đặt tại U Minh trên thánh sơn. 10 khối trùng thiên cự địa, phía trên ghi lại lít nha lít nhít thái cổ thần văn. Nó chỗ huyền diệu, đơn giản vượt qua các tộc chấn tộc bảo điện vạn lần không thôi. Hơi lĩnh hội một phen, vậy mà liền sinh ra bình cảnh sắp đột phá cảm giác. Quả nhiên là thượng giới cao duy vũ trụ tuyệt thế bí điển, lúc này kiếm một rồi. Nhanh lên lĩnh hội, ta muốn đem những thứ này bí điển toàn bộ ghi chép lại, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Giống như thái cổ thần văn căn bản là không có cách thác ấn ghi chép, chỉ có thể tự hành nhận lấy, nhưng dù vậy, cũng là một trận tuyệt thế tạo hóa. Đa tạ Trần Viễn đại đế, ngài đem như thế bí điển hào không keo kiệt chia sẻ cho vũ trụ và tộc, ta đối với ngài lòng dạ cảm thấy vạn phần bội phục. Ta chính là Chí Đỏ dị tộc tộc trưởng, Linh Sơn thần chủ, ta nguyện ý bái đại đế vi sư, khẩn cầu Trần Viễn đại đế đem ta thu làm môn hạ. Trần Viễn một mặt mộng bức, bất thình lình bái sư là thật để hắn có chút ngoài ý muốn, mà lại đối phương vẫn là một tên bán thánh cường giả. Chỉ đỏ gì tộc tộc trưởng, đây chính là trong vũ trụ uy danh hiển hách uy tín lâu năm thần chủ a, nghe nói đã uy chấn vũ trụ hơn 100 triệu năm. Bản thể chính là một con ngũ thải không tước, không nghĩ tới nàng thế mà tại chỗ muốn bái sư. Hiển nhiên nàng tựa hồ nhìn ra một thứ gì. Nhân tộc vũ trụ thần chủ chứng đạo thành thánh thì cũng thôi đi, thế mà liền ngay cả ký sinh tộc một đám vũ trụ thần chủ cũng tất cả đều thành thánh rồi. Bọn chúng tất cả đều quy tụ Trần Viễn đại đế, là một tên đã từng xin tiến vào cao duy vũ trụ, chọn vẹn xin 100 lần, lại bị cự tuyệt 100 lần bán thánh cường giả. Không có người biết nàng cái này hơn 100 triệu năm, đến cùng kinh lịch một chút cái gì. Chỉ có tại hỗn độn biển hôm qua, mới biết được một cái bình thường bán thánh, muốn thu hoạch được một cái thành thánh danh ngạch đến cùng gian nan đến mức nào. Cơ hồ căn bản không có khả năng. Mà bây giờ, Trần Viễn đại đế, tựa hồ thật sự có thể dẫn đầu thuộc hạ chứng đạo thành thánh. Vì nhanh chóng thu hoạch được Trần Viễn đại đế tín nhiệm, bái sư chính là lựa chọn tốt nhất. 13. Từ non nớt tới trưởng thành, cựu thần thức tỉnh trấn áp vạn giới, chuyển hậu cung ai dị ứng tránh dùng mình. Chương 1660, phi thăng thần quang. Khụ khụ. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong. Hắn một cái tay để ở trước ngực, một cái tay đặt ở sau thắt lưng. Trong lúc phất tay, hiển thị rõ bức vương chi khí. Cho dù là dép lão thêm quần có hoa, cũng ngăn không được hắn vĩ ngạn bức khí. Chỉ gặp hắn sắc mặt như nước, không vui không buồn. Quan sát dưới chân quỳ xuống đất bái sư Linh Sơn thần chủ, hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Bản đế thu đồ, từ trước đến nay khắc nghiệt, ngươi đã thành tâm bái sư, quyền kia đế liền tạm thời thu ngươi làm ký danh đệ tử. Như có một ngày, ngươi thật có thể đạt được bản đế tán thành, bản đế tự sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền." Trần Viễn lời này vừa nói ra ở đây vạn tộc cường giả gần như tập thể xôn xao. Linh Sơn thần chủ bái sư Trần Viễn, thế mà đành phải một cái ký danh đệ tử xưng hảo. Cái gọi là ký danh đệ tử, chính là trên danh nghĩa đệ tử, nhưng còn không có bị chính thức thừa nhận, đồng thời sẽ không truyền thụ cho ngươi chân truyền tuyệt học, tùy thời đều có thể sẽ bị ném bỏ, giống như là bên người hô tới quát lui tập dịch. Linh Sơn thần chủ là bậc nào tồn tại? Sớm đã uy chấn vũ trụ 100 ức năm, đồng thời một mực cùng các tộc giao hảo, uy vọng cực cao. Chính là mấy ngàn vũ trụ loại cỡ nhỏ tộc liên minh minh chủ, loại tồn tại này, năm đó cũng là các đại đỉnh phong chủng tộc lấy lòng lôi kéo đối tượng. Nhưng Linh Sơn thần chủ lại một mực duy trì trung lập quan hệ, thứ không tham dự vũ trụ đại chiến. Cho đến ngày nay, thậm chí có không ít cường giả suy đoán, Linh Sơn thần chủ sớm liền có thể leo lên vũ trụ cường giả trí cao bảng 10 vị trí đầu liệt kê. Chỉ là nàng chưa hề hiện lộ qua tự mình chân thực thực lực điệu thấp đến cực hạn. Nhưng nàng không lên bảng, cũng không có nghĩa là nàng không mạnh. Tựa như là Forbes dịch lịch, cũng không có nghĩa là tất cả phú hào đều bị thống kê tại bảng danh sách này bên trên. Có ít người là không tiện bên trên bảng danh sách này. Im lặng phát đại tài cho tới bây giờ không phải số ít. Đồng lý, Linh Sơn thần chủ chính là loại này điệu thấp cường giả tuyệt thế. Nàng mặc kệ là hy vọng hoặc là thực lực, đều không tại năm đó đế cơ thánh chủ phía dưới. Nhưng như thế tồn tại bái sư Trần Viễn đại đế, lại ngay cả bị hắn thu làm đệ tử chính thức tư cách đều không có. Không thể không nói, ngươi cái này nhiều ít có phải hay không có chút xem thường người. Nhưng Linh Sơn thần chủ nhưng cũng không có mảy may vẻ áo não, ngược lại một mặt mừng rỡ nhẹ gật đầu. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Linh Sơn thần chủ trọn vẹn đối Trần Viễn dập đầu 10 cái khấu đầu, mới rốt cục đứng dậy. Linh Sơn tiền bối, ngài làm gì như thế bị khúc cầu toàn? Lấy tu vi của ngài thực lực, an toàn xuyên qua vũ trụ biên giới không gian phong bạo, tiến vào hỗn độn biển hẳn không phải là việc khó, ngài đã là bán thánh tu vi, thực lực như vậy bái sư chân chính thiên đạo thánh giả, cũng tất nhiên sẽ được tu làm đệ tử thân truyền. Hắn Trần Viễn bất quá là một tiểu bối, năm đó ngài uy chấn vũ trụ thời điểm, hắn còn chưa ra đời đâu, hiện tại ngài bái hắn làm thầy, hắn thế mà chỉ lấy ngài vì ký danh đệ tử, cái này cũng qua cuồng vọng đi. Một tên vũ trụ thần chủ, tức giận bất bình nói: "Titan thần chủ, ngươi như còn dám chửi bới bản tọa sư tôn, coi chừng bản tọa đối ngươi không khách khí." Linh Sơn thần chủ trong ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang. "Ngươi, tốt tốt tốt, ngươi nguyện ý tự hạ thân phận, đi quỷ liếm Trần Viễn chân túi, coi như ta tại đánh giám đi." Cái khác thần chủ, tựa hồ cũng đang vì Linh Sơn thần chủ cảm thấy không đáng. Dù sao bái một tên tiểu bối vi sư, còn bị trở thành ký danh đệ tử. Loại chuyện này đối với Đường Đường vũ trụ thần chủ tới nói, xác thực quá làm nhục. Ngay tại tất cả vũ trụ thần chủ thờ ơ lạnh nhạt lúc đột nhiên, lại có một tên vũ trụ thần chủ đứng dậy. "Bái kiến Trần Viễn đại đế, ta chính là Hỗn Độn Thần Điện điện chủ, Hỗn Thiên thần chủ, ta nguyện ý bái Trần Viễn đại đế vi sư, khẩn cầu đại đế đem ta thu làm môn hạ, ta nguyện ý tiếp nhận đại đế đối ta hết thảy khảo nghiệm." Hỗn Thiên thần chủ lúc này quỳ lại nói. Lời này vừa nói ra ở đây dị tộc thần chủ toàn đều kinh hãi. Hỗn Thiên thần chủ, hắn cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, hắn là cái này một phương vũ trụ bên trong, đản sinh cái thứ nhất Hỗn Độn thần thể. Hơn nữa là Hỗn Độn Thần Điện người sáng lập. Này Hỗn Độn Thần Điện không bám vào một khuôn mẫu, thu nạp vũ trụ các tộc thiên tiêu, tại vũ trụ rất nhiều chủng tộc bên trong đều có phân điện. Thế lực cùng với khổng lồ. Điện nội đệ tử, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tiêu. Nghe nói Hỗn Độn Thần Điện đệ tử thấp nhất thành tựu, đều là vũ trụ bá chủ cất bước. Mà Hỗn Thiên thần chủ, một cái hiếm có dị tộc xuất thân, lại vị liệt vũ trụ cường giả trí cao bảng, hạng nhất. Hắn là trấn áp một thời đại cường giả tuyệt thế. Hắn thực lực xếp hạng, thậm chí càng tại Thái Thương Ma chủ phía trên. Chính là như vậy một vị siêu cấp đại lão, thế mà muốn bái Trần Viễn vi sư, ngươi dám tin? Hỗn Thiên thần chủ, ngươi thật muốn bái bản đế vi sư sao? Trần Viễn có chút không xác định hỏi. Hắn cũng đã được nghe nói Hỗn Thiên thần chủ danh hiệu, vũ trụ đệ nhất cường giả, trời sinh hỗn độn thần thể, vũ trụ sinh mệnh đặc thù, chính là thiên sinh địa dưỡng, tiên thiên thai nghén mà sinh, 100 triệu năm trước, đang đỉnh vũ trụ đệ nhất cường giả bảo tọa, từ đây lại không cái gì sinh mệnh năng đem nó dung chuyển. Nghe nói hắn dù chưa chứng đạo thành thánh, nhưng từng tại hỗn độn biển cùng chân chính thiên đạo thánh giả, đại chiến 7 ngày 7 đêm, lại chưa rơi xuống hạ phong. Có thể thấy được nó chiến lược sao mà kinh khủng. Đúng vậy, đệ tử nguyện bái đại đế vi sư, khẩn cầu đại đế đem ta thu làm môn hạ. Vậy được rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Linh Sơn thần chủ, làm gốc đế tọa hạ ký danh đệ tử. Về sau biểu hiện tốt một chút, tranh thủ có một ngày như vậy, có thể được đến bản đế tán thành, đến lúc đó, bản đế tự sẽ đưa ngươi thu vì chân truyền đệ tử. Trần Viễn thoại âm rơi xuống ở vào trong đám người Hỗn Nguyên Thánh tử, cũng lộ ra từng cái phó ăn 10 tấn cất chó biểu lộ. Không, sư tổ, ngài tại sao có thể bái Trần Viễn vi sư, ngài bái hắn làm thầy, vậy ta thành cái gì rồi? Hỗn Nguyên Thánh tử vạn vạn không nghĩ tới. Hắn sư tôn, thế mà thành Trần Viễn cậu tặc đồ đệ. Hơn nữa còn chỉ là cái ký danh đệ tử. Luôn luôn lấy Hỗn Độn Thần Điện thân truyền đệ tử làm vinh hắn, cảm giác không thể nào tiếp thu được. Dạng này hắn chẳng phải là thành Trần Viễn đồ tôn đồ đệ? Có mẹ nó. Trần Viễn hắn thế mà biến thành sư tổ của ta ra. Năm đó hắn hoành đao đoạt tái ta nhịn, cướp đi Hỗn Độn đỉnh ta cũng nhịn. Thánh địa thí luyện hắn xuất tận danh tiếng, ta biến thành vật làm nền. Hiện tại hắn còn muốn làm sư tổ của ta ra. Ta muốn báo thủ, chẳng phải là biến thành khi sư diệt tổ? Ngoa tạo a. Lão thiên gia a. Ngươi làm một điểm cơ hội báo thủ cũng không cho ta sao? Lão bà bị hắn cướp đi, danh tiếng cũng bị hắn cướp đi, còn muốn ta cho hắn làm cháu trai? Mẹ nó cũng quá khi dễ người. A a a a. Hỗn Nguyên Thánh tử nội tâm điên cuồng gào thét, cảm giác tinh thần gặp to lớn xung kích đường đường vũ trụ bá chủ, tâm tính trong nháy mắt sập. Linh Sơn, Hồn Thiên, các ngươi như là đã bái ta làm thầy, mặc dù không phải bản đế thân truyền đệ tử, không cách nào đạt được bản đế chân truyền, nhưng làm bản đế ký danh đệ tử, các ngươi đem có cơ hội thu hoạch được một cái chứng đạo thành thánh danh lệch, ta sẽ cho các ngươi một cái lấy thân hợp đạo cơ hội, đi theo ta. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, hư không một điểm. Oen, tinh hà vì đó chấn động. Tại chỗ có dị tộc cường giả chứng kiến hạ. Cái kia thương khung đỉnh chót, âm vang hàng hạ một đạo tiếp dẫn bạch quang. Cái này, đây là phi thăng thần quang, lại là trong truyền thuyết phi thăng thần quang. Không có sai, trong vầng hào quang ẩn chứa tiên thiên đạo vận, tuyệt đối là thượng giới khí tức. Chơi ạ, Trần Viễn đại đế tiện tay một chỉ, liền dẫn độ ra phi thăng thần quang, chẳng lẽ hắn? 13. Từ non nớt tới trưởng thành, ưu thân thức tỉnh trấn áp vạn giới, chuyển hậu cung ai dị ứng tránh dùng mình. Chương 1661, Bách biến tiên tử chơi bùa. Ngạt thở, hóa đá, sợ hãi. Giờ khắc này, tất cả vũ trụ thần chủ một mặt ngộp bức. Chỗ có dị tộc thần hoàng ngây ra như phỗng, từng cái trợn mắt hốt hoồm, trong mắt đều rơi đầy đất. Tại đạo này phi thăng thần quang chiếu xuống, chỉ gặp Linh Sơn thần chủ, Hồn Thiên thần chủ, ngay tại trước mắt bao người, đón cổ sáng chậm rãi phi thăng. Cái này thượng giới phi thăng thần quang, đã mấy trăm triệu năm chưa từng xuất hiện. Từ khi thời gian thần chủ sau khi phi thăng, liền không còn có vũ trụ thần chủ có thể phi thăng lên giới. Cách này mới thôi đã có 1 tỷ năm. 1 tỷ năm a, phi thăng thần quang thế mà xuất hiện lần nữa. Kích động, hưng phấn, nói năng lộn xộn. Theo Trần Viễn, cái này cái gọi là phi thăng thần quang, kỳ thật chính là một điểm nghi thức cảm giác mà thôi. Đơn giản chính là cao duy vũ trụ tại bản trong vũ trụ mở ra một đầu kết nối thông đạo, thuận tiện tiết lộ ra một tia tiên thiên đạo vận thần mang khí tức, cho hạ giới sinh linh gia tăng một tia lực lượng thần bí uy nghiêm cảm giác. Tại những sinh linh khác hâm mộ ánh mắt ghen tị dưới, đón thánh quang chậm rãi phi thăng, thỏa mãn cực lớn phi thăng giả lòng hư vinh, đồng thời cũng coi là hoàn thành bọn chúng phi thăng lên giới tâm nguyện. Cứu nó căn bản, cái này cùng Trần Viễn trực tiếp mở ra sơ thủy vũ trụ không gian môn hộ, để bọn hắn đi bộ đi vào, hoàn toàn là một mã sự tình. Nhưng là cái trước bức cách chắn đấy, là phi thăng lên giới vinh dự to lớn. Cái sau không có cảm giác chút nào, cảm giác cùng tiến vào một cái song song vị diện không có gì khác nhau. Bọn chúng kỳ thật muốn chính là một cái không khí cảm giác, nghi thức cảm giác. Cao duy vũ trụ có thể thỏa mãn, Trần Viễn cũng có thể thỏa mãn đã như vậy. Dứt khoát diễn trò làm nguyên bộ. Cho ngươi phi thăng thần quang, cho ngươi trang bức khoái hoạt. Cái này sóng thao tác xuống tới, còn hù không ở các ngươi. Lúc này Linh Sơn thần chủ, Hồn Thiên thần chủ trong lòng cũng là khiếp sợ không tên. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến, Trần Viễn đại đế chỉ là tiện tay một chỉ, thượng giới tiếp dẫn thần quang liền trống rông xuất hiện. Bọn hắn kỳ thật cũng có chút hoài nghi. Cái này phi thăng thần quang đến cùng phải hay không giả? Thế nhưng là cái kia vô cùng nồng đậm tiên thiên đạo vận khí tức, hoàn toàn không giống như là làm giả. Rất nhanh, bọn hắn liền xuyên qua một tầng thật dày không gian bí lũy, thành công đáp xuống sơ thủy vũ trụ trung tâm đại lục. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rung động trong lòng không hiểu. Chỉ gặp một phương này đại lục, có thể xưng vô biên vô hạn, cho dù lấy bọn hắn bán thánh đỉnh phong thần thức, cũng căn bản là không có cách tìm kiếm đến phiến đại lục này giới hạn. Đương nhiên, bọn hắn tiến vào mảnh không gian này về sau, cũng cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp chế lực. Thần thức có thể bao trùm phạm vi, so trước đó rút nhỏ gấp 1 vạn lần cũng không chỉ. Mảnh không gian này ngưng thực trình độ cũng vượt xa hạ giới vũ trụ. Cho dù là lấy Hồn Thiên thần chủ thực lực, tựa hồ cũng vô pháp cưỡng ép phá vỡ không gian bí lũy. Càng thêm không cách nào thi triển bất luận cái gì dịch chuyển tức thời trong hư không độ thuật. Liền ngay cả tốc độ phi hành cũng chậm 1 ngàn lần. Nơi này chính là thượng giới cao duy vũ trụ sao? Thượng giới không hổ là thượng giới, nơi đây năng lượng thực sự quá nồng nặc, viễn siêu hạ giới vũ trụ, khắp nơi đều tản ra tiên thiên đạo vận khí tức. Linh Sơn thần chủ kinh hỉ nói, bản tọa đến bây giờ cũng còn không có tỉnh táo lại, chúng ta cái này phi thăng thành công không? Hồn Thiên thần chủ ngậm bứt nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khảo nghiệm, cũng không có bất kỳ cái gì cửa ải, nói phi thăng liền phi thăng. Hạnh phúc tới quá đột ngột, thật sự là quá mộng ảo. Uy, hai người các ngươi ra hỏa, là vừa phi thăng người mới a? Một thanh âm đột nhiên tại Linh Sơn, Hồn Thiên sau lưng vang lên. Chỉ gặp một tên tiên phong đạo cốt lão giả, không biết từ khi nào bắt đầu, đột nhiên xuất hiện ở hai người sau lưng. Thần không biết quỷ không hay. Trên người đối phương tản ra cực kỳ cường đại thánh nhân khí tức, trực tiếp ép Linh Sơn, Hồn Thiên căn bản không thở nổi. Vạn bối Linh Sơn, Hồn Thiên, xin ra mắt tiền bối. Cút. hai cái vừa mới phi thăng thái điểu, không nứt đạo thánh giả đều không phải là, lại dám đánh nhiễu lão phu thanh tu, các ngươi là chán sống rồi sao? Được rồi, tiền bối, chúng ta lập tức lăn, cùng ngay. Hai người bị hù tè ra quần. Bách biến tiên tử con ngươi đảo một vòng, trong nháy mắt liền từ một cái tiên phong đạo cốt lão giả, biến thành một cái 11, 12 tuổi tiểu nữ hài. Vừa mới trốn linh sơn, hồn thiên hai người lập tức liền gặp tiểu nữ hài này. Kaka, tỷ tỷ, các ngươi có thể theo giúp ta cùng nhau chơi đùa sao? Tiểu muội muội, ngươi muốn chơi cái gì nha? Ta muốn chơi đánh nhau, Kaka tỷ tỷ theo giúp ta cùng một chỗ đánh nhau có được hay không? Ách ách, tiểu muội muội, ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, chúng ta sợ xuất thủ đả thương ngươi. Rất nhanh, linh sơn, hồn thiên trực tiếp bị cô bé này đánh thành đầu heo. Trong nháy mắt bị treo lên đánh không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn thật vất vả đào thoát. Trên đường đi lại gặp trên trăm vị thiên đạo thánh giả, cơ hồ vài phút đem bọn hắn hoàn ngược. Quá kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. Cao duy vũ trụ khắp nơi đều là thiên đạo thánh nhân, ai cũng treo chọc không nổi. Ngay cả mẹ nó một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hải đều có thể đem chúng ta treo lên đánh. Đây cũng quá khó lăn lộn đi. Kỳ thật cái này hơn 100 cái thiên đạo thánh nhân đều là bách biến tiên tử một người trô vai diễn. Rốt cục bách biến tiên tử chơi không sai biệt lắm, mới nhớ tới Trần Viễn giao cho nàng công tác chính thức. Linh Sơn, Hồn Thiên, các ngươi chính là hạ giới vũ trụ vừa mới phi thăng người mới sao? Ta là Trần Viễn đế quân phái đến tiếp dẫn các ngươi tiếp dẫn thánh sứ. Chỉ gặp một tên tiên phong đạo cốt, nhan trị nghịch thiên tuyệt thế tiên tử, tản ra nồng đậm thánh huy, chậm rãi hạ xuống. Gặp qua thánh sứ. Được rồi, đi theo ta, muốn tại thượng giới lẫn vào, nhất định phải có thế lực, có bối cảnh, may mắn các ngươi là Trần Viễn đế quân tọa hạ ký danh đệ tử, bằng vào cái tầng quan hệ này, các ngươi không cần bất luận cái gì xin quá trình, có thể trực tiếp thu hoạch được chứng đạo danh nghịch, nếu như là phổ thông vũ trụ thần chủ, chỉ là xin, liền ít nhất phải chờ bên trên 100 triệu năm. Bách biến tiên tử thuận miệng dạy dỗ. Hai vị hạ giới siêu cấp cường giả, giờ phút này tựa như là hai tên vừa mới gia nhập công ty công nhân viên mới đồng dạng cũng đúng. Không lâu sau đó, Linh Sơn thần chủ, Hồn Thiên thần chủ, liền tại Bách biến tiên tử dẫn đầu dưới, đi tới thế giới thụ phía dưới. Lúc này thế giới thụ đã sinh dài đến 1000 vạn cây số độ cao. To lớn tán cây, che khuất bầu trời, đơn giản trông không đến cuối cùng. Tùy tiện một mảnh lá cây, đều có một viên địa cầu lớn như vậy. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thiên đạo cây sao? Không sai, các ngươi lấy thân hợp đạo, đem tự thân nguyên thần ký thác đến Thiên đạo cây bên trong, dung hợp một chi mạch, liền có thể cảm ngộ cao duy vũ trụ thiên địa pháp tắc, hóa thân thành thiên đạo người quản lý, đến lúc đó nguyên thần bất diệt, thọ nguyên vĩnh hằng, nhục thân bất hủ, dùng cái này chứng đạo thành thánh. Các ngươi chứng đạo sau khi thành công, Trần Viễn Đế quân sẽ lần nữa điều động các ngươi hạ giới, cũng trợ giúp càng nhiều hạ giới sinh linh tìm kiếm một đầu đường ra. Chuyện này các ngươi chỉ có làm xong, mới có tư cách trở thành Trần Viễn Đế quân thân truyền đệ tử. Xin hỏi thánh sứ đại nhân, chúng ta muốn hỏi một chút, sư tôn bây giờ đến cùng là tu vi bậc nào cảnh giới? Các ngươi sư tôn bây giờ đã đột phá Thiên đạo thánh đế chi cảnh. Thiên đạo thánh đế? Đây là cảnh giới gì? Linh Sơn thần chủ lúc này hỏi. Thiên đạo thánh giả về sau, vì Thiên đạo thánh quân, về sau là Thiên đạo thánh vương, Thiên đạo thánh hoàng, Thiên đạo thánh đế. Cũng chỉ có Thiên đạo thánh đế mới có thể tiện tay mở ra thượng giới chi môn, tiếp dẫn các ngươi phi thăng thành thánh, các ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Lời này vừa nói ra, Linh Sơn, Hồn Thiên lập tức hít sâu một hơi. Nguyên lai Trần Viễn đại đế, vậy mà đạt đến khủng bố như thế cảnh giới. Hẳn là truyền ngôn là thật. Lại nhìn ta hai người có thể hay không chứng đạo thành thánh đi. Linh Sơn thần chủ, Hồn Thiên thần chủ, rất mau đem nguyên thần ký thác với Thiên đạo cây bên trong. Một giây sau, hư không vì đó chấn động. Hai người này đều là uy tín lâu năm thần chủ, nội tình cực sâu, lúc này cho dù là lấy chi mạch dung hợp thiên đạo, trong nháy mắt đã dẫn phát cực lớn phản ứng. 13. Từ non nớt tới trưởng thành, cựu thần thức tỉnh chấn áp vạn giới, chuyển hậu cung ai dị ứng tránh dùng mình. Chương 1662, Tiên thần điện. Sau một ngày, Linh Sơn thần chủ cùng Hồn Thiên thần chủ song song đột phá thánh giả hậu kỳ đồng thời thành công hạ giới trở về. Lần nữa giáng lâm tại U Minh tinh bên trên hai đại thánh giả, đột nhiên phóng xuất ra vô biên thánh uy. Cái kia khí thế kinh khủng, tại chỗ liền sợ hãi còn lại hơn 100 vị vũ trụ thần chủ. Từng cái tất cả đều trợn mắt hốt hoồm, trong lòng sợ hãi đến tột đỉnh. Cái này, làm sao có thể? Một ngày trước hai vị tiền bối mới vừa vặn phi thăng, bây giờ hạ giới liền đã là thiên đạo thánh giả, mà lại tựa hồ còn không chỉ là thiên đạo thánh giả sơ kỳ, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Titan thần chủ khiếp sợ không gì sánh nổi dò hỏi, mới trôi qua một ngày thời gian sao? Xem ra thượng giới tốc độ thời gian trôi qua cùng hạ giới tốc độ thời gian trôi qua có chỗ khác nhau, chúng ta tại thượng giới chứng đạo, đại khái tổng cộng hao tốn thời gian 10 ngày. Linh Sơn thần chủ tính ra nói. Thì ra là thế, xin hỏi Linh Sơn tiền bối, cái này thượng giới cao duy vũ trụ đến cùng là dạng gì a? Thinh Linh thần chủ một mặt hiếu kỳ hỏi. Cái này liền nói rất dài dòng, thượng giới phong cảnh có thể xưng nhân gian tiên cảnh, chỉ số năng lượng viễn siêu tộc ta thánh địa nghìn lần không ngừng, tựa hồ là một loại càng cao hơn năng lượng, mỗi hít một hơi đều cảm nhận được tiên thiên đạo vận khí tức. Không chỉ có như thế, thượng giới đại lục vô cùng bao la, có thể xưng vô cùng vô tận, không có cuối cùng, sợ là chúng ta dốc cả một đời cũng vô pháp đem nó thăm dò. Đương nhiên, thượng giới địa bàn cũng không thể tùy tiện xung loạn, bên trong tùy tiện một cái tiểu nữ hài đều có được thánh giả đỉnh phong tu vi, chúng ta vừa mới phi thăng, ai cũng không thể chơi vào. Tóm lại thượng giới cao thủ như vân, nhất định phải chú ý cẩn thận, chờ gặp được tiếp dẫn thánh sứ, thành công sau khi chứng đạo, mới có thể miễn cưỡng có được một tia sức tự vệ. Tóm lại chính là một chữ, cậu mới là vương đạo. Linh Sơn thần chủ một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nàng lời này vừa nói ra, chúng thần chủ đều nội tâm càng thêm hướng tới. Mặc dù thượng giới khả năng càng thêm nguy hiểm, có thể là đối với sống nhiều năm như vậy vũ trụ thần chủ mà nói, không có tiến bộ không gian mới là đáng sợ nhất. Mặc kệ là nhân loại, vẫn là cái khác trí tuệ sinh linh, làm ngươi tại cùng một loại trạng thái dưới duy trì một đoạn thời gian rất dài về sau, nội tâm của ngươi nhất định sẽ lo nghĩ bất an, cũng mười phần bức thiết tìm kiếm cải biến. Ngươi sẽ cảm thấy sinh mệnh của ngươi đặc biệt thống khổ lại nhàm chán. Cho dù ngươi đã giá trị bản thân 1 tỷ, không lo ăn uống, thực hiện tài vụ tự do, ngươi y nguyên còn muốn kiếm tiền nhiều hơn, thậm chí đối với kiếm tiền lo nghĩ so trước còn lớn hơn. Ngươi sẽ khát vọng càng lớn thành công. Làm ngươi thật trở thành thế giới nhà giàu nhất, ngươi lại nghĩ đến muốn trường sinh bất lão. Dục vọng vĩnh vô chỉ cảnh. Chỉ cần phía trước vĩnh viễn có mạnh hơn ngươi tồn tại, ngươi làm sinh mệnh có trí tuệ dục vọng, liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Loại sinh mạng này tiến hóa bản năng là khắc vào thực chất bên trong. Lần này, còn nhờ vào Trần Viễn sư tôn, cho dù chúng ta chỉ là Trần Viễn sư tôn ký danh đệ tử, có thể nhắc lên Trần Viễn sư tôn uy danh, thượng giới đại lao tựa hồ không ai không biết, không người không hay, mặc kệ là cái gì cấp bậc cường giả, chỉ cần chúng ta báo ra Trần Viễn sư tôn uy danh, đối phương ngay lập tức sẽ dọa đến tè ra quần, trực tiếp đối chúng ta ở trước mặt xin lỗi. Quả nhiên tại thượng giới hỗn, vẫn là phải có thế lực, có bối cảnh a. Hỗn Thiên thần chủ nhịn không được cảm khái nói, Trần Viễn đại đế, thật lợi hại như thế sao? Thế mà tại thượng giới cao duy vũ trụ cũng cũng có như thế uy danh. Lục Giác thần chủ kinh ngạc nói, có lẽ thật cùng trong truyền thuyết, Trần Viễn đại đế, hắn vốn là thượng giới chi cao đại lão, hạ xuống một đạo ý niệm phân thân, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm, thực lực tu vi trực tiếp vượt qua khổ tu mấy trăm ức năm vũ trụ thần chủ, nếu không phải như thế, thực sự không cách nào giải thích, một cá nhân thực lực tăng trưởng tốc độ, làm sao lại nhanh đến như thế không hợp tói thường trình độ. Thì ra là thế, Trần Viễn đại đế tồn tại, xem ra bản thân liền là hàng duy đả kích ta. Ta sai rồi, ta không nên đem Trần Viễn đại đế xem như một tên tiểu bối, có thể trở thành thượng giới thiên đạo thánh đế ký danh đệ tử. Cái này là bực nào chí cao vinh quang a. Titan thần chủ một mặt hối hận nói, cũng không biết hiện tại còn có cơ hội hay không bái Trần Viễn đại đế vi sư, cho dù là ký danh đệ tử cũng tốt ta. Rất nhanh, bọn này dị tộc thần chủ bắt đầu ngửa mặt lên trời lễ bái, khẩn cầu bái sư Trần Viễn đại đế. Nhưng là Trần Viễn căn bản không có để ý tới, chỉ là hàng hạ một đạo ý niệm. Các ngươi có thể chuyên tâm lắng nghe thất thánh giảng đạo, nếu có thể bị nhân tộc thất thánh thu vì đệ tử, cũng coi là bản đế môn hạ người, đem có cơ hội thu hoạch được phi thăng danh hạch. U Minh tinh bên trên vừa mới tu kiến thất đại thánh điện, rất nhanh liền bị trấn đích. Mặc kệ là vũ trụ thần chủ, vũ trụ thần hoàng, vẫn là vũ trụ tôn giả, tất cả đều chen chúc mà tới chạy tới nghe giảng. Đại đế, chúng ta đến cùng hẳn là giảng thứ gì đâu? Cổ Tiêu thần hoàng một mặt cười khổ dò hỏi. Những thứ này dị tộc thần chủ, đại bộ phận đều là phi thường cổ lão tồn tại, có còn tính là hắn tiền bối. Người ta lĩnh ngộ đồ vật không nhất định lại so với hắn ít. Sở dĩ bọn hắn không thể chứng đạo thành thánh, chủ yếu vẫn là cái này một phương vũ trụ không gian, hạn chế bọn hắn trưởng thành. Tựa như nhỏ trong hồ nước căn bản nuôi không được lớn cá voi xanh. Chỉ có càng cao độ không gian mới có thể đản sinh ra càng cao cấp bậc cường giả. Cho nên cái này thật không có gì tốt giảng, cũng không phải là cảnh giới lĩnh ngộ không đủ, chỉ là hoàn cảnh hạn chế trưởng thành. Trước giảng một chút nhân nghĩa đạo đức đi, để bọn hắn xâm nhập lý giải tôn sư trọng đạo tầm quan trọng, đồng thời kiên định không thay đổi giữ gìn tông môn vinh dự. Từ hôm nay trở đi, bản đế sắp thành lập Yên Thần Điện, bọn chúng đều sẽ thành Yên Thần Điện đệ tử, các ngươi đánh thuế thật nặng, nhất định phải để bọn chúng vô cùng chật vật thông qua các loại khảo nghiệm, cuối cùng thật vất vả mới thành công tấn cấp, bái nhập Yên Thần Điện môn hạ. Một khi bọn chúng thành công bái vào môn hạ, liền muốn tại trước mắt bao người, cho trọng điểm ban thưởng, để những dị tộc khác cường giả không ngừng hâm mộ. Cái này tiêu chuẩn, chính các ngươi nắm chắc liền tốt. Tóm lại cách mỗi 7 ngày, chọn lựa ra 3 tên đệ tử chứng đạo thành thánh là được. Cái này tiết tấu vừa vặn, đã có thể để cho sơ thủy vũ trụ nhanh chóng tiến hóa đồng thời, cũng không trở thành tạo thành bất luận cái gì gánh vác, đồng thời bách biến tiên tử diễn kỹ, cũng có thể được tinh chuẩn phát huy. Trần Viễn phân phó như thế nói. Vâng, đại đế. Cổ Tiêu thánh giả, Thái Sơ thánh giả đám người, gần như đồng thời nhẹ gật đầu. Cái này quá trình, bọn hắn cũng là hết sức quen thuộc. Cái này cùng tuyển chọn nhân tộc thiên kiêu quá trình đúng không sai biệt lắm. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chỉ bất quá lúc này là đổi thành các tộc cường giả trí cao. Rất nhanh, tại Trần Viễn phân phó hạ, Yên Thần Điện không hiểu liền thành lập. Cũng mà còn có một cái phi thường xưa nay truyền thuyết, nghe đồn Yên Thần Điện sớm tại mấy ngàn ước năm trước liền đã thành lập. Nay điện vô cùng thần bí, lại thế lực cực kỳ to lớn, nó thần điện thế lực kéo dài hỗn độn biển vô số thế lực, cũng thẩm thấu ước vạn cái vũ trụ. Vô số cái trong vũ trụ đều có Yên Thần Điện thế lực phân bố. Chỉ có vũ trụ lâm vào to lớn nguy nan thời khắc, Yên Thần Điện mới sẽ xuất thế, cứu vớt vũ trụ thương sinh. Nhưng mà, Yên Thần Điện sẽ chỉ thu nạp một phương vũ trụ bên trong ưu tú nhất cường giả. Gia nhập Yên Thần Điện danh ngạch 10 phần có hạn đến cùng là mấy cái danh ngạch, không nói, chính các ngươi đoán. Dù sao rất ít chính là, tóm lại phàm là gia nhập Yên Thần Điện, liền có thể thu được vô cùng thế lực khổng lồ bối cảnh ủng hộ, từ đó dễ như trở bàn tay thu hoạch được một cái chứng đạo thành thánh danh ngạch. Từ đây một bước lên trời. 13. Từ non nớt tới trưởng thành, ưu thân thức tỉnh trấn áp và giới, chuyển hậu cung ai dị ứng tránh dùng mình. Chương 1663, nhao nhao gia nhập Yên Thần Điện. Yên Thần Điện truyền thuyết, cứ như vậy lặng yên không tiếng động truyền phát ra ngoài. Về phần có phải là thật hay không giả, căn bản là không có cách khảo chứng. Dù sao đây là trong truyền thuyết cao duy vũ trụ thế lực lớn một trong, bọn hắn lại không có phi thăng quá cao duy vũ trụ, tự nhiên không cách nào chứng minh thật giả. Nhưng là có một chút là có thể chứng minh, đó chính là phàm là gia nhập Yên Thần Điện vũ trụ thần chủ, thế mà thật tại trong thời gian rất ngắn, từng cái tất cả đều chứng đạo thành thánh. Không chỉ có thực lực sinh ra bay vọt về chất, mà lại bọn hắn còn đối Yên Thần Điện càng phát ra kính sợ, đặc biệt là nửa tháng sau, Lam Bách biến tiên tử thành công đột phá Thiên Đạo Thánh Quân một khắc này, đằng sau chứng đạo mấy tên vũ trụ thần chủ. Trở về hạ giới vũ trụ về sau, lại còn nói tự mình gặp mấy trăm Thiên Đạo Thánh Quân, kém chút không có bị dọa chết tươi. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm chứng đạo đột phá, đồng thời những ngày kia đạo thánh quân, từng cái tựa hồ cũng đối Yên Thần Điện kiêng rẻ không thôi. Chỉ cần báo ra bản thân là Yên Thần Điện đệ tử danh hiệu, mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, đều có thể biến nguy thành an. Cái này đều chứng minh Yên Thần Điện là cỡ nào cường đại. Lại qua 2 tháng, Đan Âm Tiên Tử cũng thành công đột phá Thiên Đạo Thánh Quân chi cảnh, đồng thời luyện chế thành công ra 11 phẩm đạo đan, đan này tên là Hồng Mông Một Mạch Đan. Như Thiên Đạo Thánh giả phục dụng, có thể trực tiếp đột phá một cảnh giới. Như Thiên Đạo Thánh Quân phục dụng, có thể tăng vọt 100 triệu năm tu vi, có thể xưng vô thượng thần đan, có thể luyện chế ra 11 phẩm đạo đan luyện đan sư, cho dù tại hỗn độn biển rộng lớn hình thế lực bên trong, cũng coi là trọng điểm cao cấp nhân tài. Nhân tài như vậy, thậm chí có thể đạt được Thiên Đạo Thánh Vương bảo hộ. Trần Viễn có Đan Âm Tiên Tử đan dược cung ứng, những vũ trụ thần hoàng đó đột phá vũ trụ thần chủ, căn bản không tính việc khó. Rất nhanh, Đế Cơ, Tuyết Thánh cũng tại không lâu sau đó thành công đột phá Thiên Đạo Thánh Quân chi cảnh. Từ đó, Trần Viễn một phương này sơ thủy vũ trụ bên trong, liền có được Bạch Hoàng phân thân, Ma Chủ phân thân, Cổ Nguyệt Tử, Bách Biến Tiên Tử, Đan Âm Tiên Tử, Đế Cơ, Tuyết Thánh, 7 vị Thiên Đạo Thánh Quân. Thời gian nhoáng một cái, 2 năm rưỡi đi qua. Lúc này sơ thủy vũ trụ trải qua dài đến 2 năm rưỡi tiến hóa, đã có hơn 200 vị vũ trụ thần chủ chứng đạo thành thánh. Cự đàn thiên thể cuối cùng từ màu xanh sẫm lộ sắc thành màu thiên thanh, lại từ màu thiên thanh lộ sắc thành màu xanh ra trời. Cái kia thiên lam sắc cự đàn thiên thể, bây giờ đường kính đã đột phá 5000 vạn năm ánh sáng, đơn giản cực lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Mỗi một vị vũ trụ thần chủ chứng đạo thành thánh, Trần Viễn thực lực đều sẽ tăng trưởng mấy phần. Cho tới bây giờ, hắn đã không biết thực lực mình đến cùng đạt tới loại tầng thứ nào. Dựa theo Trần Viễn suy tính, làm sơ thủy vũ trụ có được 1000 tên thiên đạo thánh giả thời điểm, cỡ nhỏ vũ trụ tiến hóa, không sai biệt lắm cũng liền hoàn thành. Một ngày này, lần nữa ngưng tụ sơ thủy vũ trụ thất bại Cửu Liên thần chủ, rốt cục tìm tới cửa, chuẩn bị tìm Trần Viễn muôn cái thuyết pháp. Nghe nói Trần Viễn bây giờ tọa trấn tại U Minh Tinh, Yên Thần Điện bên trong. Nàng vừa đi tới Yên Thần Điện đại môn, liền bị hai cái cửa vệ cản lại. Người nào gan dám xông vào Yên Thần Điện? Người chán sống rồi sao? Hồn Thiên Thánh giả lạnh giọng chất vấn. Trên người hắn cũng không có tán phát ra cái gì khí tức. Là một tên thiên đạo thánh giả, bình thường mọi cử động thực sự quá kinh người, hơi hơi dùng lực một chút, khả năng liền sẽ đem không gian sụp đổ, dẫn đến không gian vũ trụ lớn diện tích đổ sụp. Cho nên Trần Viễn sư tôn thường xuyên giáo dục, phải học được thu liễm lực lượng của mình, làm được thu phát tự nhiên. Đừng tùy thời tùy chỗ biểu hiện thánh nhân chi uy, bằng không thì viên tinh cầu này sẽ không chịu nổi. Vạn nhất tại thánh nhân uy áp phía dưới, tinh cầu nổ tung, tránh không được bị sư tôn trách phạt. Cho nên hắn dứt khoát phong ấn tự thân sở hữu khí tức. Cho dù là Cựu Liên thần chủ, cũng nhìn không thấu hắn. Ồn ào. Hai cái giữ cửa, cũng dám ở trước mặt bản tọa xuống xã. Mau để cho Trần Viễn ra gặp ta. Cựu Liên thần chủ ánh mắt lạnh lẽo. Một đạo kinh khủng thần chủ uy áp, đột nhiên hướng phía Hồn Thiên thần chủ cùng Linh Sơn thần chủ ép tới. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, vũ trụ thần chủ đã là một phương vũ trụ chiến lược trần nhà, mà Cựu Liên thần chủ càng là trong đó người nổi bật. Hắn uy áp, chính là vũ trụ thần hoàng tới đều chịu không được. Thế nhưng là trước mắt hai cái giữ cửa, tại thần chủ uy áp phía dưới, lại hoàn toàn mặt không đổi sắc, thậm chí khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Hừ. Một cái nho nhỏ rác rưởi vũ trụ thần chủ, dám gọi thẳng sư tôn tục danh, còn dám dõng dạc gọi sư tôn tự mình ra gặp ngươi, ngươi thật to gan. Tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu nhận lầm, có lẽ ngươi bây giờ còn có một chút hy vọng sống. Các ngươi đang tìm cái chết. Cựu Liên thần chủ trong nháy mắt nổi giận. Thần chủ uy nghiêm không thể nhục, nhục chi hẳn phải chết. Hai người các ngươi giữ cửa, dám vũ nhục vũ trụ thần chủ, thật cho là bản tọa không dám giết các ngươi sao? Chỉ gặp Cựu Liên thần chủ đưa tay liền đánh ra hai đạo hồng liên nghiệp hỏa. Này lựa chi khủng bố, liền xem như ban thánh đỉnh phong đều khó có thể chịu đựng, chớ nói chi là hai cái giữ cửa đối mặt hồng liên nghiệp hỏa tập thân, Hồn Thiên, Linh Sơn hai người không chút hoang mang, thậm chí căn bản cũng không có chống cự. Tùy ý hồng liên nghiệp hỏa ăn mòn mang theo. Trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối không có chút rung động nào. Chỉ là hồng liên nghiệp hỏa, ngươi cho rằng có thể gây tổn thương cho bản thánh? Ta tưởng là ai, nguyên lai là nhân tộc Cựu Liên thần chủ, đừng tưởng rằng ngươi cùng sư tôn là đồng tộc, liền có thể tại Yên Thần Điện làm cản, ngươi như hủy hoại Yên Thần Điện một viên ngói một viên gạch, coi chừng bản thánh để ngươi chịu không nổi. Chỉ gặp Hồn Thiên Thánh giả, Linh Sơn Thánh giả, đột nhiên bộc phát ra Thiên Đạo Thánh nhân khí tức. Trong nháy mắt đem Cựu Liên thần chủ áp chế đến không cách nào động đậy. Cái kia kinh khủng như vậy Hồng Liên nghiệp hỏa, cũng bị tiện tay xua tan. Cựu Liên thần chủ một mặt ngộp bức. Cái này sao có thể? Nàng trong nháy mắt ngộp. Trần Viễn dưới trướng hai cái giữ cửa, rõ ràng đều là Thiên Đạo Thánh giả. Tình huống như thế nào? Dừng tay. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Chỉ gặp lại là một đạo kinh khủng thánh uy ầm vang giáng lâm. Người đến là một vị tuyệt sắc nữ tử. Linh Sơn bái kiến Huyền Linh sư mẫu. Hồn Thiên bái kiến Huyền Linh sư mẫu. Đều đứng lên đi. Vị này là ta sư tôn, nàng càng là Trần Viễn bạn của đại đế, cũng là chúng ta trưởng tượng giải, các ngươi ha có thể xuống xã? Vâng vâng vâng, sư mẫu dạy phải, đồ nhi biết sai rồi. Linh Sơn thần chủ cùng Hồn Thiên thần chủ lập tức quỳ xuống nhận lầm. Các ngươi là chỉ đỏ gì tộc trưởng Linh Sơn thần chủ? Hỗn độn thần điện Hồn Thiên thần chủ, vũ trụ đệ nhất cường giả. Mộng. Cựu Liên thần chủ triệt để mộng. Vị này trong truyền thuyết vũ trụ chí cao chiến lực trên bảng xếp hạng thứ nhất nay Hồn Thiên thần chủ, lúc nào thành Trần Viễn canh cổng tiểu đệ, mà lại bọn hắn còn đột phá Thiên Đạo Thánh giả. Dạng này còn cho Trần Viễn canh cổng. Thế này thì quá mức rồi. Thánh nhân canh cổng. Liền ngay cả năm đó ta tiện tay nhận lấy ký danh đệ tử, Huyền Linh nữ hoàng, nàng thế mà cũng chứng đạo thành thánh rồi. Mộng bức, cực độ mộng bức. Nhưng tùy theo mà đến chính là một vòng lúng túng cảm xúc xông lên đầu, đồ đệ của mình đều thành thánh, nàng người sư tôn này lại như cũ tại vũ trụ thần chủ bồi hồi. Cái này cũng thật mất thể diện a. Mà lại nàng năm đó dự phán qua, Huyền Linh nữ hoàng thiên tư có hạn, suốt đời thành tựu tối cao, chính là thần hoàng đỉnh phong, đây chính là nàng chính miệng đã nói. Kết quả người ta hiện tại thành thánh đây không phải tươi sống đánh mặt sao? 13 chuyện siêu hay. Chương 1664, Cửu Liên thần chủ hối hận. A, là Cửu Liên tiền bối a, ngài mấy trăm năm nay ở giữa, đến cùng đi nơi nào? Đột nhiên, lại có một đạo kinh khủng thánh uy ầm vang giáng lâm. Lần này người tới chính là Thái Sơ Thánh Giả. Hắn một thân kinh khủng thánh uy, đã đạt đến thánh giả hậu kỳ. Hắn cũng là đến đây gặp mặt Trần Viễn đại đế. Hai vị đạo hữu, làm phiền thông bẩm một tiếng, ta có chuyện quan trọng gặp mặt Trần Viễn đại đế. Được rồi, Thái Sơ đạo hữu, chúng ta cái này đi bẩm báo sư tôn. Cửu Liên thần chủ, ngươi xem một chút người ta một cái thiên đạo thánh giả, tại Yên Thần Điện trước mặt cũng phải thủ quy củ, mà ngươi bất quá chỉ là một cái vũ trụ thần chủ, là ở đâu ra tư cách để đại đế tự mình gặp mặt ngươi, cũng không nhìn một chút tự mình là cái thân phận gì? Linh Sơn thánh giả lạnh giọng rêu cợt nói. Đúng đấy, chỉ biết cậy vào tự mình là nhân tộc tiền bối thân phận cậy ra lên mặt, nếu như ngươi không phải nhân tộc tiền bối, liền ngươi một cái nho nhỏ vũ trụ thần chủ, ta Yên Thần Điện tùy tiện một vị đệ tử đều có thể đưa ngươi trị ngoan ngoãn. Hồn Thiên thánh giả trong giọng nói mang theo mãnh liệt khinh thường, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường, còn kém không có cầm lỗ mũi nhìn người. Cửu Liên thần chủ nghe vậy, kém chút tức bệ phổi. Nàng uy chấn vũ trụ nhiều năm như vậy, lúc nào bị người như thế trào phúng qua? Thế nhưng là vừa nghĩ tới đối diện hai vị đã là thiên đạo thánh giả, đồng thời còn không phải phổ thông thiên đạo thánh giả, nàng căn bản không có khả năng chiến thắng, chỉ có thể cố nén lửa giận, lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Quá hoan uổng. Cửu Liên tiền bối bất giận, cái này Liên Thần Điện chính là thượng giới đạo thống, bây giờ tại cái này một phương vũ trụ đã bồi dưỡng được 212 vị thiên đạo thánh giả. Nó môn hạ đệ tử, cơ hồ kém nhất đều là thiên đạo thánh giả sơ kỳ, bọn hắn nói cũng đúng lời nói thật, tiền bối nhớ lấy không thể xúc động a. Thái Sơ thánh giả vẫn không quên thêm mắm thêm muối. Lúc này, chỉ gặp một vị tuyệt đại phong hoa, xinh đẹp vô song, khí chất phiêu miểu, đẹp như tiên nữ nữ tử áo trắng, phiêu nhiên mà tới. Tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, Linh Sơn thánh giả, Hồn Thiên thánh giả, cơ hồ không chút do dự tại chỗ quỳ xuống lại. Bái kiến Cổ Nguyệt thánh quân. Bái kiến Cổ Nguyệt thánh quân. Gặp qua Cổ Nguyệt thánh quân. Chỉ gặp chúng thánh nhao hành lễ. Cửu Liên thần chủ đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Cổ Nguyệt tử ở trong mắt nàng, Cổ Nguyệt tử chỉ là tiểu bối bên trong tiểu bối. Liền xem như nàng thái tổ gia gia, cái kia cũng chỉ là trong mắt nàng một tên tiểu bối. Không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy trăm năm không thấy, đối phương lại đột phá Thiên Đạo Thánh Quân chi cảnh. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Cửu Liên tiền bối, ngài nếu không cũng quỳ xuống hành lễ đi, Cổ Nguyệt tử bây giờ đã là Thiên Đạo Thánh Quân, Thánh Quân uy nghiêm không thể mạo phạm, cho dù ngài đã từng là nhân tộc tiền bối, giờ phút này cũng nên quỳ xuống hành lễ a. Thái Sơ thần chủ nhỏ giọng nói, trong vũ trụ, bản chính là cường giả vi tôn, cũng không phải là ngươi sống được lâu, bối phận lão, ngươi nên đạt được tôn trọng. Có thể có được tôn trọng, mãi mãi cũng chỉ có thực lực. Cho nên khi thực lực ngươi cảnh giới không bằng người khác lúc, cho dù ngươi tuổi tác càng lớn, sống càng lâu, bối phận cao hơn, ngươi y nguyên muốn quỳ xuống hành lễ, tự xưng tiểu bối. Đây mới là trong vũ trụ thường gặp hiện tượng, đừng xem người ta Cổ Nguyệt tử nhỏ tuổi, đến nay đều chỉ có mấy thiên thuế. Nhưng người ta là Thiên Đạo Thánh Quân a, vẫn là Trần Viễn đại đế nữ nhân. Ngươi Cửu Liên chỉ là một cái bán thánh, coi như ngươi sống 200 ức năm, quỳ xuống hành lễ chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Ngươi, Cửu Liên thần chủ giờ phút này kém chút tức bệ phổi, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng khuất nhục tư vị xông lên đầu. Lúc này Cổ Nguyệt tử mở miệng giải vây rồi. Cửu Liên tiền bối không cần phải khách khí, ta mặc dù chứng đạo thánh quân chi vị, nhưng cũng bất quá là vận khí tốt thôi, mà lại trong lòng ta, Cửu Liên tiền bối vẫn luôn là ta sùng bái thần tượng, mấy ngàn năm trước kia, ta suốt đời mộng tưởng chính là hy vọng một ngày kia có thể truy tìm Cửu Liên tiền bối bước chân, trở thành một phương nhân tộc đại năng, mặc dù bây giờ đã cảnh còn người mất, nhưng ta đối Cửu Liên tiền bối trong lòng một mực ôm lấy kính ý, cho nên ngài không phải làm lễ. Cổ Nguyệt tử một mặt chân thành tha thiết nói. Nói xong liền hướng phía Yên Thần Điện chủ điện đi đến. Thần điện thủ vệ không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Cổ Nguyệt thánh quân không hổ là thánh quân cấp cường giả a, lòng dạ chính là đại khí, làm cho bọn ta bội phục. Linh Sơn thần chủ một mặt cung kính cảm khái nói. Vậy cũng không, Cổ Nguyệt thánh quân chính là lấy chủ mạch chứng đạo vô thượng yêu nghiệt, tương lai thành tựu không thể đoán trước, có lẽ qua không có bao nhiêu năm, người ta có thể đột phá Thiên Đạo Thánh Vương cũng nói không chắc. Vẫn là chủ mạch chứng đạo càng mạnh a, nghe nói Cổ Nguyệt thánh quân năm đó trực tiếp từ thần chủ đỉnh phong, vượt ngang Thiên Đạo Thánh giả cảnh giới này, trực tiếp kéo lên đến Thiên Đạo Thánh quân chi cảnh, đơn giản tiện sát người bên ngoài, đương nhiên, đây cũng là Trần Viễn sư tôn đối nàng đặc hữu sủng ái. Hâm mộ a. Linh Sơn thánh giả cùng Hồn Tiên thánh giả ngươi một lời, ta một câu, nói Cửu Liên thần chủ giữ nguyên tâm không thôi. Hồi tưởng lại hơn 300 năm trước, Trần Viễn đã từng lấy chủ mạch mời nàng chứng đạo thành thánh. Thế nhưng là nàng năm đó tâm cao khí ngạo, bởi vì bí pháp đại thành, lại đạt được 16 đạo hồng mông tử khí, có thể xưng tiền đồ vô lượng. Loại thiên tư này nội tình, coi như tại Hỗn Độn Biển, cũng sẽ có thế lực lớn chiêu mộ, cũng lại đạt được phi thăng danh ngạch, cũng là rất có thể. Cho nên nàng lúc trước cự tuyệt Trần Viễn đồng thời còn sinh ra càng lớn dạ tâm, muốn ngưng tụ sơ thủy vũ trụ, đáng tiếc nàng thất bại. Lúc đầu thất bại còn chưa tính, lãng phí mấy trăm năm thời gian, đối với vũ trụ thần chủ mà nói, cũng không là chuyện gì. Loại này cấp bậc tùy tiện một lần bế quan, tu luyện cái mấy chục và năm, đó cũng là chuyện thường xảy ra. Có thể hết lần này tới lần khác cái này mấy trăm năm. Vũ trụ phát sinh biến đổi lớn không nói, còn đột nhiên toát ra nhiều ngày như vậy đạo thánh giả. Cổ Nguyệt tử tên tiểu bối này, bởi vì chủ mạch chứng đạo, hoàn thành liền thiên đạo thánh quân chi vị. Nói như vậy, nếu như nàng năm đó đáp ứng Trần Viễn yêu cầu, cũng lấy chủ mạch chứng đạo thành thánh. Hiện tại thỏa thỏa cũng là thiên đạo thánh quân. Nói không chừng thực lực còn mạnh hơn Cổ Nguyệt tử. Dù sao nàng 200 ức năm nội tình, cộng thêm 9 mệnh phân thân bí pháp, 16 đạo hồng mông tử khí, sát thực nội tình càng sâu. Như thế vừa so sánh, thì càng đâm tâm. Nàng cái này 300 năm cái gì tiến bộ đều không có, ngược lại bởi vì tổn thất một đạo phân thân, dẫn đến thực lực tu vi còn hao tổn 1/9. Như thế vừa so sánh, liền càng khó chịu hơn. Bởi vì sự thật đã nói rõ hết thảy. Nàng năm đó làm ra một lựa chọn sai lầm, dẫn đến hiện tại lạc hậu hơn tiểu bối phía dưới. Trên thực tế, tại Sơ Thủy Vũ Trụ bên trong chứng đạo thành thánh, mặc dù nàng cùng Trần Viễn thuộc về hợp tác cùng có lợi, nhưng Trần Viễn rõ ràng có nhiều hơn lựa chọn. Ngươi không nể mặt mũi, trong vũ trụ muốn thánh địa thành thánh cường giả có nhiều lắm, căn bản không thiếu ngươi một cái. Nhưng là lấy chủ mạch chứng đạo cơ hội, ngoại trừ Trần Viễn nơi này, ngươi căn bản không có cái khác lựa chọn. Cho dù ngươi phi thăng cao duy vũ trụ, vậy cũng chỉ có thể từ tầng dưới chót nhất làm lên. Ngưng tụ Sơ Thủy Vũ Trụ liền khó hơn, coi như thành công cũng sẽ bị đuổi giết. Trong lúc nhất thời, Cửu Liên Thần Chủ trong lòng sinh ra một tia hối hận cảm xúc, đồng thời nàng trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như bây giờ có thể lấy chủ mạch chứng đạo thành thánh, có lẽ cũng chưa muộn lắm, vượt qua cổ nguyệt tử cũng là có khả năng. Kỳ thật Trần Viễn đã sớm biết Cửu Liên Thần Chủ tới, cố ý an bài hai cái đồ nhi cho nàng một hạ mã uy. Liền ngay cả Huyền Linh Ngụy Tử ra sân, Cổ Nguyệt Tử ra sân, cũng là hắn cố ý an bài. Làm ngươi năm đó không nể mặt mũi, hiện đang hối hận đi. 13. Hắn từng là không gì cả, bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây, mời đọc. Chương 1665, Cửu Liên Thần Chủ độ thiện cảm gia tăng. Ngay tại Cửu Liên Thần Chủ nội tâm cảm thấy vô cùng phiền muộn ủy khuất lúc, chỉ gặp Tiên Thần Điện đại môn chậm rãi mở ra. Trần Viễn hất lên khăn tắm, đi chân trần liền chạy ra. Cửu Liên đạo hữu, nhiều năm không thấy, ngươi còn tốt chứ? Trần Viễn một mặt sâu chim mà hỏi. Cửu Liên Thần Chủ còn không nói chuyện, Trần Viễn tại chỗ liền nổi giận. Các ngươi đang làm gì? Cửu Liên Thần Chủ chính là bản đế bạn tri kỷ, các ngươi vì sao muốn đưa nàng cản ở ngoài điện, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Linh Sơn, Hồn Thiên, chẳng lẽ coi là làm bản đế ký danh đệ tử, liền có thể muốn làm gì thì làm đi? Trần Viễn trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một vòng sát ý. Sư tôn, xin nghe ta nhóm giải thích. Cút. Từ giờ trở đi, Tiên Thần Điện thủ vệ công tác không cần các ngươi phụ trách, ngay hôm đó lên, bản đế muốn đem các ngươi trục xuất tại Hỗn Độn Biển, từ nay về sau, không thể lại bước vào này phương vũ trụ nửa bước, nếu không bản đế định trảm không dung tha. Trần Viễn một mặt quyết tuyệt nói. Tựa hồ cũng bởi vì hai vị này thánh giả đắc tội Cửu Liên Thần Chủ, trêu đến đại đế tức giận. Vậy mà hạ đạt lưu vong Hỗn Độn Biển mệnh lệnh đây không thể nghi ngờ là khá là nghiêm trọng trừng phạt. Dù sao Hỗn Độn Biển nguy cơ từ phía, bây giờ vũ trụ thông đạo lại bị hủy xấu, cưỡng ép xông qua vũ trụ biên giới không gian loạn lưu, đúng là gặp nguy hiểm. Cái này đồng thời cũng khía cạnh biểu đạt Trần Viễn đối với Cửu Liên Thần Chủ coi trọng, dung không được nàng nhận nửa điểm ủy khuất. Bịch. Linh Sơn, Hồn Thiên hai tên thánh giả tại chỗ quỳ xuống đất dập đầu. Sư tôn, chúng ta biết sai rồi, cầu sư tôn lại cho chúng ta một cơ hội. Các ngươi chọc giận Cửu Liên đạo hữu, đó chính là chọc giận bản đế, không có phế bỏ ngươi nhóm thánh nhân căn cơ, bản đế đã mở một mặt lưới, lại không lăn, tự gánh lấy hậu quả. Trần Viễn ngữ khí lạnh như băng nói. Sư tôn, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ngài bảo trọng. Linh Sơn thánh giả trong mắt chứa nhiệt lệ nói. Đồ nhi, cần tuân sư tôn pháp chỉ. Hồn Thiên thánh giả một mặt nản lòng thoái chí lễ bài nói. Bọn hắn mặt ngoài một bộ bị trục xuất sư môn bi thảm bộ dáng, kỳ thật trong lòng trong bụng nở hoa. Cuối cùng đạt được sư tôn ủy thác trách nhiệm. Cái này song cố ý làm khó dễ Cửu Liên Thần Chủ, mặt ngoài bị trách phạt trục xuất Hỗn Độn Biển, nhưng thật ra là Trần Viễn âm thầm cắt cử bọn hắn tiến về vũ trụ biên giới bên ngoài, quét sạch đến từ cái khác vũ trụ một chút thám tử. Bởi vì này phương vũ trụ bắt đầu gia tăng tốc độ hủy diệt, một khi bị cái khác vũ trụ thần chủ phát hiện, báo cáo cho Hỗn Độn Biển cái nào đó thế lực lớn, tất nhiên sẽ có Thiên Đạo Thánh Nhân đóng quân, chờ đợi này phương vũ trụ triệt để hủy diệt lúc, cướp đoạt bản nguyên vũ trụ, cùng cướp đoạt vũ trụ chi tâm. Vì thế, Trần Viễn cho hai người bọn họ một người phần thưởng một viên Hồng Mông một mạch đan, đây là 11 phẩm tuyệt thế đạo đan. Bọn hắn phục dụng về sau, thực lực có thể nhảy lên đột phá thánh giả đỉnh phong chi cảnh, đồng thời lần này ủy thác trách nhiệm, một khi lập công, có thể bị sư tôn thu làm đệ tử thân truyền, thu hoạch được thánh quân chứng đạo danh hạch. Mặt ngoài trách phạt trục xuất, thực tế đạt được trọng dụng đây đều là xáo lộ. Cửu Liên Thần Chủ trong lòng ấm áp, xem ra Trần Viễn đối nàng hay là vô cùng coi trọng. Cửu Liên Thần Chủ, độ thiện cảm 10. Cửu Liên Thần Chủ, độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 70 điểm. Lúc này Cửu Liên Thần Chủ trong đầu không khỏi hiện ra một chút chôn sâu ở đáy lòng ký ức hình tượng. Tại nước Lam Tinh bên trên, nàng đã từng bại vào Trần Viễn chi thủ, đồng thời lần thứ nhất đối cái này thần bí xuất khí nam tử sinh ra động tâm cảm giác. Tại nhân tộc thánh địa thí luyện đại lục, Trần Viễn từng mấy lần trợ giúp nàng, bọn hắn cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều chuyện. Nàng cuối cùng yêu Trần Viễn, không cách nào tự kiềm chế, đây là thuộc về Viêm Tiểu Vũ cùng Hỏa Linh Nhi ký ức. Nguyên vốn đã bị nàng chín đạo phân thân khổng lồ ký ức cùng kinh lịch chỗ tách ra, mà giờ khắc này lại lần nữa trở lên rõ ràng. Thậm chí ký ức hình tượng bên trong, còn có một số cùng Trần Viễn cử chỉ thân mật, cơ hồ không phân khác biệt. Cửu Liên Thần Chủ không khỏi gương mặt đỏ lên. Trần Viễn, đại đế, nếu không việc này vẫn là thôi đi, kỳ thật bọn hắn cũng chưa phạm sai lầm, tận trung cương vị chính là bổn phận của bọn hắn, dạng này trách phạt có chút quá nghiêm khắc, cũng trách ta ngay từ đầu có chút không quá khách khí. Cựu Liên Thần Chủ mở miệng hòa hoãn nói, không thể, nếu như bọn hắn đắc tội là những người khác còn chưa tính, nhưng bọn hắn va chạm người là ngươi, ta tuyệt không cho phép ngươi thụ đến bất kỳ ủy khuất gì cùng tổn thương. Trần Viễn nhìn xem Cựu Liên Thần Chủ con mắt, ngữ khí ngang ngược lại bá đạo, nhưng là hết lần này tới lần khác hành động như vậy, lại đánh xuyên linh hồn, để Hỏa Linh Nhi cùng Viêm Tiểu Vũ ký ức càng phát ra khắc sâu, cũng ẩn ẩn sinh ra một tia cảm động. Trên lý luận tới nói, Trần Viễn xem nàng như thành nữ nhân của mình là có thể lý giải. Dù sao nguyên thần của nàng bên trong mang theo Hỏa Linh Nhi cùng Viêm Tiểu Vũ ký ức, bọn hắn xác thực từng tại cùng một chỗ qua, chỉ là hợp thể về sau, Cửu Liên Thần Chủ ký ức chiếm thượng phong, chủ đạo hết thảy. Bởi vậy nàng không cho là mình là Trần Viễn nữ nhân, cũng không thừa nhận quan hệ giữa bọn họ, né tránh đã từng quá khứ, cho rằng đây chỉ là nàng luân hồi lịch kiếp một phen kinh lịch thôi. Có thể ai có thể nghĩ tới, Trần Viễn ngắn ngủi mấy trăm năm, lại đã đạt tới bây giờ độ cao. Cho dù là thiên đạo thánh giả, cũng đối mệnh lệnh của hắn túi đầu nghe theo, không dám chống lại nửa phần. Cựu Liên thần chủ không khỏi đối Trần Viễn sinh ra càng nhiều hảo cảm. Cái này bá đạo tổng giám đốc xáo lộ, ngay cả vũ trụ thần chủ đều chịu không được. Chỉ cần tự thân thân phận địa vị đứng tại cao vị, bất kỳ cái gì tán gái xáo lộ đều là hạ bút thành văn. Trái lại nếu như tự thân thân phận địa vị đứng tại đế vị, bất kỳ cái gì tán gái thủ đoạn đều hiện đến vô cùng dầu mỡ đồng dạng một việc, khác biệt thân phận địa vị người tới làm, hiệu quả kia đều hoàn toàn khác biệt. Cựu Liên thần chủ, độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 80 điểm. Lúc này Cựu Liên thần chủ trong lòng không khỏi nộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Nguyên bản trước đó ủy khuất cùng phẫn nộ, giờ phút này phảng phất đều biến thành ngọt ngào. Được rồi, bản đế tâm ý đã quyết, ngươi liền không cần lại vì bọn họ xin tha. Cựu Liên đạo hữu, cùng ta cùng một chỗ tiến điện đi, ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Trần Viễn nói xong, không đợi Cựu Liên thần chủ mở miệng, liền một bà nhấc lên nàng tiêm tiêm ngọc thủ, mang theo nàng hướng đại điện bên trong đi đến. Nếu là lúc trước, Cựu Liên thần chủ khẳng định sẽ lập tức hất ra. Có thể giờ khắc này, tại trước mắt bao người bị Trần Viễn giắt tay, nàng thế mà không có chút nào phản kháng. Ngược lại nhu thuận một nhóm, tùy ý Trần Viễn nắm nàng hướng trong điện đi đến. Bái kiến đế tôn, bái kiến Trần Viễn đại đế, bái kiến sư tổ. Trần Viễn cùng nhau đi tới, tại cái này Liên Thần Điện bên trong, Cựu Liên thần chủ chí ít đụng phải không dưới 5-10 cái thiên đạo thánh giả. Bọn hắn nhìn thấy Trần Viễn về sau, không quỳ lạy hành lễ, cung kính đến cực điểm. Những thứ này dị tộc thánh giả bên trong, lại có không ít Cựu Liên thần chủ đều biết, còn có mấy cái cùng nàng thuộc về cùng một thời kỳ cường giả. Đây không phải là Tinh Linh thần chủ sao? Tinh Linh nhất tộc tộc trưởng, thế mà cũng chứng đạo thành thánh, còn trở thành Liên Thần Điện thị nữ. Còn có Titan thần chủ, Titan nhất tộc tộc trưởng, cũng tương tự chứng đạo thành thánh, cũng lại trở thành Liên Thần Điện hộ vệ kỵ sĩ. Còn có Lục Giác thần chủ, Lục Giác tộc tộc trưởng, một vị 10 phần cổ lão dị tộc thần chủ, hắn không chỉ có chứng đạo thành thánh, cũng lại trở thành Liên Thần Điện chủ bộ. Cái này. Cựu Liên thần chủ cùng nhau đi tới, trong lòng là càng phát ra rung động. Những thứ này uy tín lâu năm vũ trụ đại năng, thế mà tất cả đều bị Trần Viễn thu phục rồi. Đồng thời thánh địa thành thánh về sau, còn đối Trần Viễn cung kính như thế. Trong lúc nhất thời, Trần Viễn ở trong mắt nàng mị lực bắt đầu vụt đi lên tiêu thăng. Cựu Liên thần chủ, độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm 85 điểm. 13 chuyện siêu hay. Chương 1666, vết thương sắt muối. Trần Viễn ca ca, ta đột phá, ta rốt cục đột phá vũ trụ thần chủ, ngươi chừng nào thì mang ta đi chứng đạo thành thánh a? Trần Viễn vừa đi vào Yên Thần Điện nghị hội đại sảnh đột nhiên, chỉ gặp một vị mọc da ấu thái mặt, mặc lọ lì tạ, nhìn qua sữa manh đáng yêu muội tử. Một mặt hoan thiên hỉ địa chạy tới. Người tới chính là Lâm Chỉ Lạc, nàng thông qua những năm này kiên trì không ngừng cố gắng, tăng thêm cựu phẩm thần đan không hạn lượng cung ứng, rốt cục thành công đột phá thần chủ nhất giai, cũng thành công thu hoạch được một đạo hồng mông tử khí giáng lâm. Bây giờ đã là hàng thật giá thật vũ trụ thần chủ. Lạc Lạc lợi hại như vậy sao? Thế mà thật dựa vào cố gắng của mình, đột phá thần chủ chi cảnh, thực sự quá tuyệt vời. Trần Viễn Hảo không keo kiệt khích lệ nói, cũng tiện thể sờ lên đầu nhỏ của nàng. Vậy cũng không, ngươi cũng không nhìn một chút người ta Lạc Lạc tiểu thiên tài là ai, ta thế nhưng là có được tuyệt thế thiên tư địa cầu đệ nhất thiên tài mỹ thiếu nữ. Lâm Chỉ Lạc miệng nhỏ một điếu, ngạo kiều nói, vậy được đi, Lạc Lạc tiểu thiên tài, chờ sau đó ca ca liền dẫn ngươi đi chứng đạo thành thánh. Cảm ơn ca ca, mua. Lâm Chỉ Lạc ôm chặt lấy Trần Viễn cánh tay, chu cái miệng nhỏ nhắn tại trên mặt hắn đột nhiên hôn một cái. Không để ý chút nào bên cạnh còn có khách tồn tại, khả năng cũng có chút cố ý biểu hiện ra quan hệ thân mật ý tứ. Cựu Liên thần chủ một mặt xấu hổ như mày, lấy nàng 200 ức năm tu vi kinh nghiệm, tự nhiên có thể một nhãn nhìn ra, Lâm Chỉ Lạc thiên tư căn cốt rõ ràng 10 phần. Liên nàng thiên phú như vậy, dựa theo tình huống bình thường tới nói, có thể tu luyện tới vũ trụ bá chủ, cái kia đều đã là lần đầu tiên nghịch thiên cơ duyên. Nhưng người ta tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, không chỉ có đột phá vũ trụ tôn giả, lại đột phá vũ trụ thần hoàng, hiện tại càng là đột phá đến vũ trụ thần chủ nhất giai trình độ. Lấy phổ thông căn cốt thiên phú, tại ngắn ngủi mấy trong vòng trăm năm bồi dưỡng thành vũ trụ thần chủ, cái này không hề nghi ngờ, Trần Viễn ở trên người nàng chỗ hao phí tài nguyên tu luyện, tất nhiên là vô cùng to lớn. Trong đó đầu nhập, chỉ sợ là một tên tuyệt thế thiên kiêu gấp trăm lần trở lên. Cái này mẹ nó hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả hành vi đem nhiều như vậy tài nguyên, nếu như dùng để bồi dưỡng giống Hỗn Nguyên Thánh Tử như thế tuyệt thế thiên kiêu, không chừng có thể bồi dưỡng ra 30-50 cái vũ trụ thần chủ cũng nói không chắc. Thiên tài cùng phổ thông tuyển thủ là có bản chất khác biệt. Nhân tộc truyền thừa thánh địa, cách mỗi 5000 năm một lần thiên kiêu thi đấu, nó mục đích cũng là vì chọn lựa ra ưu tú nhất thiên kiêu tiến hành bồi dưỡng. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mà có chút phổ thông thiên tư là không cần thiết lãng phí truyền thừa tài nguyên. Lâm Chỉ Lạc loại tồn tại này, đơn giản liền chấn kinh nàng tam quan. Thực sự không hiểu rõ Trần Viễn tại sao muốn đem trọng yếu tài nguyên lãng phí ở loại này phổ thông thiên tư trên thân người. Không chỉ có giúp nàng đột phá vũ trụ thần chủ, hiện tại càng là muốn để nàng chứng đạo thành thánh. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng sẽ nũng nịu bán manh sao? Nam nhân, cũng quá nông cạn đi. Khụ khụ. Cửu Liên đạo hữu, chờ một lúc ta muốn giúp Lạc Lạc chứng đạo, không biết ngươi có thể có hứng thú quan sát một phen. Trần Viễn theo miệng hỏi. Ừm ân, nhiều năm không thấy, ta cũng muốn nhìn một chút Trần Viễn đạo hữu ngưng tụ sơ thủy vũ trụ, đến cùng phát triển thành loại trình độ nào. Cửu Liên thần chủ nhẹ gật đầu, nội tâm đồng dạng hết sức tò mò. 300 năm trước, Trần Viễn chỉ nói cho nàng, hắn sơ thủy vũ trụ có thể chứng đạo thành thánh. Nhưng nàng cũng chưa từng gặp qua chứng đạo thành thánh lúc, đến cùng là dạng gì chẳng cảnh. Bây giờ cũng là hết sức tò mò. Vậy được, đi theo ta. Chỉ gặp Trần Viễn tiện tay vung lên, một đạo không gian môn hộ chống rông hiện hiện. hắn mang theo Lâm Chỉ Lạc cùng Cựu Liên Thần Chủ lập tức đi vào. Vừa mới tiến Sơ Thủy Vũ Trụ, Cựu Liên Thần Chủ liền bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Lúc này Sơ Thủy Vũ Trụ cùng 300 năm trước so sánh, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liếc nhìn lại, kia là một mảnh rộng lớn vô ngần sáng chói tinh hà. Khoảng chừng 10 vạn cái có thể so với hệ ngân hà lớn nhỏ tinh hệ, hợp thành một mảnh sáng lạn vô cùng cảnh tượng. Tại Sơ Thủy Vũ Trụ vùng đất trung ương, trọn vẹn ra đời 33 khối siêu cấp đại lục, mỗi một khối đại lục chí ít đều vượt qua 5000 ức cây số ở trung ương tinh vực phụ cận, hợp thành 33 trọng thiên. Mà tại cao nhất 33 trọng thiên đại lục phía trên, có một gốc đại thụ che trời, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cơ hồ quán xuyên vũ trụ tinh hà. Cây to này trụ cột độ cao, chỉ sợ đã vượt qua 100 triệu cây số. Một mảnh lá cây đều tựa như một cái thế giới. To lớn thế giới chi thụ, tản ra nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh khí tức, đồng thời tự mang vô tận tiên thiên đạo vận. Này cây rễ cây, phản phất không hề chỉ giữ nguyên rễ tại thổ nhưỡng, mà là cắm rễ tại vũ trụ hư không. Lít nha lít nhít bao trùm không gian vũ trụ mỗi một cái góc, cũng bao khỏa ở đây phương vũ trụ không gian bích lũy phía trên, khiến cho không thể phá vỡ. Bây giờ Sơ Thủy Vũ Trụ đã bắt đầu tiếp cận chân chính cỡ nhỏ vũ trụ, đồng thời xa so với phổ thông cỡ nhỏ vũ trụ càng thêm bất phàm. Cái này cùng 300 năm trước cảnh tượng so sánh, đơn giản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đương nhiên, Sơ Thủy Vũ Trụ cảnh tượng phồn hoa là Trần Viễn cố ý để nàng nhìn thấy. Phổ thông dị tộc thánh giả, tại Trần Viễn thiên đạo ý chí hạn chế dưới, bọn hắn có thể cảm giác không gian cực kỳ có hạn. Chỉ gặp Trần Viễn lần nữa vung tay lên. Lâm Chỉ Lạc, Cửu Liên Thần Chủ hai người liền bị hắn chuyển qua thứ 33 trọng thiên đại lục phía trên. Đan Âm Tiên Tử y nguyên còn tại thế giới thụ hạ nghiên cứu luyện đan thuật, cũng không biết nàng tại luyện chế đan dược gì. Bách Biến Tiên Tử một mặt nhàm chán tại tu bổ móng tay. Hai vị thiên đạo thánh quân cấp cường giả hiện ra hoàn toàn khác biệt trạng thái, một cái bảy nát, một cái cố gắng học tập. Hết lần này tới lần khác bảy nát tuyệt thủ, tu vi tốc độ tiến bộ vậy mà so cố gắng học tập Đan Âm Tiên Tử tốc độ tiến bộ còn phải nhanh hơn một chút. Bây giờ Bách Biến Tiên Tử thực lực tựa hồ sắp đột phá thánh quân trung kỳ, cái này khiến Đan Âm Tiên Tử hận nghiến răng. Cũng là bởi vì Bách Biến Tiên Tử là chủ mạch chứng đạo, mà nàng chỉ là chi mạch chứng đạo, cho nên đối phương mỗi ngày mò cá bảy nát, tu vi của nàng thực lực cũng y nguyên dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng tăng trưởng. Mà tu vi của mình tốc độ tiến bộ mặc dù cũng rất nhanh, cái này nhờ vào Sơ Thủy Vũ Trụ nhanh chóng phát triển cùng tiến hóa, nhưng nàng rõ ràng tốc độ tiến bộ liền không có Bách Biến Tiên Tử nhanh, chỉ có rất cố gắng mới có thể miễn cưỡng đuổi theo kịp Bách Biến Tiên Tử bảy nát bước chân. Cái này thực sự quá đâm tâm. Nếu như năm đó nàng có thể lấy chủ mạch chứng đạo thành thánh, bằng vào nàng khắc khổ cố gắng cộng thêm 11 phẩm đạo đan, khẳng định đã xa xa đem Bách Biến Tiên Tử bỏ lại đằng sau. Nhưng bây giờ bất kể thế nào cố gắng, phục dụng nhiều ít tuyệt thế thần đan, đều còn kém rất rất xa Bách Biến Tiên Tử tốc độ tiến bộ. Mỗi khi hồi tưởng lại năm đó nàng bởi vì ngạo khí mà cự tuyệt Trần Viễn chủ mạch chứng đạo mời, bây giờ liền hối hận không thôi. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế a? Ồ, là Đan Âm Tiên Tử sao? Mấy trăm năm không thấy, tiên tử phong thái vẫn như cũ. Cựu Liên Thần Chủ nhìn thấy Đan Âm Tiên Tử, lập tức ôm quyền thi lễ, chào hỏi một tiếng. Hai người từng tại Sơ Thủy Vũ Trụ cũng từng có một phen gặp nhau. Là Cựu Liên đạo hữu a, lần trước gặp ngươi vẫn là tại nhiều năm trước kia, lúc ấy ngươi đã là bán thánh đỉnh phong, đồng thời còn thu hoạch được 16 đạo hồng mông tử khí, theo lý mà nói, cùng thiên tư, tăng thêm 9 mệnh phân thân bí pháp, ứng đương tiền đồ vô lượng mới là, vì sao đã nhiều năm như vậy, ngươi thực lực tu vi chẳng những không có nửa phần tăng trưởng, có vẻ giống như còn bước lui giống như. Đan Âm Tiên Tử nghi ngờ nói. Hỏi lời này Cựu Liên Thần Chủ là càng thêm đâm tâm. Phản phất là tại vết thương sắc muối, 13 chuyện siêu hay. Chương 1667, Lạc Lạc chứng đạo thành thánh. Đan Âm Tiên Tử, bây giờ ngươi đã là thiên đạo thánh quân sao? Cựu Liên Thần Chủ nhịn không được mở miệng hỏi. Ừm. Đan Âm Tiên Tử nhẹ gật đầu, nhưng nàng thần sắc nhưng không có nửa phần vẻ đắc ý, ngược lại trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ. Làm sao rồi, tiên tử? Ngươi bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm ở giữa, thực lực liền theo thiên đạo thánh giả đột phá đến thiên đạo thánh quân chi cảnh, tu vi tốc độ tiến bộ đơn giản không ai bằng, vì sao giống như cũng không có nửa điểm vui vẻ đâu? Ngươi không hiểu, ở phía này Sơ Thủy Vũ Trụ bên trong, ta chiếm cứ lấy tốt nhất chỗ tu luyện, mỗi ngày lĩnh hội thiên đạo cây, hấp thu tinh thuần nhất tiên thiên đạo vận, còn có ta cho Trần Viễn luyện chế tất cả đan dược đều có thể chia đôi, đồng thời tài liệu luyện đan đều là hắn ra. Nhưng dù cho như thế, tu vi của ta tốc độ tiến bộ, y nguyên so ra kém Bách Biến Tiên Tử, nàng rõ ràng không hề làm gì, những năm này mỗi ngày chỉ biết là chỉnh người làm vui. Có thể tiến bộ của nàng tốc độ, y nguyên vượt qua ta, ta đang âm đời này không cam lòng lạc hậu hơn người, Trần Viễn cái kia dị loại thì cũng thôi đi, Bách Biến Tiên Tử ta tuyệt không chịu thua. Chỉ đổ thừa năm đó ta nhất thời hồ đồ, Trần Viễn lấy chủ mạch mời ta chứng đạo thành thánh, ta lại bởi vì tự thân cao ngạo tính tình, mà nghiêm khắc cự tuyệt, về sau ta lấy chi mạch chứng đạo, cái này không thể nghi ngờ tiên thiên điều kiện còn kém Bách Biến Tiên Tử một mạng lớn, dẫn đến ta hiện tại vô luận như thế nào cố gắng đều đuổi không kịp nàng. Ta xem như minh bạch, có rất nhiều chuyện ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính, kết quả là chỉ sẽ hối hận không kịp, ta chính là điển hình nhất ví dụ. Đan Âm Tiên Tử rõ ràng là tại nói mình, nhưng là lời nói này tại Cựu Liên Thần Chủ nghe tới, không phải là không đang nói nàng. Có loại cảm động lấy cảm giác, nàng lúc trước không phải là không tự cao tự đại, căn bản khinh thường tại cái này nhỏ nhỏ Sơ Thủy Vũ Trụ bên trong chứng đạo, hiện đang hối hận, lại không có ý tứ mở miệng. Chẳng lẽ chờ lấy Trần Viễn chủ động tới cầu nàng sao? Lấy bây giờ Sơ Thủy Vũ Trụ rầm rộ, căn bản không nhất thiết phải thế. Chủ yếu là người ta hiện tại Sơ Thủy Vũ Trụ đã phát triển, xác định còn có thể cho ngươi làm sơ như vậy điều kiện tốt. Ngay tại hai cái muội tử bắt đầu ôn chuyện đồng thời, Trần Viễn đã mang theo Lâm Chỉ Lạc mở ra chứng đạo quá trình, làm Lâm Chỉ Lạc nguyên thần dung nhập thiên đạo cây chi mạch trong nháy mắt, vô cùng vô tận vũ trụ nguyên năng bắt đầu như là vòi rồng vòng xoáy, điên cuồng quán đỉnh Lâm Chỉ Lạc. Trần Viễn làm một phương vũ trụ chi chủ, vì biểu đạt tự mình đối Lạc Lạc coi trọng, hắn không chút do dự vận dụng thiên đạo ý chí, không tiếc hao phí bản nguyên vũ trụ, cho Lâm Chỉ Lạc ba đạo thiên đạo chúc phúc. Đạo thứ nhất thiên đạo chúc phúc hạ xuống trong nháy mắt, Lâm Chỉ Lạc tu vi bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Thần chủ ngũ giai, thần chủ bát giai, thần chủ thập giai, thánh giả sơ kỳ. Đạo thứ hai thiên đạo chúc phúc hạ xuống, Lâm Chỉ Lạc trước căn cốt có thể cải tạo, thu hoạch được chí tôn thánh thể. Tu vi đột phá thánh giả trung kỳ, đạo thứ ba thiên đạo chúc phúc hạ xuống, Lâm Chỉ Lạc nguyên thần đạt được thiên đạo cường hóa, tiên thiên ngộ tính tăng cường 1000 lần. Tu vi đột phá thánh giả hậu kỳ, ba đạo thiên đạo chúc phúc hoàn thành. Lâm Chỉ Lạc một thân thực lực, trực tiếp từ vũ trụ thần chủ nhất giai, đột phá tới thiên đạo thánh giả hậu kỳ, điên cuồng đột phá mười mấy cảnh giới không nói. Nàng thế mà ngay cả tiên thiên ngộ tính cùng tiên thiên căn cốt đều chiếm được hoàn toàn thuế biến, trực tiếp từ một cái tiểu thiên tài, lột xác thành vị chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Một cỗ mênh mông vô ngần cường đại thánh uy, trong nháy mắt quét sạch đại lục. Cựu Liên thần chủ sắc mặt trầm xuống, bởi vì tại cái này cỗ cường đại thánh uy phía dưới, nàng lại có loại nghĩ phải quỳ lạy dập đầu xúc động. Thánh uy phía dưới, nàng liền như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, tùy thời đều có lật út phong hiểm. Cái này, một cái thần chủ nhất giai tiểu bối, thế mà tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, thực lực bay vọt đến thánh giả hậu kỳ, trực tiếp liền vượt qua ta. Ta thậm chí ngay cả trên người nàng bộ phát khí thế đều kém chút chịu không được. Đây là chủ mạch chứng đạo chỗ tốt sao? Ngắt thở, hóa đá, sợ hãi. Cựu Liên thần chủ cơ hồ hít sâu một hơi, cả người ngây ra như phỗng. Không, nàng cũng không có lấy chủ mạch chứng đạo thành thánh, chỉ là chi mạch chứng đạo mà thôi. Chỉ bất quá Trần Viễn đại đế đối nàng đặc biệt chiếu cố, bởi vậy hạ xuống thiên đạo chúc phúc, lấy một phương vũ trụ chi lực, cưỡng ép đối nàng tiến hành cải tạo. Đan Âm tiên tử mở miệng giải thích. Lời này vừa nói ra, Cựu Liên thần chủ lần nữa chấn kinh. Ngay cả chi mạch chứng đạo đều mạnh như vậy sao? Trực tiếp liền vượt qua bản tọa gần 200 ức năm khổ tu. Cựu Liên thần chủ cảm giác tam quan đều muốn sụp đổ, thế giới quan muốn hủy diệt. Nàng nhiều năm như vậy cố gắng, thế mà so ra kém người ta đi mấy trăm năm đường tắt. Quá đâm tâm, quá bất hợp lý. Thế giới này còn có cái gì công bằng có thể nói? Chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện, không ngừng tôi luyện ý chí của mình, ngươi nha bật học trực tiếp liền bay lên. Ta 200 ức năm cố gắng, còn so ra kém ngươi mấy trăm năm nũng nịu bán manh. Thiên lý ở đâu a? Ta rốt cục chứng đạo thành thánh sao? Ha ha, ta ơn Trần Viễn ca ca, mua. Ta liền biết Trần Viễn ca ca đối ta tốt nhất rồi, hôm nay người ta nhất định phải hảo hảo hầu hạ hảo ca ca. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 1. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm, tháng 1 năm 10 điểm. Đinh. Liếm chó đối tượng Lâm Chỉ Lạc, đối tốc chủ độ thiện cảm đột phá tháng 1 năm 10 điểm, thành công tiến hóa làm cứu cực liếm chó chí tôn, này liếm chó đối tốc chủ mê luyến, đã bay lên đến có thể không có bất kỳ cái gì danh giới cuối cùng, không có bất kỳ tôn nghiêm nào, đem tốc chủ mọi yêu cầu, cũng làm thành so sinh mệnh mình còn muốn càng thêm chuyện quan trọng. Đinh. Bởi vì nên liếm chó đối tượng tu vi đã đột phá thánh giả hậu kỳ, ban thưởng tốc chủ cường hóa điểm 2000 không lức điểm. Tốc chủ trước mắt còn thừa cường hóa điểm 121000 lức điểm. Nhìn xem cường hóa điểm đến sổ sách, Trần Viễn khẽ miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Không sai không sai. Cái này sóng thiên đạo chúc phúc tổn thất, trong nháy mắt liền kiếm về. Các ngươi khả năng mau kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Trần Viễn quay đầu nhìn về Cựu Liên thần chủ, Đan Âm tiên tử, Bách Biến tiên tử ba người nhìn lại. Ba cái muội tử ánh mắt bên trong mang theo vài phần phức tạp. Trần Viễn cường đại cùng ưu tú, sát thực không gì sánh kịp. Nhưng là gia hỏa này trên người phong lưu nợ cũng quá là nhiều. Hôm nay cô em gái này, ngày mai cô em gái kia. Nếu như hắn có thể đối ta toàn tâm toàn ý, từ bỏ những cái kia hoa hoa thảo thảo, có lẽ ta có thể đối với hắn cảm mến. Nhưng là hắn quá hoa tâm. Ta tuyệt đối không thể lấy thích loại người này, vô luận hắn cường đại cỡ nào yêu nghiệt, cỡ nào ưu tú, đối ta tốt bao nhiêu, ta cũng không thể thích một cái trong lòng không chỉ có ta một cái nam nhân. Đây tuyệt đối không phải ta chỗ mong đợi tình yêu. Cựu Liên thần chủ, Đan Âm tiên tử, Bách Biến tiên tử trong lòng ba người gần như đồng thời thầm nghĩ. Các nàng đã từng đều là nhất đại tuyệt thế yêu nghiệt, có được chính mình ngạo khí, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thần phục, từ bỏ điểm mấu chốt của mình. Đại đế, đây là ta hơn nửa năm luyện chế ra tới đan dược, ngươi kiểm nhận một chút. Đan Âm tiên tử đem mấy bình ngọc lấy ra ngoài, bày ra tại Trần Viễn trước mặt. Không tệ, ngươi luyện đan kỹ thuật là càng ngày càng thuần thục rồi, năm nay giống như so với trước nhiều năm mấy bình, mà lại đan văn cũng càng phát ra viên mãn, mỗi một khỏa đều là cực phẩm. Tính toán thời gian, ngươi đi theo ta cũng có mấy trăm năm, nếu như ta cho ngươi thêm một cơ hội, để ngươi tấn thăng làm chủ mạch thánh quân, ngươi có thể có hứng thú. Trần Viễn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đan Âm tiên tử nguyên bản không hề bận tâm gương mặt bên trên, trong nháy mắt lộ ra một tia thần sắc kích động. Cứ việc nàng cực lực áp chế, nhưng vẫn như cũ ức chế không nổi. Đại đế, ngài nói, là thật sao? 13 mời nhảy hố. Chương 1668, đồng giá trao đổi. Đan Âm tiên tử mặt lộ vẻ hưng phấn. Trước một giây, nàng còn cảm thấy không thể thích Trần Viễn loại này hoa tâm lớn cặn bã nam, tuyệt không thể cho hắn một tơ một hào cơ hội. Coi như người khác đều thích Trần Viễn, nàng cũng sẽ không thích Trần Viễn. Thế nhưng là một giây sau, nàng đột nhiên cảm thấy đối phương nhìn xem còn rất vừa mắt. Nhiều năm như vậy, nàng mặc dù bị Trần Viễn bắt vào sơ thủy vũ trụ làm lao động tay chân đồng dạng luyện đan, nhưng Trần Viễn cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi nàng, mà lại hậu kỳ cũng không có hạn chế tự do của nàng, còn đưa cho nàng tốt nhất tu luyện hoàn cảnh cùng luyện đan hoàn cảnh. Có đôi khi sẽ còn thay nàng thu thập một chút thượng cổ đan phương, trợ giúp nàng tốt hơn lĩnh ngộ đan đạo. Tôi luyện nàng luyện đan kỹ thuật, nếu không phải như thế, nàng đan đạo kỹ nghệ không có khả năng đột nhiên tăng mạnh, thậm chí nhảy lên tấn thăng làm 11 phẩm đạo đan sư. Muốn bồi dưỡng ra một tên 11 phẩm đạo đan sư, cho dù là đối với hỗn độn biển những cái kia thế lực lớn mà nói, đều là một chuyện vô cùng khó khăn, cần hao phí vô số tài nguyên. thậm chí ngay cả một cái vũ trụ thành thành chủ đều có thể không chịu được nổi. Nhưng Trần Viễn lại ngạnh sinh sinh đem nàng bồi dưỡng ra. Thân thể của nàng giá bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Nhưng nàng bản năng cũng không hề rời đi sơ thủy vũ trụ ý nghĩ, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu là rời đi sơ thủy vũ trụ, nàng khả năng cũng tìm không được nữa tốt như vậy luyện đan hoàn cảnh. Trần Viễn cũng phi thường thành thật thủ tín. Nàng luyện chế ra tới đan dược, nói là chia 5 năm, liền tuyệt cầm không nhiều lắm một thành. Loại này lao bản tính phi thường lương tâm. Hỗn độn biển có một ít luyện đan sư công hội, mặt ngoài có thể cho ngươi càng nhiều chia, nhưng trên thực tế cần khấu trừ các loại siêu cao thuế nặng, tới tay có thể cầm 3 thành cũng không tệ rồi. Đan Âm tiên tử nhìn xem Trần Viễn tuấn tú gương mặt, không hiểu cảm thấy, có lẽ nàng không nên trông mặt mà bắt hình dong. Cũng không phải là tất cả dáng dấp đẹp trai công tử văn nhã, nội tâm đều là biến thái, cũng không phải là tất cả dài xấu, đều là người tốt. Người tốt xấu, xưa nay không có thể lấy tướng mạo đến phân chia. Trần Viễn cũng chưa từng có uy hiếp qua bất kỳ nữ nhân nào. Hắn thậm chí còn tận tâm tận lực, không tiếc đại giới trợ giúp mỗi một người hồng nhan chi kỷ nhanh chóng trưởng thành. Loại hành vi này mặt ngoài nhìn là hoa tâm, cặn bã nam, nhưng từ cấp độ càng sâu đi tìm hiểu, hắn không thể nghi ngờ là cái có tình có nghĩa người. Bởi vì trong này có rất nhiều đều là tại hắn nhỏ yếu thời kỳ kết biết, nhưng hắn cũng chưa từng có buông tha bất kỳ người nào. Trưởng thành đến Trần Viễn bây giờ cảnh giới cùng vũ trụ địa vị, hắn hoàn toàn có thể thay đổi càng nhiều thế gia thiên kim cùng đế quốc công chúa. Vô luận là thực lực tu vi, vẫn là thân phận địa vị, bao quát nhan trị dáng người, hắn đều có thể tìm tới tốt hơn. Vô số tinh hà đế quốc công chúa thiên kim, cơ hồ đứng xếp hàng mặc cho hắn chọn lựa. Nhưng hắn cũng không có. Vì cái gì? Hắn là không có có năng lực như thế sao? Vẫn là không có hoàng triều công chúa nguyện ý chủ động hiến thân? Hiển nhiên là có, mà lại số lượng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nhưng là hắn cũng không có dạng này đi làm. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, nội tâm của hắn cho tới bây giờ đều là một cái có tình có nghĩa người. Chỉ là hắn tại thời kỳ khác nhau, gặp khác biệt nữ nhân, có một ít bản năng tình cảm, khó mà khắc chế thôi. Hắn cũng không phải là một cái người xấu. Suy bụng ta ra bụng người, Trần Viễn so với cái kia thực lực bản thân cường đại về sau, liền vứt bỏ trước kia hồng nhan chi kỷ, cũng không tiếp tục đi quản đối phương những cái được gọi là thiên tiêu, chẳng lẽ không phải tốt hơn nhiều sao? Có rất ít người trả lại quay đầu, đại đa số bọn hắn nghĩ tới chỉ có chính mình đồng thời thân phận địa vị một khi xuất hiện to lớn cách xa. Bọn hắn sẽ đương nhiên cảm giác đối phương đã không thích hợp bản thân. Phàm nhân tuổi thọ bất quá vội vàng 100 năm, mà mình đã là tồn tại vĩnh hằng bất diệt, làm sao có thể trở về? Cũng sớm đã trở về không được. Nhưng Trần Viễn lại vẫn cứ là cái dị loại, hắn thật là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chỉ cần là bên cạnh hắn bằng hữu, từng cái cơ hồ tất cả đều lên như diều gặp gió, đừng nói là thân mật vô gian hồng nhan chi kỷ, liền ngay cả toàn bộ địa cầu đều đi theo toàn bộ cất cánh. Trần Viễn hành tinh mẹ địa cầu, bao quát toàn bộ Thái Dương hệ, đều bị hắn trực tiếp đem đến sơ thủy vũ trụ ở trong. Chỉ số năng lượng so sánh với trước kia địa cầu tu luyện hoàn cảnh, trực tiếp đề cao gấp 1 vạn lần trở lên. Trần Viễn cho địa cầu tất cả công dân truyền xuống cao thâm phương pháp tu luyện. Tất cả người địa cầu đã trở thành sơ thủy vũ trụ nhóm đầu tiên vũ trụ công dân địa cầu trục tỷ công dân, hiện tại đã tất cả đều đột phá tinh không cấp, chí ít thu hoạch được mấy ngàn năm thọ nguyên. Cũng không ít phổ thông công dân đã đột phá tinh thần cấp. Seoul đời thứ 2 trong đám một chút phú nhị đại, trước mắt đã có người thành công đột phá tinh hệ cấp đồng thời mua ra gạo cấp chiến đấu cơ giáp về sau, gần như có thể bộc phát ra tinh hà đỉnh phong sức chiến đấu. Lưu Văn Chiết cũng đột phá vũ trụ bá chủ. Nghĩ đến Trần Viễn làm ra một hệ liệt sự kiện, hắn giống như thật là vẫn luôn tại vô tư kính dâng nỗ lực, chưa hề yêu cầu xa vời qua bất luận cái gì hồi báo. Hồi tưởng lại mấy trăm năm nay ở giữa, Trần Viễn làm ra qua mỗi một việc, hắn giống như đều là đang trợ giúp người khác. Dạng này người chính là cái gọi là tà thần dị đoan sao? Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nếu như hắn làm sự tình đều là sai lầm, vậy ta cũng nguyện ý mắc thêm lỗi lầm nữa. Đột nhiên, đứng tại khác biệt góc độ đi phân tích vấn đề, Đan Âm tiên tử tựa hồ càng thêm lý giải Trần Viễn. Bây giờ, hắn tạo ra cái này một phương vũ trụ sắp hủy diệt. Tại vũ trụ triệt để hủy diệt trước đó, hắn đơn giản chính là nghĩ cứu vớt càng nhiều sinh linh thôi. Hắn nghĩ bảo hộ thân nhân của mình, bằng hữu, người yêu, thủ hộ chính mình sở tại hồ một số người cùng sự tình. Vì thế hắn không tiếp trái với cao duy vũ trụ lệnh cấm, không tiếp cùng 6 đại cự đầu là địch. Vì thủ hộ một phương tinh thổ, có can đảm thượng giới là địch, cái này là vĩ đại bực nào tinh thần. Hắn mặt ngoài hưởng thụ sinh hoạt, trên thực tế lại lưng đeo quá nhiều. Lại có bao nhiêu người có thể chân chính xem hiểu sau lưng của hắn thừa nhận áp lực? Có lẽ không biết có một ngày, liền sẽ có thượng giới cường giả trí cao đến đây đem hắn chạm diện. Hắn để nữ nhân bên cạnh từng cái tất cả đều chứng đạo thành thánh. Chỉ sợ là nghĩ đến đem đến từ mình nếu là có một thiên vẫn rơi xuống, các nàng cũng có thể có một chút sức tự vệ đi. Cái này là bực nào dụng tâm lương khổ. Hồi tưởng lại lúc trước tự mình mới quen Trần Viễn lúc, là bực nào hùng hổ dọa người. Có thể Trần Viễn cũng không có so đo đồng thời còn lấy ơn báo oán, đưa cho nàng một phen trước nay chưa từng có cơ duyên. Nghĩ tới đây, Đan Âm tiên tử chỉ cảm thấy nội tâm xấu hổ không chịu nổi. Nàng lúc trước thực sự quá phận, quá không thèm nói đạo lý. Đơn giản hung hăng càng quái, không biết mùi vị. Đan Âm tiên tử, độ thiện cảm 50. Trước mắt độ thiện cảm 70 điểm. Trong nháy mắt, Đan Âm tiên tử độ thiện cảm vậy mà trực tiếp tăng vọt 50 điểm, khiến cho Trần Viễn đều là sửng sốt một chút. Nữ nhân này mấy trăm năm chưa từng tăng lên độ thiện cảm, quan hệ giữa hai người một mực chỉ duy trì tại hợp tác giao dịch phương diện. Không nghĩ tới cái này sóng hơi dụ hoặc một chút, liền trực tiếp tăng vọt 50 điểm. Đương nhiên là thật. Trần Viễn nhẹ gật đầu. Bây giờ chủ mạch bên trong đã có Bạch Hoàng Thánh Quân, Huyết Sát Thánh Quân, Đế Cơ, Tuyết Thánh, Bách Biến Tiên Tử, Cổ Nguyệt Tử 6 người. Còn dư 6 đầu chủ mạch không công bố, chỉ cần ngươi thực tình nguyện ý giúp ta luyện đan, bồi dưỡng ra càng nhiều thiên đạo thánh giả, chờ đến cái này một phương vũ trụ sinh ra 1000 vị thiên đạo thánh giả thời điểm, bản đế liền hứa hẹn ngươi tấn thăng chủ mạch chi vị. Trần Viễn lúc này cam kết. Nói đến chém đinh chặt sắt, Mặc dù có bánh vẽ hiểm nghi, nhưng cái mục tiêu này rõ ràng là có thể hoàn thành, cũng không tính quá bất hợp lý. Chỉ là ngươi muốn thu hoạch được một vài thứ, tự nhiên cũng muốn đánh đổi khá nhiều đồng giá trao đổi, phi thường công bằng, 13 mời nhảy hố. Chương 1669, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đan Âm tiên tử nghĩ lại, Trần Viễn mặc dù không có đáp ứng lập tức nàng tấn thăng chủ mạch, nhưng nói lên điều kiện cũng không tính quá phận. Những năm gần đây, sơ thủy vũ trụ đến đây chứng đạo cường giả càng ngày càng nhiều. Trước mắt đã đản sinh ra hơn 200 vị thiên đạo thánh giả. Trong này tuyệt đại bộ phận thiên đạo thánh giả đều là tại gần nhất thời gian 2 năm rưỡi bên trong đản sinh. 2 năm rưỡi vừa ra đời 200 vị thiên đạo thánh giả. Dựa theo hiện tại tiết tấu, nhiều nhất vài chục năm, sơ thủy vũ trụ liền có thể có được 1000 vị thiên đạo thánh giả, đoán chừng đến lúc đó, sơ thủy vũ trụ tiến hóa thuế biến quá trình cũng sắp hoàn thành. Như có thể tiến hóa vì cỡ nhỏ vũ trụ, thiên đạo cây khẳng định sẽ lần nữa thuế biến, đến lúc đó, nàng một khi thăng cấp chủ mạch, chỉ sợ lấy được chỗ tốt sẽ càng lớn. Trần Viễn đưa ra điều kiện như vậy, phi thường hợp lý. Cho ngươi, nơi này là 100 bình cựu chuyển kim đan. Mỗi bình 10 khỏa, tổng cộng là 1000 khỏa, ngươi phân gả cho ta 5 thành đan dược, còn lại cơ hồ toàn đều ở nơi này. Hẳn là có thể trợ giúp mấy trăm tên thần hoàng thập giai tu sĩ, thành công đột phá vũ trụ thần chủ chi cảnh. Còn lại trong khoảng thời gian này, ta luyện chế ra tới tất cả đan dược, ngoại trừ ta tự thân cần có bên ngoài, còn lại ta tất cả đều cho ngươi. Chỉ gặp Đan Âm tiên tử tiện tay vung lên, 100 cái đan bình trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Viễn trước mặt. Quả nhiên hàng tồn không ít. Cái này sóng xuống tới, nguyên bản phân phối cho Đan Âm tiên tử 5 thành lợi nhuận, cũng bị Trần Viễn toàn bộ hao đi. Một phần không lưu. Nàng vẫn rất cam tâm tình nguyện. Trần Viễn không khỏi không cảm khái. Khó trách trước kia công ty những lãnh đạo kia đều thích cho nhân viên bánh vẽ. Bánh vẽ lại không cần cho nhân viên thực tế tính chỗ tốt, tiết kiệm công ty chi phí, còn có thể để nhân viên tràn ngập nhiệt tình. Từng cái bị nghiền ép cũng không có chút nào lời oán giận. Quả nhiên bánh vẽ mới là vương đạo a. Làm lão bản nào có không vẽ bánh. Cựu Liên thần chủ thấy thế, vốn là muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác lại khó mà nhai răng. Người ta Đan Âm tiên tử vất vả luyện đan mấy trăm năm, càng là lấy ra dòng giá 1000 khỏa cựu chuyển kim đan đều như vậy, còn không thể lập tức tấn thăng chủ mạch. Mà nàng chẳng qua là cái chỉ là vũ trụ thần chủ, lại không có vì sơ thủy vũ trụ làm ra qua bất luận cái gì công hiến. Thậm chí nàng cùng Trần Viễn quan hệ trong đó cũng không thể nói đặc biệt tốt. Cùng Trần Viễn quan hệ đặc biệt tốt chính là Hỏa Linh Nhi cùng Viêm Tiểu Vũ, mà cũng không phải là nàng Cựu Liên thần chủ. Các nàng mặc dù vốn là một thể, nhưng lại có thể bảo hoàn toàn không phải một người. Ngươi trực tiếp mở miệng yêu cầu chủ mạch, có phải hay không có chút không quá phù hợp? Tại trang cảnh này không khí phụ trợ dưới, Cựu Liên thần chủ thực sự không mở được cái miệng này. Quái ngượng ngùng. Thế nhưng là càng là không mở được cái miệng này, trong lòng ngược lại càng phát ra chờ mong, càng phát ra hướng tới, khó mà tự kiềm chế. Ngay cả Đan Âm tiên tử một cái thiên đạo thánh quân, vẫn là 11 phẩm đạo đan tông sư, đều đối chủ mạch như thế hướng tới, đồng thời nguyện ý nỗ lực cao đại giới. Nàng không có lý do không đi chờ mong chủ mạch chứng đạo thu được chỗ tốt. Loại này tăng lên thực sự quá khổng lồ, là bay vọt về chất. Nghĩ tới đây, Cựu Liên thần chủ trong lòng càng hối hận. 300 năm trước, nàng có phải hay không đầu óc bị lửa đá? Thế mà cự tuyệt Trần Viễn chủ mạch chứng đạo mời. Hiện tại thật sự là hối hận không kịp, ngay cả hối hận phát điên. Thật là lựa chọn lớn hơn cố gắng. Đúng rồi, Cựu Liên đạo hữu, ta nói qua có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Bình này cựu chuyển kim đan, ngươi trước thu cất đi, hẳn là có thể qua trợ giúp ngươi khôi phục bị hao tổn tu vi. Mặt khác liên quan tới ngưng tụ sơ thủy vũ trụ tâm đắc trải nghiệm, ta đã tự tay viết thành một bộ bút ký, bên trong kỹ càng ghi chép ta tu luyện tâm đắc, cũng không biết có thể không thể trợ giúp ngươi ngưng tụ sơ thủy vũ trụ, cho nhất định dẫn dắt. Ta biết ngươi tâm tính ý chí kiên định, mục tiêu rộng lớn, từ không chịu thua, cũng không biết dạng này có thể không thể giúp được ngươi. Trần Viễn nói xong, thật lấy ra một bộ bút ký, đưa cho Cựu Liên thần chủ. Cựu Liên thần chủ lật ra bút ký nhìn lướt qua, một mắt ngàn đi, đã gặp qua là không quên được. Một bản thật dày bút ký, rất nhanh liền bị nàng lật hết. Bên trong xác thực ghi chép Trần Viễn rất nhiều tu luyện chi tiết cảm ngộ. Cùng ngưng tụ sơ thủy vũ trụ lúc phát sinh một chút tình trạng. Xem hết bộ này bút ký sau, Cựu Liên thần chủ trong đầu trong nháy mắt nổi lên hai chữ: biến thái. Bởi vì dựa theo bộ này bút ký tu luyện lịch trình đến lý giải, Trần Viễn gia hỏa này quá trình trưởng thành, chí ít có không hạ 1000 lần kém chút bị phản vệ quả điệu. Người mẹ nó có thể qua sống đến bây giờ, đơn giản chính là cái kỳ tích. Thật dựa theo Trần Viễn phương pháp đi làm, đừng nói nàng có 9 đạo phân thân, nàng chính là có 90 phân thân, cũng như thường lệnh tấu tấu. Loại phương pháp này, căn bản cũng không khả năng phục chế. Xem hết bộ này bút ký về sau, Cựu Liên thần chủ triệt để từ bỏ ngưng tụ sơ thủy vũ trụ ý nghĩ, cũng không phải là nói nàng nghị lực kinh người, liền có thể vì một việc một con đường đi đến đen. Mấu chốt ngươi nha loại phương pháp này, căn bản không có khả năng thành công a. Ta nếu là có ngươi vận may như thế này, ta hiện tại cũng là thiên đạo thánh đế, còn ngưng tụ quặng lông sơ thủy vũ trụ. Đa tạ Trần Viễn đạo hữu, không biết ta có thể tại ngươi cái này sơ thủy vũ trụ bên trong cảm ngộ một đoạn thời gian, đồng thời ta muốn hướng Đan Âm tiên tử học tập một chút đan đạo kỹ nghệ, nguyện tại bên người nàng trợ thủ, không biết có thể. Cựu Liên thần chủ hạ thấp tư thái thỉnh cầu nói. Đương nhiên có thể. Cựu Liên đạo hữu nguyện ý lưu lại hỗ trợ kia là không thể tốt hơn. Trần Viễn nhẹ gật đầu đúng lúc này, chỉ gặp Cựu Liên thần chủ đột nhiên thi triển chín mệnh phân thân bí pháp. Nàng nhất niệm hóa chín thân. Chín cái tư sắc tuyệt mỹ nữ tử, chỉnh tề xuất hiện, bất quá trong đó tựa hồ có một đạo phân thân suy yếu vô cùng. Nàng lấy ra Cựu chuyển kim đan, chín đạo phân thân mỗi người phục dụng một viên, vậy mà duy nhất một lần luyện hóa chín quả Cựu chuyển kim đan. Rất nhanh đạo thứ 9 phân thân trạng thái hoàn toàn khôi phục, đồng thời mỗi một đạo phân thân thực lực, tại Cựu chuyển kim đan dược lực phía dưới, đều nhao nhao có tăng lên. Chỉ chốc lát sau, cái này 9 đạo phân thân thực lực, vậy mà tất cả đều tăng lên tới bán thánh hậu kỳ. Nàng phân ra một đạo phân thân cho Đan Âm tiên tử trợ thủ, còn lại 8 đạo phân thân bắt đầu tu luyện cảm ngộ pháp tắc khác nhau lực lượng. lại có thể đồng thời tu luyện cảm ngộ 9 loại pháp tắc khác nhau, đồng thời tốc độ không chậm chút nào. Kỹ năng này có chút như bức A Cửu Liên thần chủ vẫn có chút đồ vật. Thiên đạo thánh giả trở xuống, nàng cơ hồ đạt đến cực hạn. Nếu như nàng 9 đạo phân thân toàn bộ đột phá bán thánh đỉnh phong, không chừng thật đúng là thánh nhân phía dưới nàng vô địch, thánh nhân phía trên một đối một. Nàng cái này sóng thao tác, rõ ràng có chút hiện ra thực lực bản thân, ý đồ đoán chừng cũng là nghĩ để Trần Viễn trông thấy bất phàm của nàng chỗ, chủ động lần nữa đưa ra hợp tác ý nghĩ, mời nàng chủ mạch chứng đạo thành thánh. Nhưng là Trần Viễn cũng không có mở miệng, vẹn vẹn chỉ là đối với nàng dựng lên một cái ngón tay cái. Cửu Liên đạo hữu 9 mệnh phân thân bí pháp, quả nhiên thần dị phi phàm a. Ta còn có việc, tạm thời rời đi trước một đoạn thời gian. Trần Viễn nói xong lời nói này, cũng không có gì cái khác biểu thị, chỉ là tiện tay ôm Lạc Lạc bờ eo thon, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1670, Lâm Thư Đồng cơ duyên. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Trần Viễn ca ca là không phải còn tại ghi hận ta. Nếu như thế giới này có thể làm lại, cái kia thì tốt biết bao. Ta chán ghét mình bây giờ, chán ghét ta không dám đi đối mặt, chán ghét ta đã từng phạm phải không thể bù đắp sai lầm, ta là cỡ nào muốn gặp được hắn, là như vậy tưởng niệm hắn, ta yêu hắn yêu đơn giản đều nhanh muốn phát điên, thế nhưng là khi hắn thật đang xuất hiện thời điểm, ta lại trước tiên lựa chọn chạy trốn. Lâm Thư Đồng trong hốc mắt tràn ra hối hận nước mắt, ánh mắt của nàng một mảnh ngốc trệ, mang theo vài phần trống rỗng. 300 năm trước, nhân tộc thánh địa một trận chiến, Lâm Thư Đồng đã từng dẫn đầu xa ra quân cùng dị tộc chém giết. Trận chiến kia, nàng thân chịu trọng thương, kém chút tại chỗ vẫn lạc. Bất quá nàng so người khác may mắn, nàng có tiên thiên thần khí tạo hóa châu hộ thể. Mặc kệ thụ vết thương nặng đến đâu thế, đều có thể rất nhanh khôi phục lại. Cũng chính là bằng vào tạo hóa châu, nàng quả thực là tại một tên dị tộc thần chủ truy sát phía dưới, đều không có vẫn lạc. Sau đó, Trần Viễn xuất hiện. Hắn còn như thiên thần hạ phàm, đại sát tứ phương, chạm diệt các tộc thần chủ, không cần tốn nhiều sức. Cuối cùng, nhân tộc lấy được trước nay chưa từng có thắng lợi huy hoàng, triệt để nghịch chuyển thế cục. Trần Viễn nhảy lên thành vị nhân tộc đại đế, bắt đầu luận công hành thưởng, khao thưởng tam quân. Lâm Thư Đồng lúc trước đã là thần hoàng đỉnh phong tu vi, nàng tại xa gia quân bên trong uy vọng cực cao, đồng thời chiến công chói lọi, thanh danh cơ hồ không kém cổ nguyệt tử. Một trận chiến này qua đi, nàng vốn nên là luận công hành thưởng, nhưng nàng lại cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì phong thưởng, mà là lựa chọn lặng yên không tiếng động rời đi nhân tộc thánh địa, cũng rời đi xa gia quân, gãy mất hết thể phương thức liên lạc, bắt đầu thăm dò cái kia mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không đi tới chỗ nào là nơi nào. Tại mênh mông trong vũ trụ bao la tùy ý phiêu bạt, khắp nơi lang thang. Cái này nhất lưu sóng, chính là dòng dã hơn 300 năm. Năm đó nàng sở dĩ muốn rời khỏi, là bởi vì nhìn thấy Trần Viễn trong ngay mắt, nàng đột nhiên biến đến vô cùng tự thi. Nội tâm càng là thấp thỏm lo âu. Nàng cảm thấy mình không xứng với Trần Viễn, không xứng với quang mang vạn trượng nhân tộc đại đế. Nàng bất quá là một tàn hoa bại liễu, lại có tư cách gì đi khẩn cầu nhân tộc đại đế yêu mến? Có một số việc một khi làm sai, liền vĩnh viễn không cách nào đền bù. Cho nên nàng đi, chỉ lưu cho trung tâm đi theo nàng tướng sĩ, một cái bi thương cô độc bóng lưng. Hiện tại Trần Viễn ca ca đã thống nhất toàn bộ vũ trụ và tộc, hắn thật làm được tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Có lẽ, ta không nên lại đi quấy rầy hắn. Trừ phi có một ngày như vậy, ta thật có thể để Trần Viễn ca ca triệt để không nhận ra ta. Lâm Thư Đồng trong lúc vô tình, đột nhiên lâm vào một mảnh cực kỳ đặc thù năng lượng từ trường. Nàng mở ra phi thuyền vũ trụ, một mực bay về phía trước, cũng không biết mình đến cùng bay tới nơi đâu. Chỉ cảm thấy quanh thân năng lượng vũ trụ đột nhiên biến đến mức dị thường sinh động, so bình thường năng lượng sinh động 10 vạn lần cũng không chỉ. A, đó là vật gì? Lâm Thư Đồng ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước hư không. Chỉ thấy phía trước tinh trên sông, có một khối tản ra ánh sáng 9 màu tảng đá, phản phất có linh tính đồng dạng tại trong hư không vũ trụ tùy ý xuyên thẳng qua, lập lòe, dị thường thần kỳ. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết vũ trụ chi tâm sao? Ta dựa vào, thật là vũ trụ chi tâm, chủ nhân, ngươi muốn phát đạt, đuổi tóm chặt lấy nó. Tạo hóa châu linh vô cùng đội văn quát. Cái gì là vũ trụ chi tâm? Lâm Thư Đồng vừa mở miệng hỏi thăm đồng thời, động tác không chậm chút nào hướng phía vũ trụ chi tâm đuổi theo mà đi. Vũ trụ chi tâm chính là toàn bộ vũ trụ mạnh nhất tiên thiên thần vật, cũng là toàn bộ năng lượng vũ trụ vận chuyển hạch tâm động cơ. Vật này có không thể tưởng tượng nổi uy năng, thậm chí có thể xưng là đại đạo chi cơ. Vật này chỉ có tại một phương vũ trụ lâm vào hủy diệt kỳ lúc mới có thể hiện hiện ra. Chủ nhân, nếu ngươi có thể đem vũ trụ chi tâm bắt luyện hóa, có thể triệt để thoát thai hoàn cốt, nhục thân tái tạo, linh hồn thay biến, tẩy đi nhục thể phàm thai, thu hoạch được bất hủ vĩnh hằng hồng mông tiên thiên chi thể. Không cần phi thăng cao duy vũ trụ, cũng có thể chứng đạo thành thánh, có thể bản thân luyện hóa hỗn độn nguyên năng, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Nói không chừng có thể chứng được hồng mông đại đạo. Đây chính là vô thượng chí bảo a, nói không chừng không nứt đạo thánh đế đều sẽ ra tay cướp đoạt. Tạo hóa châu linh kèm chút hô lên tới. Chủ nhân, ngươi cũng đừng bùn nhão không dính lên tường được a. Vũ trụ chi tâm đều để ngươi cho đủ phải. Ngươi đây nếu là bắt không được, bản châu linh chỉ sợ muốn được bệnh trầm cảm. Vật này, thật có thể thoát thai hoán cốt sao? Vậy có phải có thể để cho ta linh hồn thuế biến đến Trần Viễn ca ca đều nhận không ra? Đương nhiên có thể. Vũ trụ chi tâm có thể hóa mục nát thành thần kỳ, hoàn toàn có thể trợ giúp chủ nhân tái tạo tiên thiên chi thể, cái này cùng giành lấy cuộc sống mới không có gì khác biệt. Vậy ta nhất định phải đạt được nó. Lâm Thư Đồng giờ phút này ánh mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có đấu trí. Nàng tốc độ toàn bộ triển khai, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía vũ trụ chi tâm đuổi theo mà đi. Chỉ bất quá vũ trụ này chi tâm, rõ ràng nhìn xem chính là một khối đá. Thế nhưng là phảng phất có được linh trí. Nhìn thấy Lâm Thư Đồng trước tới bắt, nó lập tức phi tốc bỏ chạy đồng thời tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thư Đồng đường đường một vị đỉnh phong vũ trụ thần hoàng, thế mà sửng sốt đuổi không kịp nó. Ngược lại bị thứ nhất bỗng nhiên chê bừa. Ghê tởm, một khối đá mà thôi, thế mà chạy nhanh như vậy. Thần hoàng bản nguyên chi lực, thiêu đốt. Tạo hóa chi lực, gấp 10 gia tốc. Lâm Thư Đồng nảy sinh ác độc, trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, liều mạng mở ra cao nhất tốc độ, lần nữa hướng phía vũ trụ chi tâm đuổi theo. Tạo hóa chi lực, thiên la địa võng, cho ta khống. Lâm Thư Đồng là may mắn. Tại nàng liều mạng thiêu đốt bản nguyên tình huống phía dưới, cuối cùng tạm thời bắt được viên này vũ trụ chi tâm. Tiểu Châu Linh, hiện tại phải làm gì? Chủ nhân, hiện tại ngươi cần phóng xuất ra toàn thân mình tinh huyết, dung nhập vũ trụ chi tâm, chờ đến tinh huyết dung hợp, tại đem nguyên thần rót vào vũ trụ chi tâm. Triệt để từ bỏ vốn có nhục thân, lấy vũ trụ chi tâm làm căn cơ, tái tạo sinh mệnh chi thể, liền có thể hóa thành bất hủ vĩnh hằng hồng mông tiên tiên đạo thể. Bằng vào này thể, ngươi đem trực tiếp siêu thoát vũ trụ quy tắc bên ngoài, xa so với lấy thân hợp đạo chứng đạo phương thức cao cấp hơn. Tạo hóa Châu Linh một mặt hưng phấn giảng giải. Nguyên bản nó vẫn cho rằng chủ nhân của mình ít nhiều có chút bùn nhão không dính lên tường được, không nghĩ tới nàng lại có như thế cơ duyên. Xem ra có đôi khi vận khí cũng là thực lực một loại. Chỉ cần vận khí đủ tốt, một tay nát bài cũng có thể đánh ra vương nổ. Lần này thu hoạch được vũ trụ chi tâm, chủ nhân đem sinh ra chất thủy biến. Tốt. Lâm Thư Đồng quả quyết bắt đầu dựa theo Tạo hóa Châu Linh dặn dò, một đao liền cắt cổ tay của mình đại lượng tinh huyết nhỏ xuống tại vũ trụ chi trong lòng, tới lẫn nhau dung hợp. Theo tinh huyết không mất, Lâm Thư Đồng bắt đầu trở nên càng ngày càng suy yếu, cho đến toàn thân tinh huyết khô cạn, nàng bỗng nhiên đem nguyên thần trốn vào vũ trụ chi tâm. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tản ra 9 màu thần quang vũ trụ chi tâm, dần dần kết thành một cái đỏ chót kén. Chương 1671, chúng muội tử nhau nhau chứng đạo thành thánh. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 2 ngày. Trần Viễn 2 ngày này có chút tâm thần không yên, luôn cảm thấy có đồ vật gì hắn tính sai đồng dạng. Lúc này, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Túc chủ khóa lại liếm cho đối tượng Lâm Thư Đồng, hệ thống đã kiểm tra không đến dấu ấn sinh mệnh tồn tại, nên liếm cho đối tượng trải qua hệ thống phân tích phán định, khả năng trước mắt đã vỡ lạc. Đinh. Bởi vì nên liếm cho đối tượng khi còn sống thực lực tu vi đã đột phá thần hoàng đỉnh phong, cũng vì túc chủ liếm cho chi hoàng, bởi vì túc chủ sai lầm, dẫn đến nên liếm cho đối tượng vẫn lạc, khấu trừ túc chủ cường hóa điểm, 100 ức điểm. Túc chủ trước mắt còn thừa cường hóa điểm, 120-900 ức điểm. Trong đầu truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống để Trần Viễn sắc mặt lập tức cứng đờ. Không nghĩ tới Lâm Thư Đồng, cuối cùng vẫn vẫn lạc. Cũng được, đã từng ân ân đoán đoán, như vậy xóa bỏ đi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không thua thiệt ta bất kỳ vật gì, ta cũng không thua thiệt ngươi bất kỳ vật gì. Từ đây nhân quả lẫn nhau tiêu. Bởi vì cái gọi là người chết như đèn diệt. Trước kia đủ loại ân oán cũng nên buông xuống. Đương nhiên, Trần Viễn cũng không biết Lâm Thư Đồng cũng chưa chết, ngược lại mượn vũ trụ chi tâm giành lấy cuộc sống mới. Nhưng là dựa theo hệ thống quy tắc để phán đoán, Lâm Thư Đồng loại tình huống này đúng là chết qua một lần. Tinh huyết chảy hết, nguyên thần ly thể, nhục thân tiêu vong, đây đúng là treo. Bất quá nàng mượn xác trùng sinh, đây cũng là một tình huống khác. Hai ngày sau, Trần Viễn mang theo Lam Tinh Nguyệt đến đây chứng đạo, Lam Tinh Nguyệt thành công đột phá Thiên Đạo Thánh giả trung kỳ. Cựu Liên Thần chủ trong lòng hâm mộ. Sau 5 ngày, Trần Viễn mang theo Bạch Vũ thập nhất chứng đạo, thành công đột phá Thánh giả trung kỳ. Cựu Liên Thần chủ hâm mộ. 10 ngày sau, Trần Viễn mang theo Tiêu Nhược Vũ chứng đạo, thành công đột phá Thánh giả sơ kỳ. Cựu Liên bắt đầu ghen ghét. 1 tháng sau, Thủy Mộng Nhu, Thiên Cung thần nữ, Yêu Tiểu Thất, Tử Lan thần nữ, Long Yên, Hiên Viên và Đoá, thành công chứng đạo thành thánh. Ngay tại Cựu Liên Thần chủ dưới mí mắt, trong nội tâm nàng không hiểu ngũ vị tạp trần, tâm tình đặc biệt bực bội, đã vô tâm bế quan tu luyện. Sau 3 tháng, Diệp Hàm, Từ Nhạc Nhạc, Cao Toàn Âm, Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Sở Ngọc Mặc, Tiễn Minh Minh, Hà Chỉ Anh, Chu Nhược Hi, Vương Ngọc Ngộng, Nguyệt Lăng Sương, Ngụy Tử Lăng, Tần Vô Song, Tần Khả Nôn, Dược Thanh Đản, Nhiếp Văn Thu Tử, Giang Mạn Ảnh, Đế Na Ma Can, chờ người, tuần tự chứng đạo thành thánh. Trần Viễn bên người quay chung quanh mười mấy cái muội tử, thế mà tất cả đều chứng đạo thành thánh. Trong này có không ít đều là lúc trước địa cầu thổ dân phàm nhân. Nếu như không phải Trần Viễn trợ giúp, các nàng khả năng ngay cả tinh không cấp đều không đột phá nổi. Có thể Trần Viễn quả thực là không tiếc bất cứ giá nào, để các nàng tất cả đều chứng đạo thành thánh. Hắn không thể nghi ngờ bỏ ra giá cả to lớn. Cựu Liên Thần chủ lần này không thể không thừa nhận, nàng thật ghen ghét. Ngươi Trần Viễn nghĩ biểu đạt ý tứ, là muốn nói chỉ muốn đi theo ngươi hôn, ngay cả một con lợn đều có thể cất cánh sao? Mặc dù rất đâm tâm, nhưng không thể nghi ngờ đây là sự thật. Trần Viễn vì trợ giúp bên người muội tử cất cánh, cái kia thật đúng là tận hết sức lực, đơn giản so tu vi của mình cảnh giới tăng lên còn muốn càng đệ bụng hơn. Theo người khác, hắn rất ngu ngốc, cái này căn bản chính là vô tư nỗ lực. Thậm chí mấy cái này muội tử cũng cảm động ào ào. Nhưng là các nàng cũng không biết, Trần Viễn cái này luồng sóng trình thao tác xuống tới, đã chọn vẹn kiếm 50 vạn ức cường hóa điểm. Trước mắt còn thừa cường hóa điểm 620-900 ức cường hóa điểm. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 2 năm rưỡi. Hết hạn cho đến trước mắt, cự đản tiên thể đường kính đã bành trướng đến 300 triệu năm ánh sáng. Thiên lam sắc cự đản tiên thể dần dần lộ sắc thành thiên tử sắc, sau đó lại lộ sắc thành đen tuyền. Cái kia đen tuyền thiên thể, tựa như một viên to lớn lỗ đen, mà lại so với bình thường lỗ đen thiên thể càng thêm dọa người. Bành trướng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, bắt đầu điên cuồng thôn vệ vũ trụ tinh không. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái này cũng liền đại biểu cho sơ thủy vũ trụ tiến hóa đã đến cái cuối cùng giai đoạn. Chỉ cần thành công vượt qua giai đoạn này, cỡ nhỏ vũ trụ liền thành công tiến hóa hoàn thành. Tính đến cho đến trước mắt, sơ thủy vũ trụ thành công chứng đạo thiên đạo thánh giả đã vượt qua 800 vị. Cái này nhờ vào đan âm tiên tử luyện chế cựu truyền kim đan, cấp tốc đem một nhóm kẹt tại thần hoàng đỉnh phong các tộc cường giả bồi dưỡng đến vũ trụ thần chủ cảnh giới. Những cường giả này chỉ cần đột phá vũ trụ thần chủ, liền có thể trực tiếp chứng đạo thành thánh. Thực lực phi tốc tăng vọt đương nhiên, bọn hắn cũng là trải qua trùng điệp khó khăn khảo nghiệm, cuối cùng mới thành công gia nhập tiên thần điện. Sau đó tại những cường giả khác vô cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, phi thăng lên giới. Ngắn ngủi 5 năm, cái này một phương vũ trụ đã đản sinh ra 800 vị thiên đạo thánh giả. Phát triển tốc độ cũng không chậm, Đan Âm tiên tử gặp khoảng cách 1000 vị thiên đạo thánh giả số lượng càng ngày càng gần, nàng cũng đã làm kinh 10 phần. Một ngày này, Trần Viễn chính đang thưởng thức các đại hoàng triều công chúa, thế gia thiên kim cố gắng tập luyện vũ đạo kỹ nghệ đột nhiên đầu đau xót. Linh hồn sinh ra một cốt như tê liệt thống khổ. Chợt một cố ký ức hình tượng xông lên đầu. Tại xa xôi trong biển hỗn độn, Trần Viễn thứ 3 phân thân bị buộc tự bạo vẫn lạc. Trong vũ trụ, Trần Viễn yên lặng phát triển 300 năm. Nhưng đây đối với hỗn độn biển tốc độ thời gian trôi qua mà nói, kỳ thật chỉ mới qua 3 năm. 3 năm này ở giữa, Kình Không phân thân vì đại lượng thu thập nguyên thủy trụ tinh, lợi dụng thân phận của mình, thu hoạch được đại lượng vũ trụ thành. Cơ hồ đoạt lại hơn 100 cái vũ trụ thành. Nhưng là hắn cử động như vậy, cũng không đạt được cao tầng cát cử. Thế là bị đối thủ báo cáo. Rất nhanh thân phận của hắn cùng hành vi, bị vũ trụ thành liên minh giám sát sứ cho điều tra. Phát hiện hắn xác thực bộ dạng khả nghi. Đồng thời lần trước liên quan tới Tà Thần dị đoan xử lý, Kình Không Thánh Quân cho ra tới báo cáo, cũng là mập mờ suy đoán. Căn bản không có bản giao ra con kia Tà Thần dị đoan đến cùng chạy trốn tới nơi nào. Chuyện này rất nhanh đã dẫn phát cao tầng coi trọng. Kình Không phân thân nhạy cảm phát giác được sự tình không ổn. Thế là quả quyết chạy trốn. Cuối cùng tại Thiên La địa vong truy sát phía dưới, bị buộc tự bạo, vẫn lạc mà chết. Chỉ gặp cái này một mảnh mênh mông vô biên hỗn độn trên biển, mấy trăm tên thiên đạo thánh quân, năm tên thiên đạo thánh vương, sắc mặt cơ hồ một mảnh xanh xám đúng lúc này. Chỉ gặp một tôn tiên tư mờ mịt, thấy không rõ tướng mạo, nhưng khí tức cực kỳ khủng bố nữ tử, ầm vang giáng lâm. Tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, năm tên thiên đạo thánh vương, trăm vị thiên đạo thánh quân, vậy mà tập thể quỳ xuống lạy. Bái kiến Ngọc Giao Đế Tôn. Bái kiến Ngọc Giao Đế Tôn. Bái kiến Ngọc Giao Đế Tôn. Đều đứng lên đi. Cái này thần bí đến cực điểm nữ tử, tùy ý phủi đám người một nhãn. Chỉ gặp nàng tiện tay bóp. Nguyên vốn đã phiêu tán Kình Không phân thân tàn hồn, vậy mà lại bắt đầu lại từ đầu hội tụ, chỉ chốc lát sau, liền bị nàng cưỡng ép hội tụ ra một đạo tán phách hư ảnh. Chỉ gặp nàng hai mắt bắn ra hai đạo kim quang. Kình Không phân thân tàn hồn, lập tức phát ra thống khổ tiếng gào thét. Nhưng là hết lần này tới lần khác tàn hồn bị một cỗ thánh lực bao khỏa, từ đầu đến cuối không cách nào triệt để tiêu tán. Hừ, ngươi cho rằng ngươi tự bạo nguyên thần liền có thể ngăn cản bản tọa siêu hồn sao? Coi như ngươi nguyên thần vỡ nát, bản tọa như thường cũng có thể giúp ngươi đoàn tụ. Thì ra là thế, Kình Không thánh quân sớm đã vỡ lạc, ngược lại bị ngươi cái này dị đoan đoạt xá. Bản thể của ngươi đã trốn vào trong vũ trụ. Cái kia tự hồ là một viên vừa vặn lâm vào hủy diệt kỳ vũ trụ. Chương 1672, vạn tộc đại hội. Kỳ quái, ngươi cái này dị đoan tốc độ phát triển sao sẽ nhanh như vậy? Thế mà tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm, liền phát triển đến tự thân biến dị tà ma vũ trụ, có thể bồi dưỡng thiên đạo thánh giả tình trạng. Có thể hết lần này tới lần khác tàn hồn ký ức không được đầy đủ, chỉ có thể tìm kiếm đến số rất ít ký ức hình tượng, tựa hồ bỏ sót một chút vô cùng trọng yếu đồ vật. Không phải là nghĩ thôn vệ hủy diệt kỳ vũ trụ, mượn nhờ tự nhiên vũ trụ chi lực, nhanh chóng hoàn thành biến dị cỡ nhỏ vũ trụ tiến hóa. Như thật làm cho ngươi hoàn thành một bước này, chẳng phải là hậu hoạn vô tận. Ngọc Giao Đế Tôn sắc mặt trầm xuống. May mắn lần này nàng bế quan kết thúc, tự mình hỏi tới phòng giám sát nội bộ quản lý vấn đề. Cũng phát hiện nội bộ thánh quân cấp giám sát sứ bị linh hồn đoạt xá. Dạng này sơ hở đưa tới nàng coi trọng, không nghĩ tới tìm hiểu nguồn gốc, còn phát hiện dạng này bí mật. Rất tốt. Một cái chính đang nhanh chóng phát dục trưởng thành tà thần dị đoan, còn ngoại ý muốn phát hiện một viên tiến vào hủy diệt kỳ vũ trụ. Tự nhiên vũ trụ hủy diệt thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, từ ngoại bộ hỗn độn biển căn bản nhìn không xảy ra vấn đề gì, thêm nữa hỗn độn biển cùng tự nhiên vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch gấp trăm lần. Cho nên cho dù là thiên đạo thánh hoàng, thậm chí thiên đạo thánh đế, cũng y nguyên chỉ có thể hậu chi hậu giác. Có thể nếu như có thể sớm phát hiện tiến vào hủy diệt kỳ vũ trụ, lấy bản tọa thực lực tu vi, cưỡng ép xâm nhập tự nhiên vũ trụ, chạm diệt dị đoan, cướp đoạt vũ trụ chi tâm, hẳn không phải là vấn đề. Một viên tự nhiên vũ trụ chi tâm, đáng giá bản tọa tự mình xuất thủ. Ký ức siêu hồn kết thúc, Kình Không phân thân tàn hồn lại cũng không chịu nổi linh hồn xé rách thống khổ. Vang một tiếng, tàn hồn nổ thành bụi bay, triệt để chôn vùi. Lúc này, Trần Viễn trong óc như là kim đâm đồng dạng đau đớn. Đinh, kiểm tra đến túc chủ thứ 3 phân thân hình thần câu diệt, dẫn đến túc chủ bản nguyên linh hồn bị hao tổn. Túc chủ có thể tiêu hao 1000 nước cường hóa điểm, chữa trị linh hồn thiếu thốn bản nguyên. Xin hỏi túc chủ phải chăng tiêu hao? Tiêu hao đi. Đinh, khấu trừ túc chủ 1000 nước cường hóa điểm, túc chủ trước mắt còn thừa cường hóa điểm 619900 ức cường hóa điểm. Đinh, chữa trị bên trong. Chữa trị hoàn thành. Trong chốc lát, Trần Viễn trong đầu một cỗ thanh lương chi khí quét sạch. Hắn nguyên bản như kim đâm đau đầu, trong nháy mắt đạt được khôi phục. Nếu như là người khác, tổn thất một đạo thánh quân phân thân, bản nguyên linh hồn tất nhiên thụ trọng thương. Nói không chừng sẽ thực lực hạ thấp lớn, trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục. Có thể Trần Viễn chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ liền khôi phục. Trần Viễn đại đế, ngài không có sao chứ? Chỉ gặp một tên tướng mạo sở sở động lòng người cấp 7 văn minh đế quốc công chúa, một mặt quan tâm dò hỏi. Bản đế không có việc gì, các ngươi tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Trần Viễn một mặt tùy ý phất phất tay. Hắn mặt ngoài tiếp tục thưởng thức các đại đế quốc công chúa dâng lên tài nghệ biểu diễn, nhưng trên thực tế trong lòng đã bắt đầu lâm vào trầm tư. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, thứ 3 phân thân đã vỡ lạc, mà lại là gặp phải không cách nào chống lại đối thủ, ngay cả chạy trốn mệnh đều làm không được. Bởi vì thứ 3 phân thân ở xa xôi hỗn độn biển, ý thức truyền thâu nhận trở ngại, đơn giản cùng ta thời khắc bảo trì tư tưởng cùng nhiều lần, bởi vậy ta không cách nào rõ ràng biết hắn đến cùng gặp cái gì. Nhưng là có thể phỏng đoán đến là phải cùng vũ trụ thành liên minh thế lực có quan hệ. Nói không chừng là thiên đạo thánh vương, hoặc là thiên đạo thánh hoàng, thậm chí thiên đạo thánh đế tự mình xuất thủ. Thứ 3 phân thân lựa chọn nguyên thần tự bạo, hẳn là sợ hãi bị càng cao cấp bậc cường giả đối với hắn siêu hồn, dẫn đến ta tất cả bí mật bộc lộ ra đi. Có thể cho dù là tự bạo, y nguyên đả thảo kinh xà, ai cũng không biết Cao Duy vũ trụ cường giả đỉnh cao đến cùng ủng có dạng gì thủ đoạn, nhưng nhất định không đơn giản. Ta chỉ có thể dùng xấu nhất cục diện đi cân nhắc, làm không tốt ta hiện tại tất cả bí mật đều đã bại lộ, có lẽ không được bao lâu liền sẽ có Cao Duy vũ trụ cường giả đỉnh cao đến đây diệt trừ ta. Xem ra sơ thủy vũ trụ tốc độ tiến hóa nhất định phải tăng nhanh. Đế Cơ, Thái Sơ, Cổ Tiêu, Huyền Linh, Tiểu Trùng, các ngươi nhanh đi thông báo một chút, một canh giờ sau bản đế muốn tổ chức vạn tộc đại hội, tất cả yên thần điện đệ tử, các tộc tộc trưởng, mặc kệ là video liên tuyến vẫn là tự mình trình diện, nhất định phải vô điều kiện toàn bộ tham gia lần này hội nghị. Lần này hội nghị việc quan hệ vũ trụ nguy cơ tồn vong, phải tất yếu toàn bộ thông chi một chút đi. Vâng, đại đế. Tiếp vào Trần Viễn mệnh lệnh sau, yên thần điện 800 thánh nhân đệ tử cơ hồ tất cả đều đã tốc độ bất khả tư nghị chạy tới yên thần điện. Mặt khác video trực tiếp hội nghị cũng cấp tốc liên tuyến vũ trụ các đại chủng tộc tộc trưởng, toàn vũ trụ tổng động viên cũng liền tại Trần Viễn một ý niệm. Rất nhanh, hội nghị bắt đầu. Trần Viễn ngồi tại yên thần điện chủ vị, phía dưới 800 thánh nhân ngồi trên mặt đất. Chư vị, có một cái phi thường tin tức xấu muốn nói cho các ngươi. Bản đế có thể cảm giác được, cái này một phương vũ trụ đã bắt đầu ra tốc diệt vong, có lẽ căn bản đợi không được mấy chục vạn năm về sau, khả năng không được bao lâu, vũ trụ liền sẽ triệt để đổ sụp, hóa thành hư vô. Còn có một chuyện khác, đến từ hỗn độn biển cái nào đó loại cực lớn thế lực đã phát hiện chúng ta viên này sắp hủy diệt vũ trụ, cũng chuẩn bị tại vũ trụ hủy diệt trước, xuất thủ cướp đoạt bản nguyên vũ trụ. Cái này thế tất sẽ tạo thành vũ trụ gia tốc diệt vong, đồng thời vũ trụ hủy diệt lúc chỗ tràn ra đại lượng bản nguyên chi lực cũng sẽ bị đoạt đi. Mọi người vẫn là bắt đầu chuẩn bị sớm đi. Các ngươi bây giờ đã là thiên đạo thánh giả, có thể tại vũ trụ đổ sụp lúc tự vệ bất diệt, nói không chừng còn có thể cướp được một khối bản nguyên vũ trụ, để thực lực bản thân đạt được bay vọt về trước. Đây đối với thiên đạo thánh giả mà nói, kỳ thật cũng coi là một trận cơ duyên. Sự tình như là đã không cách nào nghịch chuyển, bản đế quyết định gia tăng yên thần điện đệ tử tuyển nhận danh lệ. Ngay hôm đó lên, vô luận ngươi là chủng tộc gì, cái gì loại hình sinh mệnh, chỉ cần thực lực đột phá thần hoàng đỉnh phong, liền có thể tại yên thần điện lĩnh miễn phí một viên cựu truyền kim đan, trợ giúp nó chứng đạo vũ trụ thần chủ chi vị. Nếu có thể thành công đột phá vũ trụ thần chủ, hoặc là đã là vũ trụ thần chủ cấp bậc cường giả, lại tự nguyện tuyên thệ hiệu trung yên thần điện, bản đế đem sẽ dành cho nó phi thăng danh lệnh, trợ giúp nó chứng đạo thành thánh. Đây là đại kiếp giáng lâm trước đó, mọi người một lần cuối cùng tự cứu cơ hội, hy vọng các ngươi có thể trân quý. Trần Viễn lần này nói chuyện, trong nháy mắt để vũ trụ vạn tộc cùng nhau vì thế mà chấn động đại kiếp sắp tới, đồng thời sớm tiến đến. Cái này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma. Nhưng là gia nhập tiên thần điện điều kiện thế mà bung ra rồi. Cái này khiến chỗ có thần hoàng cường giả tối đỉnh, nội tâm không khỏi cuồng hỉ. Bọn hắn đã sớm muốn gia nhập tiên thần điện. Bây giờ yên thần điện, 800 thánh nhân tề tụ, là cỡ nào cường đại. Chỉ tiếc yên thần điện gia nhập tiêu chuẩn một mực 10 phần khắc nghiệt. Khảo hạch hạng mục cái kia càng là vô cùng biến thái. Thậm chí 2 năm rưỡi trước kia, có không ít vũ trụ thần chủ đều đối với mấy cái này khảo hạch hạng mục có bóng ma tâm lý. Ai biết hiện tại đột nhiên bung ra. Trần Viễn đại đế quả nhiên tâm hệ thương sinh a. Vì cứu vớt càng nhiều sinh mệnh, hắn không chỉ có các loại đỉnh tiêm truyền thừa miễn phí cấp cho, hiện tại thế mà ngay cả cựu truyền kim đan đều miễn phí phát. Chương 1673, Lâm Thư đồng ý muốn gia nhập tiên thần điện. Rất nhanh, Trần Viễn đại đế triệu khai lần này hội nghị nội dung, lấy không thể tưởng tượng nổi đến tốc độ lưu truyền ra ngoài. Cơ hội tại không đến trong vòng một ngày, thẳng tiếp dẫn phát vũ trụ sôi trào. Không ít các tộc cần thế nhiều năm thần hoàng cường giả tối đỉnh, nhao nhao đều bị hấp dẫn ra. Từng cái tất cả đều xuất thế. Cựu phẩm chí cao thần đan miễn phí cấp cho. Còn có so đây càng thêm phát rồ sự tình sao? Chỉ cần đột phá vũ trụ thần chủ liền có thể phi thăng chứng đạo. Cái này mẹ nó liền không hợp tói thường. Quá điên cuồng, quá biến thái. Nếu là lúc trước, mọi người đối với loại tin tức này khẳng định là không tin. Nhưng là Yên Thần Điện 5 năm này phát triển, có thể nói toàn vũ trụ đều rõ như ban ngày. Chọn vẹn 800 vị vũ trụ thần chủ tại chỗ phi thăng. Cái kia phi thăng video đều bị truyền đến vũ trụ tinh vong phía trên đồng thời đạt được các tộc chứng thực. Không có nửa điểm giở trò dối trá. Những thứ này Yên Thần Điện đệ tử chứng đạo thành thánh về sau, hạ giới sau triển hiện ra kinh khủng thánh uy, đơn giản cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Cái này cũng là sự thật. Cho đến ngày nay, đã không có bất kỳ chủng tộc nào lại đi hoài nghi Yên Thần Điện nội tình cùng thực lực. Trần Viễn đại đế làm ra mỗi một cái hứa hẹn, đều có thể đạt được thực hiện đại đế hy vọng, đã bay lên đến không có gì sánh kịp cấp bậc. Lúc này, tại một chỗ sinh mệnh cực kỳ thưa thớt, văn minh đều không có chạm tới hoang vu trong tinh vực. Một viên trôi nổi trong hư không màu đỏ kẻ lớn, trải qua 2 năm rưỡi thai nghén về sau đột nhiên phá vỡ một đầu khe hẹp. Trong chốc lát, một cỗ huyền diệu tiên thiên khí tức từ khe hẹp bên trong xông ra. Nguyên bản hoang vu vũ trụ tinh không, phu cận mấy chục vạn hành tinh, tại cỗ này tiên thiên khí tức quét sạch phía dưới, thế mà toàn cũng bắt đầu biến đổi lớn. Một đóa đóa hoa tươi tại tinh cầu bên trên nở rộ ra, rất nhanh liền biến thành một mảnh biển hoa. Là một quả tinh cầu bị đủ mọi màu sắc biển hoa nơi bao bọc, đằng sau 10 vạn hành tinh, vậy mà cũng tất cả đều bị biển hoa bao vây. Thậm chí ngay cả khu vực chân không đều mở ra xinh đẹp hoa tươi. Vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức, phản phất tại chúc mừng cái nào đó siêu phàm thoát tục tuyệt thế sinh mệnh sinh ra. Rốt cục, màu đỏ kén lớn hoàn toàn phá vỡ. Chỉ gặp một vị da thịt tuyết trắng, da trắng non nà, không nhiễm trần thế tuyệt mỹ nữ tử, từ vỏ kén bên trong đi ra. Ba búi tóc đen thẳng đứng mà xuống. Linh động ánh mắt, tuyệt mỹ dáng người đơn giản giống như cổ lão thần bí bên trong đi ra một vị trích tiên. Một giây sau, nữ tử ngước đầu nhìn lên tinh không đột nhiên, hư không vì đó rung mạnh đầy trời trong tinh hà tuôn ra vô số kim liên. Một đạo lại một đạo hồng mông tử khí, dáng lâm mà tới. Trong nháy mắt tràn vào nữ tử này thể nội đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba, thứ 108 đạo. Là 108 đạo hồng mông tử khí toàn bộ tràn vào nữ tử này thể nội. Nàng một thân tu vi khí tức, lại trực tiếp tiêu thăng đến bán thánh đỉnh phong. căn bản không dừng được. Quá tốt rồi, chủ nhân ngươi thật luyện hóa vũ trụ chi tâm, đồng thời cùng vũ trụ chi tâm hoàn mỹ dung hợp, thành công tiến hóa làm bất hủ vĩnh hằng hồng mông tiên tiên đạo thể. Chỉ cần ngài hiện tại đi ra vũ trụ, tiến về hỗn độn biển sâu chỗ, liền có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn nguyên năng, lấy hỗn độn nguyên năng tạo nên vô thượng thánh thể, có thể trực tiếp chứng đạo thành thánh. Ngài có 108 đạo hồng mông tử khí, tương lai tốc độ tu luyện sẽ so phổ thông thiên đạo thánh giả nhanh lên hơn 100 lần, lại thêm vũ trụ chi tâm, vậy đơn giản so phổ thông thánh giả tốc độ tu luyện nhanh lên gấp 1 vạn lần cũng rất có thể. Chủ nhân, ngài hiện tại có thể được cho triệt để thoát thai hoán cốt ta. Chỉ phải thật tốt lợi dụng vũ trụ chi tâm lực lượng, tương lai đừng nói là thiên đạo thánh đế, liền xem như hư không chân thần cũng có thể. Tạo hóa Châu Linh một mặt hưng phấn chúc mừng nói. Thật sao? Tiểu Châu Linh, ta thật triệt để thoát thai hoán cốt sao? Chỉ gặp Lâm Thư Đồng tiện tay vung lên, một mặt thủy kính xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn xem mình trong gương, Lâm Thư Đồng sợ ngây người, đạo thân ảnh này không chỉ có tuyệt cực kỳ xinh đẹp, mà lại cùng nàng trước đó tướng mạo có thể nói là hoàn toàn không giống, cũng không có nửa phân chỗ tương tự. Trọng điểm là nàng ngay cả linh hồn khí tức đều triệt để thay đổi, đồng dạng vũ trụ cường giả dung mạo rất dễ dàng cải biến, nhưng là linh hồn khí tức là không cách nào cải biến đạt đến vũ trụ thần chủ cấp trở lên cường giả. Xưa nay sẽ không nhìn tướng mạo, chỉ cần phân biệt ra được trên người ngươi linh hồn khí tức là được rồi. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, nội hạch vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Nhưng bây giờ Lâm Thư Đồng ngay cả linh hồn khí tức cũng thay đổi, chỉ cần không siêu hồn, không xem xét trí nhớ của nàng. Ngươi chính là Thiên Đạo Thánh Đế tới, đoán chừng cũng không nhận ra nàng trước kia đến cùng là ai. Cải biến bản nguyên linh hồn khí tức, đây là vũ trụ chi tâm đặc hữu công năng. Quá tốt rồi, ta thật hoàn toàn trở nên không đồng dạng. Hiện tại ta đi tìm Trần Viễn ca ca, hắn nhất định không nhận ra ta, ta rốt cục có thể dùng một cái thân phận mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ hôm nay trở đi, tên của ta gọi Đồng Linh. Lúc đầu nàng muốn gọi Đồng Sách Linh, thế nhưng là vừa nghĩ tới tự mình danh tự trái lại niệm, cũng rất dễ dàng bị nhận ra. Dứt khoát đem ở giữa cái chữ kia cũng đi rơi, trực tiếp gọi Đồng Linh, dạng này liền không có người sẽ liên tưởng đến Lâm Thư Đồng. Chủ nhân, ngài hiện tại việc cấp bách hẳn là đi hỗn độn biển, lấy hỗn độn nguyên năng tạo nên thánh thể a, nhi nữ tư tình có thể hay không trước thả một chút? Đợi ngài chứng đạo thành thánh, trở lại yêu đương cũng không muộn a. Lấy ngài hiện tại tư chất, không thước đo tiếp đột phá thiên đạo thánh quân, thậm chí thiên đạo thánh vương cũng có thể. Tạo hóa Châu Linh nhịn không được khuyên đủ nói. Không được, chúng ta đợi một ngày này, đã đợi hơn 300 năm, ta nhất định phải trước gặp đến Trần Viễn ca ca mới được. Lâm Thư Đồng một mặt cố chấp nói. Tạo hóa Châu Linh vô vô cái chán, cảm giác đều nhanh muốn thổ huyết. Tốt à, chủ nhân ngươi đi gặp một lần cũng được, nhưng là thấy xong về sau nhất định phải lập tức đi hỗn độn biển chứng đạo a. Được rồi, ta đã biết. Chỉ gặp Lâm Thư Đồng tiện tay vung lên, vũ trụ hư không trong nháy mắt bị xé mở một cái khe. Nàng lập tức hướng phía nhân tộc tinh vực Na-Zi mà đi. Nghe nói không, Trần Viễn đại đế bây giờ vì chống cự ngoại địch xâm lấn, đã quyết định miễn phí cấp cho cựu truyền kim đan, chỉ cần thần hoàng định phong trở lên cường giả, đều có thể miễn phí tiến về Yên Thần Điện nhận lấy. Nếu là vũ trụ thần chủ, chỉ cần tuyên thệ hiệu trung Yên Thần Điện, trở thành Yên Thần Điện đệ tử, liền có thể trực tiếp thu hoạch được phi thăng danh lạch, nhưng tại Trần Viễn đại đế trợ giúp phía dưới chứng đạo thành thánh. Một viên cấp 7 nhân loại văn minh tinh cầu bên trên, Lâm Thư Đồng vừa mới trở lại nhân tộc tinh vực, liền nghe được không ít nhân tộc cường giả đối với cái này nghị luận ầm ĩ, đồng thời tinh vong bên trên cũng có quan hệ với việc này nhận nghị. Cái này một phương vũ trụ, lập tức liền phải có ngoại địch xâm lấn sao, mà đi còn là đến từ hỗn độn biển cường giả tuyệt đỉnh. Trần Viễn ca ca vì thủ hộ cái này một phương vũ trụ, đã bỏ ra rất rất nhiều, hắn cơ hồ là vô tư dâng hiến tự mình hết thảy. Ta muốn đi giúp hắn, nếu như ta có thể gia nhập Tiên Thần Điện, liền có thể danh chính ngôn thuận trở lại bên cạnh hắn. Lâm Thư Đồng âm thầm nói thầm. Chủ nhân, tuyệt đối không thể à, ngài đã dung hợp vũ trụ chi tâm, căn bản là không cần tại cao duy trong vũ trụ chứng đạo thành thánh, nếu như ngài thật làm như thế, ngược lại sẽ bị cao duy vũ trụ trô khóa lại. Thậm chí vũ trụ chi tâm lực lượng cũng sẽ bị cao duy vũ trụ lợi dụng, ngàn vạn không thể lẫn lộn đầu đuôi a. Chương 1674, Đồng Linh bái nhập Tiên Thần Điện. Tiểu Châu Linh tận tình giải thích nói, có thể nó không nói lời này còn tốt, lời này vừa nói ra, Lâm Thư Đồng đối gia nhập Tiên Thần Điện càng cảm thấy hứng thú hơn. Nàng bây giờ đã dung hợp vũ trụ chi tâm, có thể xưng thiên phú tuyệt luân, tiềm lực vô hạn, một khi gia nhập Tiên Thần Điện, tất nhiên rất nhanh liền có thể trổ hết tài năng. Lần này, nếu như có thể lấy tuyệt thế thân phận của Thiên Kiêu hấp dẫn Trần Viễn chú ý, lẫn nhau một lần nữa quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, cái này không chính là mình một mực tha thiết ước mơ tâm nguyện sao? Mà lại chỉ có gia nhập Tiên Thần Điện, Trần Viễn mới có thể đối nàng càng thêm tín nhiệm. Bằng không thì ai sẽ vô duyên vô cớ đi tin tưởng một người xa lạ? Được rồi, Tiểu Châu Linh, ta cũng chỉ là nghĩ đi xem một cái Trần Viễn ca ca mà thôi, ngươi đừng khẩn trương như vậy. Chúng ta liền theo các lộ vũ trụ cường giả đi Yên Thần Điện đi dạo một vòng. 3 ngày sau, Lâm Thư Đồng giấu ở một đống vũ trụ thần hoàng bên trong, cưới tinh không truyền tống đại trận, đi tới Yên Thần Điện tổng bộ. Bây giờ Yên Thần Điện tổng bộ, nghiễm nhiên là một viên cựu cấp văn minh nhân tạo đại lục, đồng thời đạt được 800 thiên đạo thánh nhân chi lực gia trì. Nay đại lục cùng bình thường văn minh tinh cầu, có thể nói cách biệt một trời. Bình thường tinh cầu đại lục, thần hoàng cấp cường giả tiện tay một kích, liền có thể đem tinh cầu đánh thành phấn vụn. Nhưng là tại Yên Thần Điện tổng bộ, ngươi thần hoàng cấp cường giả ngay cả một viên ngói một viên gạch đều không phá hư được. Thánh uy bao phủ phía dưới, vũ trụ thần hoàng bị áp chế đến cơ hồ cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Khả năng vũ trụ thần chủ còn hơi có như vậy một chút lực phá hoại. Lâm Thư Đồng đi vào Yên Thần Điện thời điểm, nhìn xem nguy nga hùng vĩ thần trước cửa điện, thế mà lít nha lít nhít tụ tập mấy vạn tên vũ trụ thần hoàng. Nàng đơn giản một mặt một bức. Thần hoàng cấp cường giả, tại trong vũ trụ không phải 10 phần hi hữu tồn ở đây sao? Khả năng một cái loại cỡ lớn tộc đều chỉ có hơn 10 vị. Lúc nào vũ trụ thần hoàng nhiều như vậy? Cái này mẹ nó so tân sinh báo danh người còn nhiều. Ô ương một đám hình thù kỳ quái. Chủng tộc gì đều có. Cái này sợ là toàn vũ trụ thần hoàng đều tới đi. Làm sao thần hoàng nhất giai thái điểu cũng tới? Lâm Thư Đồng còn chưa mở miệng nói chuyện, bên cạnh liền có một tên tam nhãn tộc đỉnh phong vũ trụ thần hoàng nhịn không được nhà danh nói: "Huynh đệ có chỗ không biết ta, Trần Viễn đại đế mặc dù chỉ nói thần hoàng đỉnh phong trở lên cường giả mới có thể lĩnh miễn phí cựu chuyển kim đan, có thể nơi đây thánh huy ba phủ, năng lượng tinh thuần đến cực điểm, còn thỉnh thoảng sẽ có phi thăng lên giới thánh nhân hạ giới giảng đạo, càng có vô số đỉnh tiêm bí pháp có thể miễn phí tu tập, cho nên rất nhiều đê giai thần hoàng cường giả dứt khoát liền dọn nhà ở đây, tốc độ tu luyện so trước kia bế quan càng nhanh, không chừng còn có thể bị cái nào đó thiên đạo thánh giả thu làm người hầu. Coi như tại vũ trụ hủy diệt trước đó không cách nào phi thăng chứng đạo, nhưng nếu có được đến thánh nhân che chở, không chừng cũng có thể vượt qua kiếp nạn này." Đây mới là những cái kia đê giai thần hoàng, thậm chí một chút vũ trụ tôn giả cũng nhao nhao đổi tới Yên Thần Điện, tình nguyện làm nô làm tỳ nguyên nhân a. Một tên kẻ già đời mở miệng giải thích: "Thì ra là thế, nghe nói một viên cựu chuyển kim đan, chí ít có thể gia tăng 3 thành sát suất đột phá vũ trụ thần chủ, trợ giúp nó cô đọng bất diệt kim thân, rèn luyện vĩnh hằng chi hồn, chỉ cần đột phá vũ trụ thần chủ, liền có thể trực tiếp tiến vào Yên Thần Điện báo danh đăng ký, tuyên thệ hiệu trùng, còn có thể bái nhập thánh nhân môn hạ, thành là chân chính thánh nhân đệ tử, đồng thời nhiều nhất chỉ cần 3 ngày, liền có thể phi thăng lên giới." "Vị đạo hữu này, ta muốn hỏi một chút, cái này bái sư có ý tứ gì sao? Có thể hay không trực tiếp bái nhập Trần Viễn đại đế môn hạ?" Lâm Thư Đồng nhịn không được mở miệng dò hỏi. "Ngươi nhân tộc này nữ hoa, dáng dấp ngược lại là xinh đẹp, đáng tiếc ngực to mà không có não, Trần Viễn đại đế là bậc nào trí cao vô thượng tồn tại, làm sao lại tùy tiện tu đồ? Phải biết, liền xem như năm đó vị liệt vũ trụ trí cao bảng xếp hạng thứ nhất hồn tiên thần chủ, người ta bái sư đại đế, cũng đành phải một cái ký danh đệ tử xưng hào, ngươi chẳng lẽ cho là mình so ra mà vượt hồn tiên thần chủ hay sao? Bất quá ngươi là nhân tộc, cũng là còn có chút ưu thế, nhân tộc thánh nhân đông đảo, chỉ muốn là thiên tài chân chính cường giả, trên cơ bản đều sẽ có thiên đạo thánh nhân đưa ngươi thu làm môn hạ, nếu như ngươi không có tiếp nhận bất kỳ trợ giúp nào, liền trở thành vũ trụ thần chủ, thậm chí là cao giai vũ trụ thần chủ, như vậy đối với dạng này cường giả, là có một chút hy vọng, có thể bái nhập Cổ Nguyệt Thánh Quân, hoặc là Tuyết Thánh, bực này thiên đạo thánh quân môn hạ. Cổ Nguyệt Tử cùng Tuyết Hoàng đều đã trở thành thiên đạo thánh quân sao?" Lâm Thư Đồng một mặt kinh ngạc nói. Nàng dung hợp vũ trụ chi tâm, thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, bây giờ cũng bất quá mới bán thánh đỉnh phong tu vi. Có thể Cổ Nguyệt Tử cùng Tuyết Hoàng, thế mà tại Trần Viễn bồi dưỡng dưới, trực tiếp liền thiên đạo thánh quân rồi. Lâm Thư Đồng nguyên bản đối với mình vẫn rất có lòng tin, lần này trong nháy mắt liền bị đả kích. "Muội tử, ngươi cần phải nói cẩn thận a, nhớ lấy không thể đối thánh quân cường giả gọi thẳng tên, mặc dù hai vị thánh quân cường giả chưa hề bởi vì nói hoạch tội chúng ta, nhưng là tại Yên Thần Điện trước, gọi thẳng thánh quân tục danh, ít nhiều có chút đại bất kính." "Đúng vậy a, muội tử, ngươi khả năng còn không biết, Tuyết Thánh cùng Cổ Nguyệt Thánh Quân, các nàng không chỉ là thiên đạo thánh quân, hơn nữa còn là Trần Viễn đại đế nữ nhân, rất được đại đế sủng ái, 800 thánh giả cũng muốn đối nó tất cung tất kính đâu." "Hừ, nếu không phải nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp, ta trở tay liền đem ngươi báo cáo." Mấy tên vũ trụ thần hoàng nhịn không được hảo tâm cảnh cáo đến. "Đúng rồi, muội tử, ngươi tên là gì? Có hay không muốn bái sư thánh nhân? Không ngại nói cho ngươi, phụ thân ta cùng Thái Sơ thánh giả, thế nhưng là có mấy trăm vạn năm giao tình, có muốn hay không ta thay ngươi dẫn tiến một chút?" Một tên tuổi trẻ vũ trụ thần hoàng nhịn không được ân cần nói: "Tên ta Đồng Linh, lần này đến đây chỉ vì bái sư Trần Viễn đại đế." "Ách ách, Đồng Linh đạo hữu, mặc dù ngươi cũng rất ưu tú, nhưng là làm người hay là muốn cước đạp thực địa một điểm a?" Tuổi trẻ thần hoàng còn muốn tiếp tục líu lo không ngừng đột nhiên, chỉ gặp Tiên Thần Điện đại môn ầm vang mở ra. Một tên mọc ra 16 cánh thiên sứ thánh giả từ thần điện bên trong đi ra. "Thần hoàng đỉnh phong cấp cường giả đều có thể đến chỗ của ta đăng ký nhận lấy một viên cựu chuyển kim đan. Như hiện trường có vũ trụ thần chủ cấp cường giả, có thể trực tiếp xuyên qua thần điện môn hộ kết giới, tiến vào trong chủ điện, có thể tuyên thệ hiệu trùng, cũng có thể tham dự thần chủ tiềm lực bình chọn khảo hạch." 16 dược thiên sứ thánh giả thoại âm rơi xuống, rất nhanh liền có từng tôn tản ra khí tức cường đại đỉnh phong vũ trụ thần hoàng đi ra phía trước. Cái này liếc nhìn lại, ước chừng có hơn 1000 vị. Các nàng trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có vẻ hưng phấn. Trong đó cũng có hơn 10 vị vũ trụ thần chủ đi ra. Cho đến ngày nay, thế mà còn có vũ trụ thần chủ không có chứng đạo thành thánh. Nhìn tới vẫn là tuyên truyền không đúng chỗ, hoặc là bọn gia hỏa này vẫn luôn tại ẩn thế bế quan, thế mà còn có cá lọt lưới. Lâm Thư Đồng tự nhiên cũng cùng đi theo tiến vào thần điện môn hộ trong cái giới. Nhân tộc kia muội tử, lại là vũ trụ thần chủ. Không nghĩ tới a, khó trách muốn bái Trần Viễn đại đế vi sư. Có chút không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới chúng ta tộc đến bây giờ còn có hay không chứng đạo vũ trụ thần chủ. Nàng liền xem như vũ trụ thần chủ, cũng không có khả năng bái nhập đại đế môn hạ. Trần Viễn đại đế tại Yên Thần Điện bên trong từng tự tay bố trí 108 đạo cửa ải. Lúc trước xông qua 10 đạo cửa ải mới có thể thu được phi thăng danh ngạch, xông qua 20 đạo cửa ải có thể bái nhập Thánh Quân môn hạ, xông qua 30 đạo cửa ải có thể thành vị đại đế ký danh đệ tử, xông qua 108 đạo cửa ải mới có thể trở thành đại đế thân truyền đệ tử. Cho đến nay, căn bản cũng không có bất luận một vị nào vũ trụ thần chủ có thể xông qua 30 đạo cửa ải. Chương 1675, Đồng Linh thông quan thành công. Trải qua một phen giới thiệu, Lâm Thư Đồng biết được, chỉ cần xông qua 108 đạo cửa ải liền có thể bái nhập Trần Viễn đại đế môn hạ, được thu làm đệ tử thân truyền, đạt được tối cao vinh hạnh đặc biệt. Lâm Thư Đồng lập tức động tâm tư đều chạy tới nơi này, nếu là không đi xông một chút cửa ải, có vẻ như cũng không thể nào nói nổi a. Cái này 108 đạo kết giới cửa ải, trước mắt đã phế trừ, trước kia cần chí ít xông qua 10 đạo cửa ải mới có thể cầm tới phi thăng danh ngạch, cũng tại đại đế trợ giúp phía dưới, chứng đạo thành thánh, nhưng là hiện tại đã không cần, Trần Viễn đại đế vì cứu vớt càng nhiều sinh linh, đã triệt để bung ra phi thăng điều kiện. Các ngươi chỉ cần lấy đạo tâm tuyên thệ, hiệu trung yên thần điện, từ nay về sau, vĩnh viễn không phản bội, cùng Yên Thần Điện đồng sinh cộng tử, vĩnh không gạt bỏ, liền có thể trực tiếp cầm tới phi thăng danh ngạch. Đương nhiên, kết giới này cửa ải mặc dù phế trừ, nhưng là các ngươi cũng có thể thử đi xông một chút, cảm thấy mình năng lực tương đối mạnh, có thể xông qua phía trước 10 đạo cửa ải, tốt nhất vẫn là đi xông một chút, chí ít tại cái khác thánh giả trước mặt, các ngươi cũng coi như đã chứng minh tự mình, bởi vì những thứ khác thiên đạo thánh giả, lúc trước đều là xông qua những thứ này cửa ải mới lấy được phi thăng danh hạch. Một tên kim bằng tộc thiên đạo thánh giả, đối lên trước mắt hơn 10 vị vũ trụ thần chủ giảng giải. Hắn kim bằng thần chủ, 2 năm trước kia xông qua 19 đạo cửa ải, mới thu hoạch được phi thăng danh hạch. Kém một chút liền có thể bái nhập thánh quân môn hạ. Lúc ấy đã cảm thấy phi thường đáng tiếc. Không nghĩ tới 2 năm về sau, phi thăng chứng đạo, ngay cả cửa ải đều không cần xông. Theo thời gian trôi qua, tựa hồ phi thăng lên giới trở nên càng ngày càng dễ dàng. Phải biết có lẽ là trước kia, 1 tỷ năm đều không nhất định có thể có một vị vũ trụ thần chủ chứng đạo phi thăng. Nhưng là từ khi Trần Viễn đại đế đã thông phi thăng lên giới thông đạo về sau, phi thăng tựa hồ liền trở nên phi thường dễ dàng. Cho tới bây giờ, một cái thần hoàng tập giai, vừa đột phá vũ trụ thần chủ, cũng có thể phi thăng. Thật giống như trước kia sinh viên 10 phần hi hữu, hiện tại sinh viên khắp nơi đều là, căn bản không đáng giá. Kim bằng thánh giả nội tâm bùi ngùi mãi thôi đồng thời. Chỉ gặp ở đây 13 vị vũ trụ thần chủ, thế mà tất cả đều lựa chọn vượt quan. Xem ra có thể bằng thực lực mình đột phá vũ trụ thần chủ, phần lớn đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Bọn này vũ trụ thần chủ bên trong, chỉ gặp một tên thân xuyên váy dài trắng nữ tử cực kỳ dễ thấy. Nàng tiến vào thứ 1 cửa ải kết giới, cơ hồ không đến 10 giây đồng hồ, liền xâm nhập đạo thứ 2 cửa ải. Sau đó đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5. 10 phút sau, nữ tử này liền xông qua đạo thứ 10 cửa ải. Quá nhanh, thế mà nhanh như vậy liền phá quan thành công, nàng chẳng lẽ là thần chủ đỉnh phong tu vi? Có thể là tu vi như vậy thực lực, tại trong vũ trụ hẳn là sẽ không là hạng người vô danh a, vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? 20 phút sau, Lâm Thư Đồng ngay tại trước mắt bao người, xông qua 20 quan. Làm nàng xông qua thứ 20 quan trong nháy mắt, lập tức liền đã dẫn phát thiên thần điện các đại thánh giả chú ý, khoảng chừng hơn 10 vị thiên đạo thánh giả trực tiếp giáng lâm hiện trường quan sát Lâm Thư Đồng vượt quan. Nửa giờ sau, thiên thần điện bên trong một ngụm thái ớt huyền thanh chuông ầm vang gõ vang, đây là thập giai thanh khí. Chuông này gõ vang, liền đại biểu lấy có vũ trụ thần chủ xông qua thiên thần điện thứ 30 đạo kết giới cửa ải, có tư cách trở thành Trần Viễn đại đế ký danh đệ tử. Tình huống như vậy, vẫn là thiên thần điện tổng bộ thành lập 5 năm qua lần thứ nhất. Trong lúc nhất thời, Cổ Nguyệt Thánh Quân, Tuyết Thánh, Đế Cơ, các đại thánh quân cường giả, hơn trăm tôn thiên đạo thánh giả nhao nhao giáng lâm, cùng nhau quan sát Lâm Thư Đồng vượt quan. Nàng tên gọi là gì? Cổ Nguyệt tự hỏi. Khởi bẩm thánh quân, nàng gọi Đồng Linh, là vừa vặn đến đây gia nhập thiên thần điện một vị vũ trụ thần chủ, đã tuyên thệ hiệu trung yên thần điện, không nghĩ tới nàng lại có tiềm lực như thế. Hải thứ 30 trở lên, nàng có thể muốn tiếp nhận thánh quân cấp cường giả uy áp, bình thường vũ trụ thần chủ căn bản cũng không khả năng chịu nổi. Sau một tiếng trời ạ, Đồng Linh thần chủ gặp rắc rối thứ 50 nốt, cái này thật bất khả tư nghị, hải thứ 50, nàng ít nhất phải đứng trước thánh quân đỉnh phong cường giả uy áp. Sau 2 giờ, ngoại tào ngươi đập lớn, Đồng Linh thần chủ xông qua thứ 80 nốt, thứ 80 quan uy áp, cho dù là bản thánh giống như đều có chút không chịu nổi. Lấy thần chủ nhục thân, lại sánh vai thiên đạo thánh nhân, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. 3 giờ sau, ngoại tào. Nàng xông qua thứ 100 nốt, thứ 100 quan trở lên, liền xem như thiên đạo thánh quân cấp cường giả đều khó có thể chịu đựng, trong đó dung hợp đạo khí thế giới bảo thuyền sức áp chế, tăng thêm 800 thiên đạo thánh nhân tập hợp lại cùng nhau kinh khủng uy áp, nàng thế mà cái này đều có thể chịu nổi. Quá biến thái, ta vẫn cho là đại đế thiết trí những thứ này cửa ải, rõ ràng liền là cố ý khó xử chúng ta, đại đế căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thu thân truyền đệ tử, cho nên mới cố ý đem cửa ải thiết trí khó như vậy, không nghĩ tới thế mà thật sự có người có thể xông đến tầng này. Sau 5 tiếng, Lâm Thư Đồng tại cho nên người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Thông quan thành công, xông qua dòng giá 108 đến cửa ải. Giờ khắc này, toàn trường sợ hãi, tất cả mọi người tập thể trợn mắt hốt mồm, từng cái ngây ra như phỗng, giống như hóa đá. Thành công, nàng thế mà, thật thành công. Ngoạ tào ngươi đập lớn, cái này 108 đạo cửa ải, dung hợp tầng thứ 10 không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, chờ các loại lực lượng pháp tắc, cộng thêm 800 thiên đạo thánh giả uy áp, một kiện tiên thiên đạo khí, 12 kiện thập phẩm thánh khí, chỉ sợ cũng không nớt đạo thánh quân đều khó mà thông quan, nàng một cái vũ trụ thần chủ thế mà thông quan, liền mẹ nó không hợp tói thượng. Quá biến thái, quá khoa trương. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Trần Viễn cũng lập tức biết được tin tức này, rất nhanh liền giáng lâm mà tới. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn bố trí những thứ này cửa ải, căn bản là không có trông cậy vào có người có thể thông quan thành công. Không nớt đạo thánh quân đều không nhất định có thể thông quan, càng đừng đề cập những vũ trụ thần chủ đó. Không nghĩ tới thật sự có vũ trụ thần chủ thông quan, đây quả thực không hợp tói thường. Bái kiến Trần Viễn đại đế. Bái kiến Trần Viễn đại đế. Cung nên đại đế giáng lâm. Làm Trần Viễn giáng lâm trong ngay mắt, ở đây tất cả thiên đạo thánh giả, cơ hồ tập thể quỳ xuống lạy. Thành thánh về sau, làm yên thần điện đệ tử, bọn hắn không chỉ có không có chút nào bành trướng, phản mà đối với Trần Viễn đại đế càng phát ra cung kính. Chỉ có trở thành thiên đạo thánh nhân mới biết được đại đế thực lực đến cùng đạt đến kinh khủng bực nào cấp độ. Lúc này Trần Viễn, người mặc một bộ trường bào màu đen, đứng ngạo nghễ tại trên thần điện không, đứng chắp tay. Trong lúc phất tay, đều tràn ngập cái này một cỗ chấn vỡ vũ trụ bức vương chi khí. Lâm Thư Đồng ánh mắt trở nên kích động lên. Trần Viễn ca ca, ta rốt cục lại gặp được hắn. Không thể kích động, tuyệt không thể kích động, nếu không để Trần Viễn ca ca nhìn ra liền xong rồi. Ta nhất định phải ẩn tàng tốt thân phận của mình. Chủ nhân, nam nhân kia ngài đã gặp được, là thời điểm nên tiến về hỗn độn biển a, có thể ngàn vạn không thể bị hắn mê mẩn tâm trí a. Tiểu Châu linh âm thanh âm vang lên, nhưng Lâm Thư Đồng căn bản không có chú ý lúc này, Trần Viễn rốt cục đi vào trước gót chân nàng. Người tên là gì? Khởi bẩm đại đế, ta gọi Đồng Linh. Chương 1676, thu đồ đồng linh. Đinh. Liếm chó hành động mở ra. Thính danh, đồng linh. Tuổi tác, 2 tuổi rưỡi. Chủng tộc, ẩn chứa vạn tộc bản nguyên có thể tùy ý hoán đổi vũ trụ hết thể chủng tộc. Thân cao, tùy ý biến hóa. Nhan trị, 999999 phân đẳng cấp, bán thánh đỉnh phong, 99. Cấp 9. Đinh. Nên liếm chó đối tượng đối tốc chủ ban đầu độ thiện cảm vượt qua 105 điểm, đã thành công tấn thăng làm liếm chó chi hoàng. Đinh. Bởi vì nên liếm chó đối tượng thiên phú tuyệt luân, nhan trị siêu cao, càng là bất hủ hồng mông tiên thiên đạo thể, tiềm lực vô hạn, tốc chủ gặp mặt tức lịch tập, ban thưởng tốc chủ cường hóa điểm 10000000 ức cường hóa điểm. Tốc chủ trước mắt còn thừa cường hóa điểm 719900 điểm. Đinh. Kiểm tra đến đồng linh người mang khí vận giá trị 5000 ức điểm, tốc chủ đưa nàng thu làm môn hạ, có thể gia tăng tự thân 2000 ức điểm khí vận giá trị. Hai đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, gần như đồng thời tại Trần Viễn trong đầu vang lên. Ngoa tạo. Trần Viễn cả người một mặt một bức. Cái này đồng linh trên người số liệu, thật sự là phi thường đặc thù. Đầu tiên tuổi của nàng kiểm chắc, thế mà chỉ có 2 tuổi rưỡi. Cái này đại biểu cho nàng 2 năm rưỡi trước kia mới vừa vặn sinh ra, là một cái huyền như nhân loại con non đồng dạng sinh mạng thể. Thế nhưng là 2 tuổi rưỡi sinh mạng thể, vì hà thực lực tu vi có thể đạt tới bán thánh đỉnh phong. Mặt khác nàng ban đầu độ thiện cảm cũng phi thường quỷ dị, Trần Viễn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, ban đầu độ thiện cảm có thể trực tiếp tiêu thăng đến 105 điểm. Vẹn vẹn chỉ là gặp bản đế một mặt, liền có thể vì ta chết đi. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Càng quá đáng chính là, cái này đồng linh thế mà người mang 5000 ức điểm khí vận giá trị, còn cao hơn Trần Viễn. Quá khoa trương. Trần Viễn trưởng khống nhân tộc khí vận, đằng sau lại thu phục vũ trụ và tộc, bồi dưỡng được 800 thánh giả. Dù vậy, cũng mới vừa vận đột phá 3000 ức điểm khí vận giá trị đồng linh một người liền có được 5000 ức điểm khí vận giá trị. Cái này thật sự là có chút không khoa học. Đợi một chút, chẳng lẽ nàng dung hợp vũ trụ chi tâm? Chỉ có thân hoài vũ trụ chi tâm mới có thể ủng có như thế nghịch thiên khí vận. Hoặc là nói nàng khả năng trước đó liền nhận biết ta, cũng là nhân tộc bình thường sinh mệnh, chỉ là về sau dung hợp vũ trụ chi tâm, cái này mới đưa đến sinh mạng thể hoàn toàn thay biến, thậm chí trùng sinh một lần. Cái này mới đưa đến hệ thống số liệu xuất hiện dị thường. Trần Viễn ánh mắt quét qua, liền phân tích ra rất nhiều thứ. Như vậy nàng đến cùng là ai? Toàn vũ trụ thầm mến Trần Viễn nhân tộc nữ tử, không có 1000 vạn ức, cũng có 800 vạn ức. Nhưng là độ thiện cảm có thể đạt tới 105 điểm, thật là không nhiều. Trần Viễn cẩn thận phân tích một chút, đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Không thể nào, sẽ không như thế suối quẻ a. Ngoại tào ngươi lập lớn. Nhưng Trần Viễn vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, hắn cũng không có bất kỳ cái gì thực truy chứng cứ. Thôi được, Đồng Linh, ngươi có thể nguyện vì bản tọa đệ tử, nhập bản tọa môn hạ. Trần Viễn ngữ khí đạm mạc mở miệng nói, trên mặt hắn vô hỉ vô bi, tựa hồ cũng không có bởi vì thu kế tiếp tuyệt thế thiên tiêu mà cảm thấy đặc biệt đừng cao hứng. Ta nguyện ý, đệ tử bái kiến sư tôn. Phanh phanh phanh, Đồng Linh gọn gàng mà linh hoạt quỳ xuống dập đầu 3 cái, trong cảm giác tâm vô cùng kích thích. Trần Viễn ca ca sẽ không phải nhận ra ta đi. Ánh mắt của hắn nhập đao đồng dạng sắc bén, phảng phất có thể xem thấu linh hồn. Thế nhưng là ta hiện tại đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn hẳn là nhận không ra mới là. Tiểu Châu Linh, ngươi bây giờ tuyệt đối không nên bộc lộ ra bất kỳ khí tức gì. Trần Viễn ca ca hẳn là nhận biết ngươi. Nếu như khí tức của ngươi bại lộ, vậy ta cũng liền bị phát hiện. Tóm lại gần nhất nếu như ta không có để cho ngươi, ngươi tuyệt đối không nên chủ động cùng ta nói chuyện, biết sao? Đồng Linh dùng tâm niệm cảnh cáo nói. Tạo Hóa Châu Linh chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất, đây là tìm cái chủ nhân gì? Không phải đã nói gặp xong một mặt liền lập tức tiến về hỗn độn biển sao? Làm sao hiện tại còn bái sư? Có thể hay không đừng như thế liếm? Đinh. Đồng Linh bái sư thành công, ban thưởng túc chủ khí vận giá trị thêm 2000 nút điểm. Túc chủ trước mắt khí vận giá trị 5000 nút điểm. Ngay tại bái sư thành công trong nháy mắt đột nhiên, không gian vì đó rung mạnh. Chỉ gặp trong hư không tựa hồ có từng đạo khí vận trường hồng hướng phía Yên Thần Điện quán chú mà tới. Toàn vũ trụ khí vận phảng phất đều tại đây tề tụ. Trên bầu trời đột nhiên hạ xuống mấy chục tỷ đoàn tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên thần kỳ dị tượng. Trần Viễn trên thân trong lúc đó bộc phát ra vô tận thần quang. Thần quang phổ chiếu phía dưới, Yên Thần Điện tất cả vũ trụ thần hoàng, vậy mà tất cả đều nhao nhao đốn ngộ. Cái này, đây là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, Trần Viễn đại đế trên người khí vận đều đã tràn ra đến phá trần trình độ sao? Thương bạn đại đế bên cạnh thân, quả nhiên chúng ta cũng có thể hưởng thụ được khí vận gia trì. Chúng ta khấu tạ đại đế ân trạch. Đồng Linh ngơ ngác nhìn qua quang mang vạn trượng Trần Viễn, cảm giác ánh mắt càng phát ra si mê. Đồng Linh, ta đã từng nói, xông qua 108 quan chính là bản đế thân truyền đệ tử, ta uy chấn vũ trụ đến nay, danh nghĩa mặc dù thu qua ký danh đệ tử, nhưng còn chưa hề thu qua thân truyền đệ tử, ngươi là làm chức cái thứ nhất. Làm bản đế chân truyền đệ tử, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, sau đó ngươi theo bản đế tiến về cao duy vũ trụ, chứng đạo thành thánh đi. Trần Viễn nói xong lời nói này, lúc này vung tay lên, một đạo phi thăng thần quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền rơi vào Đồng Linh trên thân. Cái này cột sáng ẩn hàm tiên tiên đạo vận khí tức, thần dị phi phàm. Chứng đạo phi thăng là mỗi một cái vũ trụ thần chủ trung cực hướng tới. Trong lúc nhất thời, cái khác vũ trụ thần chủ nhao nhao đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đồng Linh cũng cảm nhận được thân thể của mình bị một cô nhu hòa thánh quang bao khỏa, chính đang chậm rãi lên không. Chủ nhân, không muốn a, phi thăng cao duy vũ trụ đối với ngài đến bảo hoàn toàn là trói buộc, mà cũng không phải là cơ duyên a. Ngài đã là tiên thiên hồng mông đạo thể, căn bản không cần lấy thân hợp đạo. Tiểu Châu Linh lần này rốt cục nhịn không được, tranh thủ thời gian trong đầu hô. Tiểu Châu Linh, không phải nói không cho ngươi nói chuyện sao? Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Ta bây giờ đã bái sư Trần Viễn ca ca, thật vất vả mới tiếp cận hắn, hắn phải ban cho ta chứng đạo thành thánh cơ duyên, ta há có thể mở miệng cự tuyệt. Vừa bái sư ta liền làm trái sư tôn, đây không phải là đả thương sư đồ tình nghĩa. Tức chết ta vậy. Ngươi, đơn giản bùn não không dính lên tường được. Tiểu Châu Linh cũng bị khí đến, kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Có được vũ trụ chi tâm, ngươi nha thế mà lựa chọn đi cao duy vũ trụ chứng đạo thành thánh. Đơn giản phung phí của trời, lãng phí cơ duyên. Tiểu Châu Linh triệt để không nói. Rất nhanh, Đồng Linh liền xuyên qua một tầng thật dày không gian bích lũy, giáng lâm đến 33 trọng thiên đại lục. Ông trời của ta a, thật là lớn cây a. Đây là thế giới thụ, cũng là cái này một phương vũ trụ chứng đạo chi thụ, đem tự thân nguyên thần dung nhập thiên đạo cây bên trong, liền có thể lấy thân hợp đạo, chứng đạo thành thánh. Ta đã biết thân ngươi hoài vũ trụ chi tâm, bằng vào vũ trụ chi tâm lực lượng, ngươi hoàn toàn có thể tự thành đạo cơ, không cần lấy thân hợp đạo, cũng có thể chứng đạo thành thánh. Bản đế cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không muốn lấy thân hợp đạo, có thể tự động rời đi, mà ngươi một khi lấy thân hợp đạo, liền triệt để cùng thế giới thụ dung hợp khóa lại, trở thành cái này một phương vũ trụ thiên đạo người quản lý, đây là bản đế tư nhân vũ trụ, không nứt đạo ý chí, cũng là bản đế nguyên thần biến thành, ngươi tự hành cân nhắc đi. Trần Viễn thoại âm rơi xuống Đồng Linh cơ hồ ngay cả 3 giây đồng hồ đều không có cân nhắc, liền gật đầu đồng ý. Viên này vũ trụ vậy mà Trần Viễn ca ca ý chí biến thành, nếu như ta ở đây chứng đạo, chẳng phải là có thể chân chính cùng Trần Viễn ca ca khóa lại, hắn rốt cuộc không vung được ta rồi. Ta nguyện ý lấy thân hợp đạo. Chương 1677, Đồng Linh hợp đạo. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, lấy Đồng Linh bày ra tuyệt thế thiên phú, Trần Viễn hẳn là cho nàng chủ mạch chứng đạo cơ duyên. Nhưng không biết là nguyên nhân nào, Trần Viễn bản có thể có chút bài xích. Bởi vậy chỉ cấp nàng chi mạch chứng đạo cơ hội. Làm Đồng Linh nguyên thần dung nhập thiên đạo cây chi mạch đột nhiên, dị biến phát sinh. Chỉ gặp nàng nhục thân tại thời khắc này, trong lúc đó phóng xuất ra vô cùng vô tận chín màu thần mang. Thần mang phổ chiếu tinh hà. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh chi lực, quét sạch toàn bộ sơ thủy vũ trụ Đồng Linh nhục thân, vậy mà bắt đầu lộ sắc thành một viên chín màu thần thạch. Thần thạch phảng phất trái tim đồng dạng bịch bịch nhảy lên. Thế giới thụ tại chín màu thần quang chiếu rọi xuống, bộc phát ra trước nay chưa từng có sức sống. Chín màu thần thạch cùng Đồng Linh nguyên thần lẫn nhau dẫn dắt, cuối cùng rơi vào thế giới thụ phía trên. Vậy mà chậm rãi cùng thế giới thụ dung hợp. Vô cùng to lớn trên tán cây, vậy mà mọc ra thứ 13 đầu chủ mạch. Vũ trụ chi tâm, thế mà tự thành một đầu chủ mạch. Đây quả thực vô cùng thần kỳ. Một giây sau, cả cái cự đại thế giới thụ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Nguyên bản 12 đầu chủ mạch, 1296 đầu chi mạch, đột nhiên lần nữa tách ra thăng cấp, mỗi một đầu chi mạch bên trên, đột nhiên mọc ra 108 đầu chi nhánh. Cũng chính là 139968 đầu chi nhánh. Duy chỉ có vũ trụ chi tâm dung hợp tạo ra thứ 13 đầu chủ mạch, trước mắt cũng không ra đời bất luận cái gì chi nhánh. Vũ trụ chi tâm, vì toàn bộ vũ trụ khu động động cơ, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Lần này dung hợp, thế mà thúc dục thế giới thụ tách ra thăng cấp, sớm hoàn thành mấu chốt nhất một bước tiến hóa. Lần này chi nhánh tách ra, cũng liền đại biểu cho bây giờ sơ thủy vũ trụ đã có được mười mấy vạn chứng đạo phi thăng danh ngạch, đây tuyệt đối là bay vọt về chất. So trước đó cường đại gấp trăm lần cũng không chỉ. Một giây sau, toàn bộ sơ thủy vũ trụ lần nữa nghênh đón biến đổi lớn. Vô tận chín màu thần quang, phổ chiếu toàn bộ vũ trụ tinh hà. Mấy chục vạn ước hành tinh phía trên bắt đầu dựng dục ra sinh mệnh khí tức. Từng đạo vũ trụ quy tắc tự động bù đắp. Sơ thủy vũ trụ cự đạn thiên thể cấp tốc bành trướng đến đường kính vượt qua 1 tỷ năm ánh sáng. Thuần quả trứng lớn màu đen thiên thể bắt đầu chậm rãi biến thành không màu. Phản phất muốn từ vũ trụ tinh hà bên trong hoàn toàn biến mất. Toàn bộ 1 tỷ năm ánh sáng cự đạn thiên thể, giờ khắc này rốt cục hoàn thành tối trung tiến hóa, thành công thăng cấp làm cỡ nhỏ vũ trụ. Trần Viễn rõ ràng có thể cảm giác được, cỡ nhỏ vũ trụ bắt đầu từng chút trở nên có thể co vào khống chế. Tựa hồ không được bao lâu, liền có thể hoàn toàn tiếp nhận trường khống. Thu hồi cùng thả ra, chỉ trong một ý nghĩ, rốt cuộc không cần cố định ở trong hư không, không cách nào động đậy. Trần Viễn cũng không nghĩ tới, vũ trụ chi tâm dung hợp, vậy mà có thể mang lại như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một giây sau, thứ 13 đầu chủ mạch phía trên, thế mà mọc ra một viên to lớn hình tròn quả. Quả dài đến 3 mét chi lớn. Chợt phá sắc mà ra Đồng Linh từ sắc quả bên trong đi ra. Nàng toàn thân trên dưới bộc phát ra vô cùng vô tận thánh huy, kinh khủng thánh ý, vậy mà đạt đến thánh quân đỉnh phong. Lúc này, thế giới thụ bên trên đột nhiên ngưng tụ ra vô cùng vô tận thế giới chi lực, quán chú nó thân Đồng Linh khí tức trên thân bắt đầu tăng vọt. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh oanh. Thiên địa vì đó chấn động. Một cỗ chí cường vô địch áp lực mênh mông tại Đồng Linh thể nội bộc phát. Nó uy áp đột nhiên quét sạch đến mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài. Một đạo Thánh Vương lĩnh vực ở sau lưng nàng ngưng tụ thành hình, cuối cùng đạo này lĩnh vực tiến hóa thành một khối mênh mông vô biên bảng đại vị diện. Thiên đạo Thánh Vương tự thành một phương vũ trụ vị diện. Thưởng thụ Vương chi lĩnh vực. Thánh Vương lĩnh vực phía dưới có thể hư không tạo vật, ý niệm cụ hiện, pháp tắc tùy tâm, trưởng không hết thể hạn sắp xếp. Đồng Linh lần này chứng đạo, thế mà từ bán thánh đỉnh phong nhảy lên đột phá tới Thiên đạo Thánh Vương chi cảnh, trực tiếp vượt ngang ba cái đại cảnh giới, đây quả thực là nghịch thiên cấp bậc đột phá. Vũ trụ chi tâm giao phó nàng vượt quá tưởng tượng tiềm lực. Chủ nhân, ngài thế mà đột phá Thiên đạo Thánh Vương chi cảnh, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Làm sao rồi, Tiểu Châu Linh, ngươi không là tức giận sao? Hiện tại không giận ta. Đúng, Thiên đạo Thánh Vương là cảnh giới gì? Đồng Linh dùng tâm niệm hỏi. Thiên đạo Thánh Vương, vậy dĩ nhiên là so Thiên đạo Thánh Quân còn cao hơn nữa một cái cấp bậc cảnh giới. Bình thường vũ trụ thần chủ phi thăng cao duy vũ trụ về sau, lấy thân hợp đạo mới có thể trở thành Thiên đạo Thánh giả. Thiên đạo Thánh giả về sau là Thiên đạo Thánh Quân, lại sau đó mới là Thiên đạo Thánh Vương. Trong này mỗi một cảnh giới đột phá đều là vô cùng chật vật, một khi ngươi phi thăng cao duy vũ trụ, khẳng định là cần phân biệt đối xử. Cho nên tại dự đoán của ta bên trong, ngươi tại cao duy trong vũ trụ chứng đạo, liền bị triệt để trói buộc lại, ngược lại sẽ hạn chế của ngươi phát triển. Nhưng tình huống hiện tại, tựa hồ cùng ta trong dự đoán hoàn toàn không giống, ngươi thế mà dung hợp thiên đạo cây mạnh nhất chủ mạch, loại tình huống này, khả năng cũng sẽ không so ngươi tại hỗn độn biển bản thân thành thánh phải kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tạo Hóa Châu Linh một mặt sợ hãi than cảm khái nói, nói như vậy, ta thực lực bây giờ đã vượt qua Cổ Nguyệt Tử. Trần Viễn ca ca khẳng định đối ta có khác chiếu cố, bằng không thì ta làm sao có thể dung hợp thiên đạo cây chủ mạch, còn lập tức đột phá ba cái đại cảnh giới. Loại này tốc độ tăng lên thực sự quá nhanh, ô ô ô, Trần Viễn ca ca thực sự đối ta quá tốt rồi. Giờ khắc này, Đồng Linh nội tâm đơn giản cảm động đến tột đỉnh. Nàng hốc mắt không khỏi tràn ra một tia nước mắt. Thời gian qua đi mấy trăm năm, nàng rốt cục lần nữa cảm nhận được Trần Viễn yêu mến. Loại cảm giác này, thực sự quá hạnh phúc. Đồng Linh, độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, tháng 1 năm 10 điểm. Đinh. Chưa khóa lại liếm cho đối tượng Đồng Linh, đối tốc chủ độ thiện cảm đột phá tháng 1 năm 10 điểm, thành công tiến hóa làm cứu cực liếm cho chí tôn, này liếm cho đối tốc chủ mê luyến, đã bay lên đến có thể không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng, không có bất kỳ tôn nghiêm nào, đem tốc chủ mọi yêu cầu, cũng làm thành so sinh mệnh mình còn muốn càng thêm chuyện quan trọng. Đinh. Bởi vì nên cứu cực liếm cho chí tôn, bây giờ đã đột phá thiên đạo thánh vương cảnh giới, lại vi tiên tiên hồng mông đạo thể, ban thưởng tốc chủ cường hóa điểm 100 vạn ước điểm. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tiên tiên hồng mông đạo thể. Đinh. Tốc chủ trước mắt còn thừa cường hóa điểm 171.9900 ước điểm. Trong chớp nhoáng này, Trần Viễn phảng phất cũng cảm nhận được vũ trụ chi tâm lực lượng. Vũ trụ chi tâm dung nhập tiên đạo cây, cũng liền đại biểu cho cùng hắn tiến hành dung hợp. Hắn đồng dạng có thể thu hoạch được vũ trụ chi tâm thần kỳ lực lượng, có thể tùy ý cải biến tự thân linh hồn khí tức. Hắn thậm chí mạnh hơn Đồng Linh, có thể hoàn mỹ ẩn tàng rơi cỡ nhỏ vũ trụ tồn tại. Còn đồng dạng thu được tiên tiên hồng mông đạo thể. Thế giới thụ cùng cái khác vũ trụ thần chủ dung hợp, mạnh nhất công năng chính là ngươi liền là của ta hay là của ta. Ngươi có thể sẽ máu kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. 800 thiên đạo thánh nhân suốt đời tu luyện thần thông, Trần Viễn đều có thể tùy ý sử dụng. Đồ Nhi bái tạ ơn sư tôn. Sư tôn đối tiểu đồng thật quá tốt rồi. Chương 1678, vũ trụ gia tốc hủy diệt. Đứng lên đi. Ngươi có thể đột phá thiên đạo thánh vương chi cảnh, đều là ngươi tự thân cơ duyên, cùng bản tọa không quan hệ. Ta chỉ là cho ngươi một cái bình đài, có thể đạt tới cái gì cấp độ, dựa vào là chính ngươi. Trần Viễn một mặt đạm mạc nói. Hắn cũng là lời thật nói thật. Có thể Đồng Linh lại hoàn toàn không cho là như vậy. Nàng cảm thấy mình liên tiếp đột phá ba cái đại cảnh giới, Trần Viễn trợ giúp cư công chí vĩ, nhưng hắn lại hoàn toàn không có đem công lao ôm trên người mình. Ngược lại cường điệu là nàng cơ duyên của mình. Cái này là bực nào cao khiết cao ngạo. Trần Viễn ca ca y hệt năm đó như vậy, rõ ràng ở sau lưng yên lặng bỏ ra rất nhiều, nhưng hắn xưa nay không đi cường điệu tự mình nỗ lực. Cái này là bực nào cao thượng phẩm chất. Trước kia ta không hiểu, lại quay đầu, mới phát hiện Trần Viễn ca ca đã là ta cao trèo không lên tồn tại. Lúc này sơ thủy vũ trụ tiến hóa làm cỡ nhỏ vũ trụ, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Không chỉ có không gian trở nên càng rộng lớn hơn, tiên thần điện dưới cờ hơn 800 cái thiên đạo thánh giả, tựa hồ có nhiều hơn một nửa đều đột phá một cảnh giới. Vậy mà tập thể tu vi tăng vọt, còn có 10 cái thánh giả đỉnh phong cường giả, đột phá đến thiên đạo thánh quân chi cảnh. Mặt khác huyết sát thánh quân, Bạch Hoàng thánh quân, Trần Viễn hai đại phân thân, đột phá tới thánh quân đỉnh phong chi cảnh. Cổ Nguyệt Tử đột phá thánh quân hậu kỳ, Đế Cơ đột phá thánh quân hậu kỳ. Bạch Biến tiên tử đột phá thánh quân hậu kỳ. Tuyết Thánh đột phá thánh quân hậu kỳ, Đan Âm tiên tử đột phá thánh quân trung kỳ. Tất cả chủ mạch chứng đạo cường giả, thực lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Có thể nói này giữa đan điền tiến hóa, hoàn toàn là tất cả nhân viên tiền lương phổ trướng, không khác biệt tăng lên. Liền ngay cả ở xa vũ trụ biên giới bên ngoài Hồn Thiên Thánh giả cùng Linh Sơn Thánh giả đều trực tiếp đột phá đến Thiên Đạo Thánh quân chi cảnh, trực tiếp chỉnh hai cái ký danh đệ tử là sửng sốt một chút. Linh Sơn, ngươi có cảm giác hay không đến? Chúng ta tại thượng giới Thiên Đạo trên cây bản nguyên căn cơ, tựa hồ đạt được một cỗ cường đại Thiên Đạo chi lực tầm bổ. Ta cũng cảm thấy, cái này thực sự thật bất khả tư nghị, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thiên Đạo chúc phúc sao? Thế mà đem chúng ta trực tiếp tăng lên tới Thánh quân chi cảnh, xem ra sư tôn hay là vô cùng coi trọng chúng ta a. Hồn Thiên sư huynh, ngươi nhìn phía trước đó là cái gì? Giống như có một chi to lớn bảo thuyền hướng phía chúng ta nơi này đi lái qua. Không thích hợp. Nơi đây chính là hỗn độn giới biển nhất cạn địa phương, hỗn độn nguyên năng cũng tương đối mỏng manh, bình thường không có thiên đạo thánh giả cấp trở lên cường giả giáng lâm. Có thể cái kia chiếc bảo thuyền rõ ràng là 11 phẩm đạo khí, mà lại là từ hỗn độn biển sâu chỗ hành xử mà đến. Lập tức bẩm báo sư tôn, loại này tình huống dị thường, hẳn là gây nên coi trọng. Hồn Thiên Thánh Quân lúc này quả quyết nói. Hắn nói xong lời nói này, liền lập tức bóp nát một khối đặc thù đưa tin ngọc phù. Ngay tại đưa tin ngọc phù bóp nát trong nháy mắt, Trần Viễn trong nháy mắt nhướng mày. Nên tới, rốt cục vẫn là đến rồi. Lúc này Trần Viễn cũng không có vội vã đem cỡ nhỏ vũ trụ thu hồi, hoặc là dự định bỏ chạy trốn đi. Hắn ngược lại bắt đầu gia tăng tốc độ thôn vệ tự nhiên vũ trụ. Cỡ nhỏ vũ trụ tiến hóa sau khi hoàn thành, thôn vệ chi lực không thể nghi ngờ lần nữa tăng lên. Vận chuyển thôn vệ vũ trụ quyết, lại có thể để cỡ nhỏ vũ trụ bản thể hóa thành 1 tỷ năm ánh sáng lô đen vòng xoáy, dùng tốc độ khó mà tin nổi, điên cuồng thôn vệ tự nhiên vũ trụ. Cái này liền trực tiếp đưa đến tự nhiên vũ trụ sụp đổ tốc độ lần nữa tăng tốc. Lúc này Trần Viễn còn có thể khống chế cỡ nhỏ vũ trụ tự do di động. Muốn ăn khối kia ăn khối kia. Nếu như không có người ngăn cản, toàn bộ tự nhiên vũ trụ hẳn là sẽ tại bản thân hủy diệt trước đó, bị Trần Viễn hoàn toàn thôn phệ trống không. Tương đương với toàn bộ nội bộ trực tiếp bị Trần Viễn ăn hết cả một cái tự nhiên vũ trụ, hoàn toàn có thể để cho cỡ nhỏ vũ trụ tốc độ phát triển lần nữa tăng tốc. Sớm vì tiến hóa thành cỡ trung vũ trụ, đánh tốt căn cơ. Nhưng là hiện tại hiển nhiên thời gian là không đủ, chỉ có thể nắm chặt thời gian, có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Đan Âm tiên tử, bản đế đã từng hứa hẹn qua ngươi, chỉ cần có 1000 tên thiên đạo thánh giả sinh ra, liền để ngươi lấy tấn thăng chủ mạch. Bây giờ mặc dù còn bất mãn 1000, chỉ có 896 tên cường giả ở đây chứng đạo phi thăng. Nhưng bây giờ cỡ nhỏ vũ trụ đã tiến hóa hoàn thành, thiên đạo cây lần nữa tách ra thăng cấp, ngươi cư công chí vĩ. bản đế quyết định sớm để ngươi tấn thăng chủ mạch, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Viễn quay đầu đối một mặt đờ đẫn đan âm tiên tử nói. Nàng cũng bị tình huống trước mắt cho chấn kinh. Sơ thủy vũ trụ tiến hóa lúc cảnh tượng thực sự quá mức kinh người, mỗi một giây đồng hồ đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng cũng từ thánh quân sơ kỳ đột phá đến thánh quân trung kỳ, hưởng thụ vũ trụ tiến hóa phúc lợi, không nghĩ tới còn có kinh hỉ chờ lấy nàng. Ta nguyện ý đa tạ đại đế. Đan âm nguyện từ đây đối đại đế hiệu chung, vĩnh viễn không phản bội, triệt để trở thành này phương vũ trụ một phần tử. Cảm tạ đại đế vung trồng. Chỉ gặp đan âm tiên tử hai đầu gối quỳ xuống đất, một mặt chân thành lễ bái nói. Bây giờ chủ mạch càng ngày càng ít, tổng cộng liền chỉ còn lại như vậy mấy đầu. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, khả năng về sau sẽ không còn có. Mà lại nàng cũng không nghĩ tới, Trần Viễn thế mà thật có thể để một phương này biến dị tà ma vũ trụ thành công tiến hóa làm cỡ nhỏ vũ trụ. Hoàn thành một bước này, có thể nói là chất thủy biến. Dung ga dương biến vượng hoàng để hình dung đều không quá đáng chút nào. Hiện tại cỡ nhỏ vũ trụ đã có được mười mấy vạn chứng đạo danh nghịch. Có thể tưởng tượng đến là mười mấy vạn tiên đạo thánh nhân, tận về Trần Viễn nắm giữ lúc chẳng cảnh, vậy sẽ là một cỗ cỡ nào thế lực đáng sợ. Tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lựa chọn của ngươi phi thường sáng suốt. Chỉ gặp Trần Viễn vung tay lên. Nguyên bản đan âm tiên tử chứng đạo đầu kia chi mạch, đột nhiên bị một cỗ thần quang bao phủ. Nguyên vốn đã cố định tại chi mạch nguyên thần ý chí, bắt đầu chuyển rời đến chủ mạch bên trong. Cũng cùng một đầu tráng kiện vô cùng chủ mạch, bắt đầu dung hợp. Một giây sau, chỉ gặp hư không vì đó chấn động. Một đạo vô cùng to lớn trước thiên nguyên có thể vòng xoáy, hướng phía đan dược tiên tử chạy xuôi qua đỉnh đầu. Nàng thánh thể chậm rãi lên không, bắt đầu tiếp thu vô cùng vô tận trước thiên nguyên có thể quán đỉnh. Thế giới thụ chủ mạch hàng hạ một đạo đạo tiên tiên thần hỏa bản nguyên, đem đan âm tiên tử bao vây lại. Nàng khí thế trên người uy áp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu liên tiếp tăng vọt. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Thánh quân hậu kỳ, thánh quân đỉnh phong. Vậy mà thoáng cái đột phá hai cái cảnh giới. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Chỉ gặp Trần Viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên đạo ý chí lại đột nhiên hạ xuống thiên đạo chúc phúc. Vô cùng vô tận bản nguyên vũ trụ bắt đầu quán đỉnh nó thân. Đan âm tiên tử, bản đế niệm tình ngươi luyện đan có công, ngoại trừ để ngươi tấn thăng chủ mạch, lại ban cho ngươi một đạo thiên đạo chúc phúc, hy vọng ngươi hảo hảo lợi dụng. Bản đế sẽ không bạc đãi có công người. Trần Viễn ngữ khí uy nghiêm nói. Này thiên đạo chúc phúc chính là Trần Viễn không tiếc tiêu hao bản nguyên vũ trụ chi lực, đối với cờ chứng đạo thiên đạo thánh giả, một loại trước nay chưa từng có ca ngợi. Loại này chúc phúc cũng không thể vô hạn sử dụng. Mỗi một lần sử dụng đều sẽ đối cỡ nhỏ vũ trụ bản thân có chỗ tiêu hao. Sử dụng nhiều hơn, thậm chí sẽ ảnh hưởng cỡ nhỏ vũ trụ trưởng thành. Nhưng là ngẫu nhiên sử dụng một lần, cũng không có gì đáng ngại. Rất nhanh, tại vô cùng vô tận bản nguyên vũ trụ quán đỉnh hạ đan âm tiên tử lần nữa đột phá. Thánh vương sơ kỳ. Chương 1679, đại địch tiến đến. Thánh vương sinh ra. Một đạo thánh vương vị diện, sau lưng đan âm tiên tử hiển hóa đột phá thiên đạo thánh vương chi cảnh, có thể trưởng khống thánh vương lĩnh vực, hư không tạo vật, pháp tắc tùy tâm, tùy ý điều khiển hết thảy nguyên tử tổ hợp. Đạt tới loại cảnh giới này, đại biểu đan âm tiên tử sau đó luyện đan, đem sẽ trở nên phi thường nhẹ nhõm. Luyện chế ra cựu truyền kim đan, thậm chí một ý niệm tức có thể hoàn thành. Tay không luyện đan cũng hoàn toàn không đáng kể, thậm chí một người điều khiển 100 cái lò luyện đan cũng hoàn toàn trưởng không tới. Không nói trước nàng có thể hay không luyện chế ra thập nhị phẩm vương đan, chỉ nói nàng đan dược xuất phẩm lượng liền sẽ có được đại lượng tăng lên. Trần Viễn để nàng dẫn đầu đột phá thánh vương chi cảnh là hoàn toàn tính ra. Lúc này cựu liên thần chủ, chín đại phân thân, cơ hồ tất cả đều hâm mộ con mắt đỏ lên đan âm tiên tử, ngay tại dưới mí mắt nàng tấn thăng chủ mạch, hơn nữa còn nhảy lên đột phá đến thánh vương chi cảnh. Cái này quá khoa trương, quá bất hợp lý. Tất cả lấy chủ mạch chứng đạo cường giả, thực lực kém cỏi nhất đều đạt đến thánh quân hậu kỳ. Nếu như nàng năm đó lấy chủ mạch chứng đạo, đại biểu hiện tại thấp nhất cũng là thánh quân hậu kỳ, mà lại lấy nàng nội tình, thánh quân đỉnh phong là rất có thể, thậm chí bước vào thánh vương chi cảnh cũng có một chút hy vọng. Nhưng là bây giờ nàng, y nguyên chỉ là vũ trụ thần chủ, bán thánh đỉnh phong. Coi như nàng chín đạo phân thân, bây giờ đã toàn bộ đột phá bán thánh đỉnh phong, chín thân hợp nhất, có thể lấy bán thánh thân thể, sánh vai thiên đạo thánh nhân, nàng y nguyên chỉ là cái bán thánh. Chủ mạch chỉ còn lại năm đầu. Mắt thấy là càng ngày càng ít. Nàng thật có chút gấp. Lúc này đàn âm tiên tử, tắm rửa tại vô cùng vô tận thánh quang bên trong, cảm giác cả người đều thăng hoa. Thậm chí toàn bộ vũ trụ đều ở trong mắt nàng trở nên không đồng dạng, phảng phất hết thảy tùy tâm, thiên địa vạn vật đều ở nàng trong lòng bàn tay, đây là một loại vô cùng cảm giác cường đại. Nàng thật không nghĩ tới, Trần Viễn lại đối nàng coi trọng như thế, không tiếc vận dụng tiên đạo chúc phúc để nàng đột phá thánh vương chi cảnh, đây chính là bay vọt về chất ta. Bây giờ cỡ nhỏ trong vũ trụ, có vẻ như cũng vẹn vẹn chỉ có hai tên tiên đạo thánh vương, một cái là nàng, một cái khác là dung hợp vũ trụ chi tâm đồng linh, đối phương là Trần Viễn thân truyền đệ tử, lại mượn vũ trụ chi tâm lực lượng, cái này không có gì tốt ghen tị. Như vậy đây có phải hay không là đại biểu cho Trần Viễn đại đế đối với ta là không giống, hắn đối ta tựa hồ phá lệ chiếu cố. Nghĩ tới đây, đan âm tiên tử đột nhiên gương mặt có chút phím hồng, nội tâm không khỏi nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Nếu như Trần Viễn đại đế thật thích ta, ta đến cùng phải làm gì đâu? Có muốn cự tuyệt hay không hắn? Kỳ thật, hắn giống như cũng rất tốt, ở chung mấy trăm năm, hắn chưa hề đối ta từng có mảy may mạo phạm. Đan âm tiên tử, độ thiện cảm 20. Trước mắt độ thiện cảm 90 điểm. Lúc này đan âm tiên tử nhìn xem Trần Viễn ánh mắt, không hiểu mang theo một tia xuân ý, Trần Viễn nói được thì làm được, thưởng phạt phân minh. Nàng những năm này hạnh khổ cũng không có uổng phí, ngược lại đạt được vượt mức khen thưởng để nàng đối Trần Viễn lại tăng lên mấy phần tín nhiệm. Trần Viễn thân là nhất tộc đại đế, hậu cung 3000 cũng là thưa thất bình thường sự tình, dù sao thân phận còn tại đó, nhưng hắn trở thành đại đế về sau, cũng không có đi tùy ý mở rộng hậu cung, điểm này đã so với nàng thấy qua rất nhiều thành viên hoàng thất tốt hơn nhiều lắm. Đan Âm Tiên Tử tấn thăng chủ mạch trong khoảng thời gian này, ngoại giới hỗn độn biển, kỳ thật chỉ mới qua mấy phút. Dù sao tốc độ thời gian trôi qua không giống. Lúc này, cái kia chiếc to lớn thế giới bảo thuyền đã đi lái tới. Bảo thuyền bên trên có một tên Thiên Đạo Thánh Quân, đứng ngạo nghễ tại đầu thuyền, chính cầm một kiện quan sát loại thần khí, không ngừng người quan sát phụ cận tự nhiên vũ trụ. Bọn hắn muốn quan sát tự nhiên vũ trụ cũng không phải là chỉ có một cái, mà là có rất nhiều cái. Dù sao vũ trụ thành liên minh cao tầng, cũng chỉ là xác định một cái cụ thể phương hướng, mà cũng không có khóa định tà thần dị đoan, đến cùng chạy trốn tới cái nào tự nhiên vũ trụ. Cho nên lần này, cao tầng hạ đạt nặng muốn mệnh lệnh, chọn vẹn cắt cử ra 10 vạn Thiên Đạo Thánh giả, 1000 tên Thiên Đạo Thánh quân, 30 vị Thiên Đạo Thánh vương, cộng thêm 2 tên Thiên Đạo Thánh hoàng. Hướng phía Ngọc Giao Đế Tôn chỉ định phương vị, trùng trùng điệp điệp của tới. Minh Hiên Thánh quân, chúng ta rốt cuộc muốn thăm dò tới khi nào a? Những thứ này tự nhiên vũ trụ, cả đám đều không giống như là muốn đi vào hủy diệt kỳ dáng vẻ a, chúng ta hơn mấy chục cái huynh đệ, vừa mới thăm dò tính tiến vào tự nhiên vũ trụ thời điểm, đều bị tự nhiên vũ trụ thiên đạo ý chí cho chấn thương. Đúng vậy à, chúng ta hiện tại liền cùng mò kim đáy biển, cao tầng vẹn vẹn chỉ là cáo chi một cái cụ thể phương vị, thế nhưng là phương vị này tự nhiên vũ trụ có mấy chục vạn hỏa, cái này muốn thăm dò tới khi nào đi? Một tên thánh giả đỉnh phong kiếm tu phàn nàn nói. Em vợ, tỷ phu ngươi ta cũng là chuyện không có cách nào à, cao tầng đại lao chính là như vậy ra lệnh, bổn quân cũng chỉ có thể tuân theo, mặc dù cao tầng chỉ khóa chặt một cái cụ thể phương vị, nhưng tiến vào hủy diệt kỳ vũ trụ, nó thiên đạo ý chí rõ ràng nhất sẽ bày biện ra yếu kém trạng thái, chỉ muốn mạnh mẽ xâm nhập một phương vũ trụ lúc, chống cự không phải đặc biệt mãnh liệt, liền có thể đánh giá ra tà thần dị đoan ẩn nút địa điểm. Cho nên tự nhiên vũ trụ có phải hay không tiến vào hủy diệt kỳ, chỉ cần từng cái đi dò xét một phen, liền có thể đoán được. Mặc dù là đần biện pháp, nhưng là lần này xuất động nhiều người như vậy, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm kiếm đến cái này giảo hoạt dị đoan. Minh Hiên Thánh Quân khẳng định nói: "Thị phu, lần này dị đoan rất không giống sao? Thế mà xuất động nhiều như vậy thiên đạo thánh giả, thắng liên tiếp hoàng cường giả đều xuất động. Lần này dị đoan, nghe nói còn đoạt xá một tên thánh quân cấp giám sát sứ, chuyện này đã dẫn phát cao tầng tức giận, cho nên mới điều động đại quân đến đây vây quét. Bất quá bổn quân đoán chừng, cao tầng sở dĩ coi trọng như vậy hành động lần này nguyên nhân, khả năng vẫn là vì vũ trụ chi tâm." Chương 1680, Quy Thuận A không thích hợp. Cái kia hai tên thiên đạo thánh quân trấn thủ ở đây, nói không chừng phía sau bọn họ tự nhiên vũ trụ chính là tà thần dị đoan ẩn nốt chi địa. Minh Hiên Thánh Quân suy đoán nói: "Cái kia tỷ phu, chúng ta cần lập tức đem việc này báo cáo cho Thánh Vương đại nhân sao?" Em vợ lập tức xin chỉ thị. "Không cần, chỉ là hai cái thánh quân sơ kỳ ra hỏa mà thôi, bổn quân tu vi đã đạt thánh quân đỉnh phong, dưới trướng còn có 100 tên thiên đạo thánh giả, đối phó hai cái này thánh quân sơ kỳ thái điểu, bất quá dễ như trở bàn tay mà thôi. Chờ thật sự xác định tà thần dị đoan ẩn nút chi địa, lại đi bẩm báo cũng không muộn, đến lúc đó chính là một cái công lớn." Truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích, cho bổn quân trước bắt giữ hai người này. "Vâng, Thánh Quân đại nhân." Tại Minh Hiên Thánh Quân mệnh lệnh dưới, lập tức thế giới bảo thuyền bên trên tất cả thiên đạo thánh giả, tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng. Chọn vẹn 100 tên thiên đạo thánh nhân, người mặc thống nhất chế thức chiến giáp thần khí, tại Minh Hiên Thánh Quân dẫn đầu hạ. Khí thế hung hăng đem Hồn Thiên Thánh Quân cùng Linh Sơn Thánh Quân hai người bao vây lại. "Không nên động, vũ trụ thành liên minh làm việc, tranh thủ thời gian buông xuống thần khí, quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không tự gánh lấy hậu quả." "Các vị đạo hữu, các ngươi đây là đang làm gì? Ta hai người cùng chư vị không oán không cừu, các ngươi bên trên vừa đến đã hùng hổ dọa người, các ngươi nhưng biết, ta chính là Yên Thần Điện Trần Viễn Thánh Đế tọa hạ đệ tử." Hồn Thiên Thánh Quân một mặt trầm ổn nói. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả vũ trụ thành liên minh thành viên, tất cả đều bị kinh đến. Bọn hắn cũng chưa nghe nói qua Yên Thần Điện cái thế lực này, nhưng là đối phương tự xưng là Thánh Đế đệ tử, cái này rất đáng sợ. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Minh Hiên Thánh Quân cũng lâm vào do dự. "Tỷ phu, cái kia Tà Thần Dị Đoan, danh tự giống như liền gọi Trần Viễn, bọn hắn là Trần Viễn Dị Đoan đệ tử, cái này không phải liền là phản đằng sao? Quả nhiên Tà Thần Dị Đoan, liền trốn ở viên kia tự nhiên trong vũ trụ, Dị Đoan bị chúng ta cái này một đội người dẫn đột phát." Em vợ tranh thủ thời gian nhắc nhở. "Tốt, nguyên lai là Dị Đoan phản đảng, cầm xuống. Đợi một chút, các ngươi lấy nhiều khi ít, không nói võ đức, có gì tài ba, có bản lĩnh liền một đối một đơn đấu a." Linh Sơn Thánh Quân một mặt không phục quát. "Hừ, bổn quân chính là lấy nhiều khi ít thì tính sao? Nghĩ đơn đấu, ngươi còn không có tư cách này." Minh Hiên Thánh Quân một mặt khinh thường nói. Mặc dù hắn tự tin, lấy tu vi của mình thực lực, coi như một chọi hai, cũng có thể toàn thắng đối diện hai cái này thánh quân sơ kỳ, nhưng là không cần thiết. Có thể quần đấu, tại sao phải đơn đấu? Ghê tởm. "Các ngươi bọn này không nói võ đức tiểu nhân, biết đắc tội Yên Thần Điện là dạng gì hậu quả sao? Các ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận." "Hừ, Yên Thần Điện là cái thá gì? Lão tử căn bản là không có nghe nói qua, đắc tội thì đã có sao?" Chư Thánh nghe lệnh, kết trận. Không gian phong tỏa. Ngay tại Hồn Thiên Thánh Quân cùng Linh Sơn Thánh Quân bị Chư Thánh đại trận phong tỏa trong nháy mắt, đột nhiên, chỉ gặp phía sau bọn họ tự nhiên vũ trụ biên giới hàng rào, truyền đến từng đoạn không gian ba động. Một đạo thanh âm uy nghiêm, trong hư không nổ vang. "Hừ, Yên Thần Điện người các ngươi cũng dám động, Yên Thần Điện chúng đệ tử nghe lệnh, một cái đều đừng thả chạy." "Vâng, cần tuân đại đế pháp chỉ." Xiêu xiêu xiêu. Một giây sau, chỉ gặp từng đạo thánh nhân thân ảnh từ không gian vũ trụ hàng rào bên trong nối đuôi nhau mà ra. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, lại có 800 tôn thánh nhân vọt ra. Trong đó có trên 100 tên thiên đạo thánh nhân, đều đạt đến thánh giả đỉnh phong. Còn có hơn 20 cái thiên đạo thánh quân, cộng thêm 2 tên thiên đạo thánh vương. Khí tức kinh khủng ầm vang quét sạch. Trong lúc nhất thời, Tiên Thần Điện 800 đệ tử, trong nháy mắt đem Minh Hiên Thánh Quân dưới trướng 100 người tiểu đội cho vây đánh. Đặc biệt là 2 tên thiên đạo thánh vương đem hắn gắt gao khóa chặt, cũng trong nháy mắt lấy thánh vương lĩnh vực bao trùm toàn trường. Bọn hắn căn bản ngay cả tín hiệu cầu cứu đều không phát ra được đi, liền trực tiếp bị phong tỏa tại lĩnh vực trong kết giới. Cho đến lúc này, Trần Viễn thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Linh Sơn, Hồn Thiên hai người gặp Trần Viễn dẫn người giết tới, lập tức một mặt kích động. Trong nháy mắt có loại mở mày mở mặt cảm giác. Hừ, một bầy chó đồ vật, các ngươi không phải mới vừa nhiều người khi dễ ít người sao? Hiện tại ngươi mẹ nó phách lối nữa một cái thử một chút. Ngươi không phải rất chảnh sao? Hồn Thiên Thánh Quân tại chỗ la mắng. Ngươi, tiểu nhân đắc chí, bổn quân hiện tại cùng ngươi đơn đấu, ngươi dám tiếp nhận bổn quân khiêu chiến sao? Một, lão tử mẹ nó người nhiều hơn ngươi, dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đơn đấu? Các ngươi này một đám tạp loại, lại dám đắc tội uy chấn cao duy vũ trụ yên thần điện, các ngươi hôm nay mẹ nó một cái cũng đừng nghĩ chạy. Linh Sơn Thánh Quân cùng Hồn Thiên Thánh Quân lập tức cảm nhận được gia nhập thế lực lớn chỗ tốt. Mẹ nó bị người khi dễ thời điểm, trong nháy mắt hơn 800 cái các huynh đệ tỷ muội liền đứng ra. Liền muốn giống một câu còn có ai. Lúc này Trần Viễn một bước phóng ra, đi lên phía trước. Tại chúng thánh ánh mắt kính sợ bên trong, ánh mắt nhìn xuống đi vào Minh Hiên Thánh Quân trước mặt. Một thân bức vương chỉ khí, chấn nhiếp toàn trường. Các ngươi hiện tại có hai con đường, quy thuận bản đế, hoặc là chết. Hai chọn một. Ta cho các ngươi một phút làm ra lựa chọn, nguyện ý kết cục đi phía trái đứng, không nguyện ý kết cục hướng phải ngoá. Trần Viễn ngữ khí đạm mạc nói, trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm. Hừ, chúng ta chính là cùng vũ trụ thành liên minh thành viên, thân phận địa vị cao quý, sao lại cùng ngươi cái này dị đoan tà ma làm bạn? Ngươi đừng người si nói mộng, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian đem người đầu hàng, đừng có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bằng không thì ta vũ trụ thành đại quân vừa đến, các ngươi toàn đều phải chết. Một tên thánh giả đỉnh phong thiên đạo thánh giả, Minh Ngoan Bất Linh đạo ngự uy hiếp nói. Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ, hắn chỉ là nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay. Một đạo kinh khủng lỗ đen vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện. Hắc động kia vòng xoáy bên trong tựa hồ còn bổ sung lấy mấy đầu thế giới chi thụ rễ cây xúc tu. Kinh khủng xúc tu, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, đem tên này đỉnh phong thánh giả lồng ngực cho xuyên thủng. Cường đại thôn phệ chi lực, cơ hồ không đến 10 giây đồng hồ, liền đem hắn một thân thánh giả bản nguyên hoàn toàn hút khô. Trần Viễn tiện tay một vòng, một tên tiên đạo thánh giả trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, hình thần câu diệt. Ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Bất tử bất diệt thánh nhân kim thân, tự nhiên như là heo chó đồng dạng bị tùy ý chém giết. Căn bản không có tái tạo nhục thân cơ hội. Đây quả thực kinh khủng như vậy. Các ngươi còn có 30 giây làm ra lựa chọn. Trần Viễn ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc. Giờ phút này Minh Hiên Thánh Quân một phương trung thánh, bắt đầu dao động. Thì phu, nếu không, chúng ta trước nhận sợ một đợt đi, hiện tại cục diện đối với chúng ta thực sự quá bất lợi, đối phương có hai tên Tiên Đạo Thánh Vương, còn có một cái thâm bất khả trắc tà thần dị đoan, bọn hắn người cũng so với chúng ta nhiều tám lần, chúng ta không có phần thắng chút nào có thể nói a. Không bằng trước giả ý đầu hàng, chờ cái này sóng nguy cơ vượt qua, lại tìm cơ hội thông chi cao tầng. Đến lúc đó đại quân vừa đến, diệt trừ dị đoan tà ma bất quá trong nháy mắt. Em vợ tranh thủ thời gian truyền âm nhập mật nói, nhìn tới, cũng chỉ có thể như thế. Chương 1681, hợp nhất đoàn đội. Đợi một chút, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Minh Hiên Thánh Quân tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Hắn chủ động dẫn đầu đứng ở bên trái. Thánh Quân đại nhân, ngài ngàn vạn không thể lấy quy thuận tà ma dị đoan a, đây chính là tội chết, chúng ta cùng một chỗ phản kháng, nói không chừng còn có như vậy mấy người có thể lao ra khỏi vòng đây. Nếu là đầu hàng dị đoan sự tình bị vũ trụ thành cao tầng biết, không chỉ có chúng ta muốn chết, còn sẽ liên lụy người nhà, Thánh Quân đại nhân các không thể hồ đồ a. Một tên tiên đạo thánh giả nói lời phản đối nói. Ồn ào. Trần Viễn ánh mắt vẩy một cái, trong nháy mắt đem cái này lắm miệng thánh giả tại chỗ chém giết, thôn tính phệ bản nguyên, để nó hình thần câu diệt. Lần này rốt cục không ai dám phản đối. Cả đám đều bắt đầu trầm mặc không nói hướng bên trái đứng đội. Quả nhiên giết gà dọa khi, vẫn là có hiệu quả. Cuối cùng 98 tên tiên đạo thánh giả, tăng thêm Minh Hiên Thánh Quân bản nhân, toàn bộ đứng đội đến bên trái. Xem ra sợ chết vẫn là chiếm tuyệt đại đa số, thiên đạo thánh nhân cũng không ngoại lệ. Trần Viễn đương nhiên biết, bọn gia hỏa này cơ bản đều là giả ý đầu hàng, cũng không thực tình quy thuận. Không chừng còn muốn mượn cơ hội mà động, chuẩn bị đem tin tức phát đưa ra ngoài. Nhưng là không quan hệ. Mặc kệ ngươi là thật tâm đầu hàng hay là giả dối đầu hàng, lên thuyền hải tặc còn muốn chạy, đó là không có khả năng. Rất nhanh, tại 800 viên thần điện đệ tử áp giải hạ. Những ngày này đạo thánh nhân, từng cái tất cả đều bị nhốt vào cỡ nhỏ trong vũ trụ. Rốt cuộc không thể có bất cứ cơ hội nào đào thoát, cũng không có khả năng cho ngoại giới gửi đi ra bất cứ tin tức gì. Thì phu, nơi này chẳng lẽ chính là cái kia dị đoan tà thần biến dị tà ma vũ trụ sao? Nó không gian vũ trụ lại rộng lớn như vậy, vũ trụ pháp tắc cũng vô cùng kiện toàn, chỉ số năng lượng cũng siêu cao, không gian chất lượng mặc dù không cách nào cùng thượng giới đánh đồng, nhưng cũng vượt qua cỡ lớn vũ trụ thành chất lượng a. Em vợ một mặt ngạc nhiên cảm thán nói. Minh Hiên Thánh Quân sắc mặt bắt đầu trở nên xanh xám. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này dị đoan tốc độ phát triển đã vượt ra khỏi tất cả cao tầng tưởng tượng. Dựa theo vũ trụ thành liên minh cao tầng phỏng đoán, cái này tà thần dị đoan thực lực trước mắt, tối đa cũng không qua thiên đạo thánh vương sơ kỳ. Đồng thời sơ thủy vũ trụ trình độ tiến hóa không cao, như thế nào đi nữa cũng không có khả năng sánh vai thiên đạo thánh hoàng. Nhưng là tình huống bây giờ, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cái này dị đoan sơ thủy vũ trụ, vô cùng có khả năng đã tiến hóa làm cỡ nhỏ vũ trụ. Hoàn thành mâu chốt nhất một bước thuế biên. Đạt đến một bước này dị đoan tà thần. Đừng nói là thiên đạo thánh hoàng, liền không ngóc đạo thánh đế đều khó mà đem nó chém giết. Phi thường khó giải quyết. Chí ít cần hư không chân thần cấp vô thượng khác đại lao xuất thủ, mới có thể đem nó hủy diệt. Mức độ nghiêm trọng của sự việc, đã triệt để vượt ra khỏi dự đoán. Bọn hắn khả năng thật tiến vào ổ trộm cướp. Rất nhanh. Minh Hiên Thánh Quân đám người, bị áp đưa đến 33 trọng thiên đại lục. Thiên đạo cây. Đây là thiên đạo cây sao? Ông trời của ta a, nơi này thế mà cũng có một viên thiên đạo cây. Chúng thánh chấn trị kinh. Cảm giác thế giới quan nhận lấy nghiêm trọng xung kích. Chư vị, các ngươi đã nguyện ý quy thuận Yên Thần Điện, bản đế liền cho ngươi một cái chứng minh tự mình trung tâm cơ hội. Viên này thiên đạo cây các ngươi cũng nhìn thấy, trước mắt tổng cộng có 139.968 đầu chi nhánh mạch, cơ hồ toàn bộ trống chỗ, ta chỗ này là tương đương thiếu người a. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý từ trạm đạo cơ, một lần nữa tại bản đế cỡ nhỏ trong vũ trụ chứng đạo thành thánh, cũng đủ để cho thấy các ngươi là thật tâm quy thuận, từ đây mọi người chính là trên một sợi thừng châu chấu, một cho đều đinh, có nhục cùng nhục, mọi người không có ý kiến gì đi. Trần Viễn mặt mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, Minh Hiên đám người nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh xông lên đầu. Nếu quả như thật từ trạm đạo cơ, tại dị đoan tà thần biến dị tà ma trong vũ trụ chứng đạo, đây chẳng phải là cùng hắn triệt để buộc chết rồi. Đến lúc đó cao tầng đại lão một khi xuất thủ tiêu diệt cái này biến dị tà ma vũ trụ, bọn hắn cũng đem không cách nào tránh khỏi, tất cả đều phải bị phản vệ. Nhẹ thì đạo cơ hủy hết, tu vi rơi xuống, đánh mất thánh nhân đạo quả. Nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Cái này mẹ nó đến lúc đó không giúp hắn cũng không được. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể lựa chọn lần thứ hai từ trạm đạo cơ, dùng cái này cho thấy lòng trung thành của mình. Không chừng đến lúc đó vũ trụ thành liên minh cao tầng sẽ thông cảm bọn hắn không dễ dàng, tha thứ tội lỗi của bọn họ. Nhưng là loại này xác suất thấp đáng thương. Là ngươi không có giá trị lợi dụng thời điểm, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy phía trên lãnh đạo sẽ bảo đảm ngươi? Mà lại cao vị trong vũ trụ quyền nghiêm trọng như vậy, một khi từ trạm đạo cơ, cơ bản liền không khả năng quay trở lại lần nữa. Một cái củ cải một cái hố. Ngươi cái này củ cải đi, người ta lập tức liền đem hố vị chiếm. Lại nghĩ tìm hố vị, xếp hàng chờ lấy đi. Không chờ thêm cái vài ước năm, ngươi cũng mơ tưởng giao đến hảo. Làm sao bây giờ a, tỷ phu, chúng ta thật muốn từ trạm đạo cơ sao? Lúc trước ta thế nhưng là xếp hàng chờ 500 triệu năm, mới đợi đến chứng đạo thành thánh danh nghịch, đồng thời còn vì hoa này hết suốt đời tích xúc, nếu như muốn từ trạm đạo cơ, vậy còn không như muốn ta đi chết. Em vợ một mặt lo lắng truyền âm nhập mật nói, cái kia hiện tại còn có thể làm sao? Chúng ta bây giờ bị áp đưa đến biến dị tà ma trong vũ trụ, cái kia dị đoàn tại tự thân không gian vũ trụ bên trong nắm trong tay lực lượng, căn bản là chúng ta không cách nào chống lại, đừng nói là ta, Thiên đạo thánh hoàng tới đoán chừng cũng chịu không được. Từ trạm đạo cơ, còn có thể tham sống sợ chết, nếu như chống lại, chỉ sợ hiện tại sẽ chết, ngươi nói làm như thế nào tuyển? Minh Hiên Thánh Quân đồng dạng một mặt thống khổ truyền âm trả lời. Trên mặt hắn biểu lộ so đắc tức còn khó chịu hơn. Đơn giản một mặt cực kỳ bi thương, nhưng sâu kiến còn tham sống sợ chết. Không chỉ là Thiên đạo thánh nhân, chỉ có sống sót mới có lật bàn cơ hội. Nếu như bây giờ liền treo, vậy liền cái gì cũng không có. Minh Hiên Thánh Quân, ngươi là thánh quân cường giả tối đỉnh, vẫn là tiểu đội trưởng, hẳn là đưa đến dẫn đầu làm gương mẫu tác dụng, liền ngươi tới trước đi. Bản tọa cho ngươi một phút thời gian cân nhắc, nếu là một phút còn quyết định không được, vậy bản tọa liền giúp ngươi quyết định. Trần Viễn trong ánh mắt mang theo sát ý, cái này hiển nhiên là Trần Trùy uy hiếp. Rõ ràng là để cho ngươi biết, ngươi muốn một phút bên trong không từ trạm đạo cơ, lão tử trước hết chém ngươi. Làm sao tuyển chính ngươi nhìn xem xử lý. Giờ khắc này, Minh Hiên Thánh Quân nghĩ đến trong nhà hắn tuyệt mỹ động lòng người vị hôn thê. Đây chính là hắn quỷ liếm 18 ước năm, mới liếm đến tình cảm chân thành nữ thần a. Thật vất vả cảm động chín nguyệt tiên tử, nếu như cái này sóng thân tử đạo tiêu, đây chẳng phải là bạch làm 18 ước năm liếm chó. Không được, ta không thể chết. Buồn quân tuyệt đối không thể chết. Lập tức ta liền muốn cưới được chín nguyệt tiên tử, ta tuyệt không thể vẫn lạc tại đây. Vô luận tiếp nhận cỡ nào to lớn cốt nhục, buồn quân đều muốn chịu đủ sống sót. Còn có 10 giây đồng hồ, xem ra Minh Hiên Thánh Quân cũng không phải là thực tình quy thuận a. Minh Hiên bái kiến Trần Viễn đại đế. Ta nguyện hướng đại đế hiệu trung, từ trạm đạo cơ, từ nay về sau, nguyện tại đại đế dưới trướng đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa. Minh Hiên quỳ một chân trên đất. Một giây sau, chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới thánh mang bộc phát. Hắn lấy tay làm đao, đột nhiên tức mất trên đỉnh tam hoa, chém tới tự thân thánh nhân đạo quả, cắt đứt cùng cao duy vũ trụ hết thảy liên quan. Tự chém căn cơ, tu vi cảnh giới của hắn cấp tốc rơi xuống. Một thân cường hành khí tức bá đạo, cũng cấp tốc bị bại. Không sai không sai, coi như có chút quyết đoán, bản tọa cho phép ngươi lấy nấc thang thứ 2 chỉ mạch chứng đạo.